Trọng hình hộ giáp, liền tuyệt đối không phải thủ đoạn nhỏ có thể làm đến, một kiện mà xuất hiện, tự động trang bị tới rồi hắn trên người. A, ngươi còn không có chuẩn bị tốt ta. Kia vừa lúc, có cơ hội hướng đại gia giới thiệu một chút ta trên người này một chi truy thủ, cùng này một thân trọng hình hộ giáp. Đoan Chính nhìn thấy Sở Thiên Hà chần chờ, giơ giơ lên trong tay truy thủ, nói vậy mọi người đều biết tuyệt thế chi nhận ở trong tay của ta, 35 truyền xuất, Titan thành vũ khí đứng hàng đệ 4, hơi thấp một chút quá quý giúp thiếu bang chủ trong tay đường đao đứng hàng. Có phải hay không thực mê hoặc, không tồi, vừa mới bạch phó bang chủ nói không tồi, đúng là được khảm kỹ thuật, hiện giờ tuyệt thế chi nhận có được truyền xuất là 47, tăng lên 12. Ti, chúng võ giả đều là đào hút hàn khí, 47 truyền xuất bọn họ biết ý nghĩa cái gì. Trường hợp thực quỷ bí, một đám 89 đoạn võ giả vây quanh một người lục đoạn võ giả, lại như là đang nhìn lục đoạn võ giả biểu diễn giống nhau. Đoan Chính đạm cười, nói, đương nhiên, tuyệt thế chi nhận đối với ta trên người hộ giáp tới, căn bản không đáng nhắc tới. Đoan Chính giả bộ thần bí hề hề bộ dáng, nói vậy đại gia là nghe nói qua đằng Mạn Lâm trung biến dị thằn lằn, 11 giai vương cấp khủng bố tồn tại. Nay một bộ hộ giáp, dùng chính là biến dị thằn lằn ra chế tạo mà thành, ta dám nói, thằn lằn trang phục là Titan thành chân chính đệ nhất hộ giáp, điểm này, lại muốn cao hơn không ít quá quý giúp thiếu bang chủ trong tay phong thần dược long giáp. Nghe được là biến dị thằn lằn ra chế tạo mà thành, này một tin tức, liền Sở Thiên Hà cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ỷ vào này một bộ trang bị, ta Sở Thiên Hà không thể giết ngươi sao? Sở Thiên Hà ha ha cười rộ lên, nói, ngươi không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ngươi lục đoạn thân thể, còn khiêng không dưới ta cửu đoạn đỉnh thực lực lượng, ta sẽ một chút mà dùng nắm tay, cách hộ giáp, đem ngươi cấp chấn thành thịt vụn. Ha ha! Đoan Chính đồng dạng là cuồng tiếu lên, nói, quên nói cho các ngươi một việc, xem qua điện ảnh sao. Loại này đề tài nhảy lên tính, làm ở đây võ giả nhóm cũng theo không kịp tiết tấu. Một ít võ giả, thậm chí là hai mặt nhìn nhau. Cái này Đoan Chính, nên không phải là bị dọa điên rồi đi. Ta xem có khả năng. Đoan Chính lại không ngại những người này thảo luận, cười nói, chắc là xem qua đi. Ở điện ảnh chung, đại vai ác thường thường ở thắng lợi trước một khắc, lại cuối cùng thất bại, biết nguyên nhân sao? Rất đơn giản, chính là bọn họ vô nghĩa quá nhiều, cho vai chính quá nhiều cơ hội. Đoan Chính trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc, các ngươi cũng như thế, cho ta cơ hội quá nhiều. Thảo, hỗn đản, giết hắn. Một ít tính cách táo bạo võ giả, gầm rú, bọn họ cảm giác chính mình một đám người bị Đoan Chính cấp chơi. Đoan Chính làm một cái cấm thanh động tác, sau đó đem tay phóng tới bên lỗ tai thượng, làm một cái nghe động tác, nghe, cỡ nào mỹ diệu thanh âm. Toàn bộ mặt đất, đột nhiên truyền đến ầm vang thanh, như là động đất giống nhau. Cẩn thận vừa nghe, càng như là vạn mã lao nhanh. Các loại đánh mặt đất thanh âm truyền đến, biến dị thú gầm rú vang vọng toàn bộ phía chân trời. Một đợt sóng âm truyền ra tới, giống như sấm rền ở bên lỗ tai thượng tạc thanh, quét ngang mà qua chỗ, đó là cỏ hoang cũng bị đè thấp, rừng cây nhỏ lá cây phát ra từng trận rầm thanh. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ là vì này biến sắc. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, ngày mai mở ra cuốn 6, mai cốt chi địa, càng nhiều xuất sắc, sẽ ở cuốn 6. Chương 51 tàn khốc chân tướng, đệ nhị càng. Thảo. Giờ khắc này, chúng võ giả nhóm liền chết tâm cũng có. Phía trước còn ở mê hoặc Đoan Chính vì cái gì hướng nơi này mà đến, hiện tại đáp án đã công bố, cái này Đoan Chính là gìn bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Ngắm lại màu đỏ khu vực nội biến dị thú, chúng nó thực lực, nơi này lại là màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, trời biết sẽ xuất hiện cái gì cấp bậc biến dị thú. Lúc này, Đoan Chính vẫn là bị nùng liệt tinh lực cấp vây quanh, dưới ánh mặt trời, tinh tinh điểm điểm. Hiện tại lại không rõ là cái gì đem biến dị thú hấp dẫn lại đây, chính là heo đầu. Không cần nhiều lời, nhất định là Đoan Chính trên người mang theo nào đó đồ vật. Nghĩ vậy loại thanh thế, mỗi người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao bây giờ? Giết hắn, sau đó trốn. Sở Thiên Hà trong nháy mắt làm quyết định, chiến đao hoanh ra một đạo màu tím đao khí, cuồn cuộn mà đến. Đao khí chưa tới, người đã là theo ở phía sau, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Toàn lực hạ Sở Thiên Hà. Cả người nhàn nhạt màu tím vầng sáng vây quanh, nhanh như tia chớp. Dưới ánh mặt trời, hắn thân ảnh bị lôi ra một đạo tàn ảnh. Đoan Chính không có chần chờ, kỹ năng khởi động. Đạo tặc ở tờ cờ khi, nhất khảo nghiệm chính là ở thời cơ nào hạ, sử dụng cái gì kỹ năng. Kỹ năng dùng đến hảo, sức chiến đấu sẽ tăng lên thượng mấy lần không ngừng. Gãi đúng chỗ ngứa kỹ năng hiệu quả, thường thường sẽ làm đối phương liền đạo tặc góc áo cũng không có sờ đến, đã là bị chạm với chủy thủ dưới. Sở Thiên Hà tốc độ không thể nói không mau, chợt lóe đã xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Nhưng, nhảy đánh kỹ năng khởi động, kỹ năng hiệu quả, chính là cưỡng chế mà làm người sử dụng xuất hiện tại mục tiêu trên đỉnh đầu không, làm Đoan Chính trực tiếp né tránh Sở Thiên Hà này một kích, cơ hồ đồng thời, Tam Chi hư hóa chủy thủ hành xung dưới, tấn không tới Sở Thiên Hà trên người. Sở Thiên Hà chấn động mãnh liệt, một kích không trúng, hắn liền biết không diệu. Chịu đựng trên người truyền đến đau đớn, Sở Thiên Hà chiến đao đã là chém đi ra ngoài, chạy về phía thượng ở không trung Đoan Chính. Không trung, Đoan Chính cơ hồ không có chần chờ, dùng nhanh nhất tốc độ tỏa định bên cạnh một người thần võ đường võ giả. Ở không trung, thiểm tập mở ra, làm Đoan Chính biến mất ở không trung, người đã xuất hiện tại đây một người tỏa định võ giả trước mặt. Tôi độc. Đạn xạ. Hai cái kỹ năng, đồng thời sử dụng ra tới. Truy thủ bị ném đi ra ngoài, ở võ giả trong đàn đạn xạ lập lòe tám hạ, lại một lần trở lại Đoan Chính trong tay. Bị mệnh trung này tám người, cả người đều là bị nhuộm thành màu xanh lục, liên tục rất huyết, giống như có truy thủ ở cắt bọn họ trên người thịt, loại này đau đớn, làm cho bọn họ phát ra kêu thảm thiết tới. Giống. Kinh thiên giống lên một tiếng trung, bình nguyên thượng, một con thật lớn bạch hổ xuất hiện, nó phía sau lưng có được từng hàng đến xương, từ đầu vẫn luôn kéo dài tới rồi cái đuôi chỗ. Theo chạy như điên, nó đến xương ở trên dưới phập phồng, mỗi một lần nhảy lên, đã là hơn 10 mễ ngoại. Là thập giai chiến cốt bạch hổ. Cái này phát hiện, làm người cả người lông tơ tạc khởi, một tiếng kêu sợ hãi, đưa tới chúng võ giả nhóm sắc mặt kịch biến. Tựa hồ ở trong nháy mắt, bốn phương tám hướng thượng, tất cả đều là xuất hiện từng con biến dị thú. Cửu giai hắc vân hổ, bát giai xích huyết dã trư, bát giai sói đen đàn, thất giai gai nhọn con nhím. Một đám ở màu đỏ khu vực nội tiếng tăm lừng lây biến dị thú xuất hiện ở chúng võ giả trước mắt. Chúng nó số lượng không hề là chỉ một, mà là kết bè kết đội, bất quá là trong nháy mắt đã là hình thành một cái thật lớn vòng vây, hình thành bình nguyên thượng một cổ thú triều. Đặc biệt là bầy sói, chúng nó số lượng nhiều, hàng trăm, thành đàn xuất hiện gian, như là phô tới rồi bình nguyên thượng một khối màu đen băng dính. Này đó đều là quen thuộc, giống một ít võ giả nhóm căn bản không có nhìn thấy quá biến dị thú, giống nhau là thấm ở trong đó. Đập vào mắt, tất cả đều là kích động biến dị thú. Chúng nó đôi mắt mang theo cuồng nhiệt cùng tàn nhẫn, hướng về nơi này chạy vội mà đến, tốc độ nhanh chậm không đều, chính là mục tiêu lại là ở đây mọi người. Khác thường, này đó biến dị thú đã không có lẫn nhau xé sát cùng săn thực, như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, làm chúng nó từ bỏ thù địch thiên tính. Mọi người một trận choáng váng. Đoan Chính tựa hồ đã sớm dự đoán được một màn này, ở đây chung, cũng là nhất bình tĩnh một viên. Hắn phản nắm truy thủ, đứng ở võ giả nhóm vòng vây chung, đã sớm bị này xuất hiện thú triều dọa ngốc võ giả nhóm, ai còn lo lắng Đoan Chính. Hiện tại bọn họ, yêu cầu đối mặt, là như thế nào từ nơi này chạy đi, mà không phải sát bên cạnh giống như cá trạch giống nhau Đoan Chính. Sở Thiên Hà đôi mắt đỏ đậm, hắn đương nhiên biết lúc này nguy cơ. Chết! Đột nhiên một tiếng gầm rú, Sở Thiên Hà hướng về Đoan Chính xông lên. Cho dù chết, hắn cũng muốn đem Đoan Chính cấp chạm với đao hạ. Đoan Chính thân thể, đột nhiên biến thành một đoàn mơ hồ, né tránh quá Sở Thiên Hà này một kích, sai thân gian, chùy thủ từ Sở Thiên Hà cánh tay thượng xẹt qua. Không có bảo vệ tay Sở Thiên Hà, tại đây sắc bén vô cùng chùy thủ hạ, phốc mà một tiếng, bị cắt ra một lỗ hổng tới. Tôi độc hiệu quả hạ, làm Sở Thiên Hà biến thành thúy lục sắc. Một cái sai thân, Đoan Chính người đã là một cái đạn xạ, xa xa mà thoát ly Sở Thiên Hà chiến đấu trong vòng. Hỗn đản. Sở Thiên Hà gầm rú. Đoan Chính cười lạnh, nói, biết vì cái gì muốn đem các ngươi dẫn tới nơi này tới sao? Nguyên bản kế hoạch của ta, là đem toàn bộ Thiên Hà bang cấp liền căn cấp rút lên, đáng tiếc, vì cân bằng, mặc võ cấp ra điểm mấu chốt, đây là ngươi Sở Thiên Hà có thể chết, nhưng Thiên Hà bang không thể tán. Sở Thiên Hà trong lòng chấn động, nói, chuyện này không có khả năng. Ha ha, chuyện tới hiện giờ, ta còn cần lừa ngươi. Mặt khác, Bạch Ninh, ngươi sở làm hết thảy. Chỉ sợ muốn uổng phí tâm cơ, ngươi vu oan với ta, vì chính là Thiên Hà bang bang chủ chi vị đi. Đáng tiếc, ngươi còn chưa vào được mặc võ trong mắt, cũng chú định ngươi là thất bại. Bạch Ninh đôi mắt trừng đến tròn xoe, quắc, ngươi nói dối. Đoan Chính ha ha nở nụ cười, nói, ta giải không nói dối, ngươi trong lòng rõ ràng. Bất quá, không cần ngươi vu oan, bởi vì Sở Hùng bọn họ xác thật là ta giết, liền ở màu đỏ khu vực bên cạnh thượng. Đoan Chính tay vừa lật, một thanh đường đao xuất hiện. Hiển hách đúng là lúc trước Sở Hùng sử dụng đường đao, Titan thành xếp hạng đệ tam vũ khí. Đường đao từ Đoan Chính trên tay biến mất, sau đó phong cách tạo hình phong thần rực long giáp xuất hiện. Này hai dạng đồ vật, đều là Sở Thiên Hà lúc trước từ đấu giá hội thượng, vì Sở Hùng chụp được tới, lúc này xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, không cần nhiều lời, cũng biết ý nghĩa cái gì. Sở Thiên Hà sân mục nứt tí, lúc này hắn, rốt cuộc là ở Đoan Chính ngắn ngủn nói mấy câu chung, trải vớt rõ ràng hết thảy. Bạch Ninh, ngươi cái phản đồ. Nghiến răng nghiến lợi mà giống ra một câu, bất quá Sở Thiên Hà cũng không để ý tới Bạch Ninh, mà là nhìn chằm chằm Đoan Chính, mệnh lệnh nói, thần võ đường, không tiếc hết thể đại giới, đem Đoan Chính cho ta bắt lấy, ta muốn lăng trì hắn. Ha ha! Đoan Chính cười khẽ, nói, Bạch Ninh, ngươi cùng ngươi người lại không chạy trốn, đã có thể không có cơ hội. Nơi xa che trời lấp đất mà đến biến dị thú, hình thành sóng chiều, không ngừng áp xúc bọn họ không gian. Đồng dạng, biến dị thú vòng, cũng càng lúc càng lớn, chỉ sợ không thua mấy ngàn đầu biến dị thú xuất hiện ở chỗ này. Màu đỏ khu vực, chú định này đó biến dị thú cấp bậc đều là không thấp. Bạch Ninh sắc mặt xanh mét, đống nhiên quát, chúng ta đi, phá vây lại nói. Gần là một tiếng mệnh lệnh, toàn bộ thần võ đường thế nhưng là nháy mắt phân liệt thành hai cái phe phái, vượt qua sáu thành võ giả đi theo Bạch Ninh, bắt đầu hướng về một phương hướng phá vây. Mà dư lại bốn thành, còn lại là kinh ngạc mà là đi theo Sở Thiên Hà bên người, loại này biến cố, làm cho bọn họ cũng là bất ngờ. Á á á, Sở Thiên Hà ước thiên gầm rú, một màn này đối hắn kích thích to lớn, không thua thất tử chi đau. Thiên Hà bang là hắn một tay sáng lập, đặc biệt là thần võ đường, càng là hắn tâm huyết nơi. Chính là hiện giờ, hết thể tất cả đều hủy hoại. Có thể dự kiến, chỉ cần Bạch Ninh phá vây thành công, Thiên Hà bang nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Sở Thiên Hà biết, Bạch Ninh có nảy một cái thực lực. Song trọng đả kích dưới, Sở Thiên Hà trên người ánh sáng tím càng thêm nùng liệt, hắn đôi mắt đỏ đậm một mảnh, gần là nhìn lướt qua Bạch Ninh bọn họ rời đi địa phương, cuối cùng lại là đem ánh mắt tỏa định Đoan Chính trên người, lạnh giọng nói, Đoan Chính, đó là muốn chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Ầm vang, ầm vang, mặt đất run rẩy, như là có thứ gì đánh trên mặt đất, một vòng mà phóng đại. Đoan Chính mỉm cười lên, nói, hảo, Sở Thiên Hà, ta vẫn luôn khổ chờ vai chính rốt cuộc lên sân khấu. Kế tiếp, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút trận này thú triều mang đến đánh sâu vào đi, ta dám cam đoan, các ngươi không ai có thể tồn tại rời đi, bao gồm Bạch Ninh bọn họ. Một lòng phá vây Bạch Ninh bọn họ, đã cùng biến dị thú sẽ đánh vào cùng nhau. Ầm vang, như là thứ gì đánh tới rồi trái tim chung, nơi xa đen nghìn nghịt thú triều chung, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện, nó ở chạy vội chung, làm lơ trước mắt biến dị thú, trực tiếp nghiền áp mà qua. Một ít 7-8 giai biến dị thú trực tiếp bị nó bàn chân cấp chụp ham đến bình nguyên bùn đất, xương cốt vỡ vụn. Cho dù là thú triều trung thập giai chiến cốt bạch hổ, ở nó trước mặt, cũng chỉ có thể là né tránh. Giống. Thật lớn gầm rú, sóng âm quét ngang mà qua, chuyển ra hơn 10 km xa. Giống như không trung máy bay hành khách khổng lồ biến dị thằn lằn rốt cuộc là xuất hiện, trường hơn 20 mệ thân thể, ở chạy vội trung, hình thành khí thế, áp đảo hết thảy. Nó đôi thủy tinh quả mẫn cảm, là đông đảo biến dị thú trung nhất mãnh liệt. Đoan Chính cũng là cảm giác được miệng khô lưới khô. Lúc trước ở đằng mạn lâm trung, còn không cảm giác, hiện giờ thấy được tự do biến dị thằn lằn, mới biết được lúc trước chính mình có thể đánh chết biến dị thằn lằn, nếu không phải đằng mạn lâm, chính mình ở nó trước mặt, chính là cha một cái, lấy nó thực lực, chính mình hoàn toàn cùng con kiến giống nhau. 11 giai vương cấp. Sở Thiên Hà sắc mặt trở nên cho tàn, hắn biết này đem ý nghĩa cái gì, biến dị thằn lằn xuất hiện, bọn họ liền một tia cơ hội cũng không có. Đoan Chính tới rồi này một bước, sở hữu bố cục đã thành. Tay vừa lật, thủy tinh quả biến mất ở Đoan Chính trên tay, ném vào đến đạo tặc ba lô chung, toàn bộ tinh lực nguyên biến mất không thấy. Sở Thiên Hà, hảo hảo hưởng thụ chúng nó xoa tịch. Đoan Chính lạnh nhạt mà nhìn liếc mắt một cái Sở Thiên Hà, còn có 5-60 danh sắc mặt tái nhợt thần võ đường võ giả, liền ở bọn họ trước mặt, trực tiếp khởi động tiềm hành kỹ năng, biến mất ở bọn họ trước mặt. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, nhằm vào đại gia nói bình đạo, này một quyển hơi trước tiên một chút kết thúc. Ngày mai mở ra cuốn 6, Mai Cốt Chi Địa, thực dụng tâm một quyển, hy vọng có thể được đến đại gia tán thành. Chương 1 Lâm Hành, đệ nhất càng. 9 tháng sơ. Một hào nơi dừng chân rốt cuộc là hoàn thành đầu nhập sử dụng, trong lúc nhất thời, mấy vạn võ giả ùa vào đến nơi dừng chân chung. Thi tan thành sáng sớm, võ giả huấn luyện sở chung. Đoan Chính một thân săn giả bộ hiện tại nơi này. Nửa tháng thời gian, từ lục đoạn trung kỳ, tăng lên tới hiện giờ lục đoạn đỉnh, nửa tháng điên cuồng tu luyện. Cũng là thời điểm đem chính mình tăng lên tới thất đoạn lúc. Từ thần võ đường hủy diệt rớt, toàn bộ Titan thành khiếp sợ. Thân là đương sự Đoan Chính, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, thâm nhập đến màu đỏ khu vực trung, triển khai trong khi nửa tháng điên cuồng tu luyện. Lấy Đoan Chính năng lực, trong lúc nhất thời, vô số biến dị thú suối quẩy, chỉ cần thấp hơn bát giai biến dị thú, lập tức trở thành Đoan Chính mục tiêu. Nửa tháng xuống dưới, Đoan Chính trở về thời điểm, trên người sát khí càng thêm cường thịnh. Đoan Chính yên lặng nghĩ, đi vào võ giả huấn luyện sở. Hoan nghênh ngài, Chu tiên sinh. Một người dẫn đường sư đã đi tới, mỉm cười nói. Cho ta một gian bát giai phòng. Đoan Chính đạm thanh nói. Dẫn đường sư gật đầu, nói, tốt, bất quá bát giai phòng, chúng ta chỉ có đại địa hắc hùng, không biết có thể chứ. Đại địa hắc hùng hoàn toàn là lực lượng hình biến dị thú, nó tốc độ không tính chậm, nhưng cùng giai tới nói, chỉ có thể nói là giống nhau. Nhưng là đại địa hắc hùng lực lượng, lại là có 102 bát giai, liền hổ loại biến dị thú, ở lực lượng thượng, cũng không phải đại địa hắc hùng đối thủ. Đoan Chính hơi trầm ngâm, một lát sau nói, liền bát giai đại địa hắc hùng đi. Chu tiên sinh, bên này thỉnh. Bát giai phòng hành lang. Đoan Chính đi vào này một gian dày nặng tinh cương chế tạo mà thành huấn luyện phòng, bên trong thật lớn đại địa hắc hùng đang ở gặm thực một khối kiếm chư thịt, nếu lại một khối kiếm chư thịt, một lát liền bị nó cấp tiêu diệt rớt. Chỉ là này một khối kiếm chư thịt, đối với nó ăn uống tới nói, bất quá là như muối bỏ biển. Nhìn thấy có người tiến vào, nó miệng trương đại, phát ra gầm rú. Sâm bạch hàm răng, nước miếng ướt át. Theo cách ly vong vừa mở ra, nó không có do dự mà liền hướng về Đoan Chính phát đi lên. Đoan Chính căn bản không có tranh né, mà là trang bị thượng thần lằn trang phục. Từng cái trang bị xuất hiện ở Đoan Chính trên người, đem hắn vũ trang đến tận răng, như là một cái áo giáp kỵ sĩ đứng ở đại địa hắc hùng trước mặt. Đại địa hắc hùng tới gần, lập tức chính là giơ lên bàn tay. Thái! Giống lên một tiếng chung, Đoan Chính trên người buộc phát ra lang quang, tinh lực giáo huấn đi vào thần lằn trang phục chung. Trước mắt! Phanh! Ẩm! Tinh cương thêm hậu huấn luyện phòng, cũng xuất hiện một trôi nhô lên điểm. Không có né tránh, Đoan Chính bị đại địa hắc hùng chụp trúng, như là một phát đạn pháo giống nhau, tập tới rồi tinh cương trên vách tường. Cương đại lực va đập, làm Đoan Chính cả người như là xương cốt vỡ vụn giống nhau, một ngụm máu tươi nhịn không được, tiết hầu một ngọn, phốc mà phun tới. Từ trên vách tường chạy xuống, Đoan Chính dãy rủa bỏ lên. Hảo cương lực lượng, không hổ là bát giai trung lực lượng cường đại nhất biến dị thú. Này một kích chi lực, nếu không phải có thằn lằn trang phục ở, lấy Đoan Chính tiểu thân thể, lập tức sẽ biến thành một bãi bùn lầy. Hiểu được như thế, cường đại động năng, vẫn là làm Đoan Chính nội tạng một trận quay cuồng, trên người mỗi một tấc địa phương, đều là giống bị người đánh giống nhau, trong đó đau đớn chi kịch liệt, làm Đoan Chính sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Giống. Đoan Chính rít gào, lại là đột nhiên bước ra một bước, bổn hùng, lại đến A, tới A. Đại địa hắc hùng căn bản không có tạm dừng, lại là hướng về Đoan Chính phát đi lên. Phanh. Đoan Chính lại một lần giống như cắt đứt quan hệ diều, bị trục phi, quanh tới rồi tình cương trên vách tường. Phi. Đoan Chính lại là bò lên, chỉ là tay chân đã run rẩy, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn một chút chính mình huyết lượng, hai đánh dưới, thế nhưng trừ đi vượt qua 70. Thân thể khó khăn chịu, làm Đoan Chính đỏ ngầu đôi mắt, bò dậy sau, ngay cả đều cơ hồ đứng không vững. Tay vừa lật, một lọ đại hình bổ huyết tề xuất hiện, một hơi bị rót đi xuống. Đoan Chính đôi mắt mang theo một cổ điên cuồng, ở khí huyết bổ mãn sau, chịu đựng chính mình thân thể đau nhức, lại là nhào hướng đại địa hắc hùng. Này một loại ở trong nghịch cảnh kích phát chính mình tiềm năng sự tình, thật không phải người làm. Chỉ sợ toàn bộ Titan thành trung, chỉ có chính mình mới có thể như thế điên cuồng, để mạng lại tìm kiếm đột phá. Hiện tại Đoan Chính sử dụng đột phá phương thức, là nhất hung hiểm nhanh chóng một loại. Có bổ huyết tề, lại có thằn lằn trang phục, Đoan Chính mới dám làm như thế, thay đổi mặt khác võ giả, đại địa hắc hùng này hai đánh, đã sớm bị chụp đã chết. Phương thức này, chính là lợi dụng đại địa hắc hùng lực lượng va chạm thân thể cơ bắp, trở nên gây gắt cơ bắp nội tiềm năng. Nửa giờ sau, Đoan Chính gầm rú, từ tinh cương vách tường phía dưới đứng lên, hắn cốt cách phát ra bùn bùn tiếng vang, như là mỗi một tấc xương cốt đều là ở bạo liệt giống nhau, giống như cây đậu thanh âm truyền đến, hắn cơ bắp lại là ở nháy mắt trở nên rắn chắc vô cùng. Võ giả đặc thù biểu hiện ra tới, cơ bắp bị tinh lực thẩm thấu, tản ra nhàn nhạt lang quang. Giống lên một tiếng chung, Đoan Chính cả người có nói không nên lời thoải mái cảm. Phi. Đem trong miệng máu loang phun rớt, Đoan Chính tay ruôi ra, trùy thủ rốt cuộc là xuất hiện, bị Đoan Chính nắm chắc. Nửa giờ, tiêu hao 10 bình đại hình bổ huyết tề, nhưng huyết thể đều là đăng giá, rốt cuộc là đột phá, thất đoạn, hiện tại ta đã là thất đoạn võ giả. Nay nửa giờ tới, mỗi một giây đều không phải người quá. Nhìn tinh cương vách tường, mặt trên mấy chục cái lõm điểm, chính là Đoan Chính kiệt tác. Ở cực đoan thân thể áp bức hạ, tiềm lực rốt cuộc là bùng nổ, làm Đoan Chính nhất cử đột phá lục đoạn đỉnh kỳ. Bước vào tới rồi thất đoạn võ giả hàng ngũ. Tấn chức trong nháy mắt kia, mang đến lực lượng, tuyệt đối không phải lục đoạn có thể so sánh với, nháy mắt tăng lên mấy lần. Thiểm tập. Dịch cốt. Xuất hiện ở đại địa hắc hùng trước mặt Đoan Chính, song chủy thủ hóa thành mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Thất đoạn võ giả thân phận, làm Đoan Chính công kích, không biết gia tăng rồi nhiều ít lần, mỗi một kích đều là cắt khai đại địa hắc hùng hùng ra. Mấy phút đồng hồ sau, nếu đại địa hắc hùng ầm vang ngã xuống đất, nó thanh máu bị quét sạch. Đoan Chính thu hồi trùy thủ, liền thi thể cũng lười đến phân giải, đó là lui đi thằn lằn trang phục, mở ra đi ra ngoài. Trở lại chủ thành đệ ba hoàn nói trong nhà. Đám người hầu vừa lúc là đem bữa sáng tặng đi lên, hôm nay Hồ Bá Tô Quân Văn cũng không có đi tiệm tạp hóa, đó là làm Tây cùng Chu An, cũng không có đi ra ngoài tu luyện, mà là toàn bộ ở trong nhà. Nửa tháng, Lam Tây cùng Chu An rốt cuộc là bước vào tới rồi tứ đoạn võ giả hàng ngũ. Thiếu gia, Đoan Chính tắm rửa xuống dưới, Hồ Bá bọn họ tất cả đều là đứng lên. Ngồi đi, không cần khách khí. Đoan Chính đi rồi chủ vị thượng, một người người hầu vì Đoan Chính thịnh một chén cháo thịt, sau đó thối lui đến bên cạnh. Nhìn Hồ Bá bọn họ không tha mặt, Đoan Chính chỉ là cười cười, nói, hảo, ta lại không phải đi cái một năm hai năm, nói không chừng 10 ngày nửa tháng, lại về rồi đâu. Hiện tại, chúng ta ăn bữa sáng. Hắn suy lên, gắp căn bánh quẩy, phao tới rồi cháo thịt. Hồ Bá bọn họ tất cả đều là gật đầu, ngồi xuống, yên lặng mà ăn. Một chén cháo thịt, bất quá là một lát bị Đoan Chính ăn xong. Cự tuyệt người hầu muốn lại thịnh một chén hành động, Đoan Chính nói, Hồ Bá, Titan thành hết thảy, ta đã an bài hảo, đệ hai khu hiện giờ là thuộc về ta trưởng quản phạm vi, ta giao cho Ngô Đại ca xử lý, tiệm tạp hóa sẽ không có người tìm phiền thoái. Tô Quân Văn, ngươi liền an tâm ở trong nhà, giúp đỡ Hồ Bá xử lý trong tiệm sinh ý. Là, thiếu gia. Tô Quân Văn trả lời, Lam Tây cùng Chu An, các ngươi hai cái lúc này đây liền không cần đi theo ta, các ngươi vẫn là tiếp tục tu luyện là chủ, Đường Lang đoàn đội trưởng thành thực mau, thực thích hợp các ngươi. Đoan Chính nói, Lam Tây cùng Chu An gật đầu, nói, thiếu gia, chúng ta minh bạch. Thiếu gia, lúc này đây rời đi, ngươi có thể bảo trọng. Hồ Bá nuốt thanh âm nói, hắn không có cách nào ngăn cản, bởi vì thiếu gia trưởng thành, đã là một phương đại nhân vật, không bao giờ là nửa năm trước thiếu gia. Càng quan trọng, tân thế giới, cường giả sinh tồn, thiếu gia khẳng định là yêu cầu đi ra. Đoan Chính gật đầu, nói, Hồ Bá, ngươi cứ yên tâm hảo, ta thực mau liền sẽ trở về. Sau một lúc lâu, thật vất vả ăn xong rồi bữa sáng. Nhìn trên cổ tay vệ kẹt Philippe, thời gian chỉ 7 giờ chỉnh. Biệt thự ngoại, truyền đến một trận ô tô thanh âm, một người ăn mặc thú vương liên minh chế phục võ giả xuất hiện. Chu tiên sinh, liên minh trưởng để cho ta tới tiếp ngài. Đoan Chính gật đầu nói, minh bạch. Ta này lập tức liền chuẩn bị tốt. Lúc này, Lam Tây đã là mang theo một cái dương hành lý lại đây, bên cạnh đi theo chính là Hồ Bá Tô Quân Văn bọn họ một hàng, hơn 10 danh ở chỗ này công tác người hầu, sôi nổi là đi theo bọn họ mặt sau. Đoan Chính cười cười, nói, Lam Tây các ngươi hai cái, ta không ở, phải hảo hảo chiếu cố Hồ Bá cùng Tô Quân Văn bọn họ, nếu ta trở về phát hiện bọn họ rớt một cây tóc, đến lúc đó ta nhưng tìm các ngươi hai tính sổ. Thiếu gia, yên tâm hảo, có chúng ta ở. Sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Quân Văn, có cái gì vấn đề, tìm Trương đại ca bọn họ. Tô Quân Văn gật đầu, nước mắt đã là chảy xuống dưới, nàng rất tưởng đi theo thiếu gia đi trước Mai Cốt chi địa, nhưng nàng biết, chính mình theo đi, chỉ có thể là một cái trói buộc. Giã ngoại hung hiểm, một chút sai lầm, có khả năng sẽ dẫn tới chỉnh chi đội ngũ hủy diệt. Cho dù là lại tưởng, cũng phải nhịn, ở chỗ này an tâm chờ đợi thiếu gia trở về. Thiếu gia, ta sẽ, ngươi cũng muốn tiểu tâm A. Tô Quân Văn kêu, ngồi vào tới rồi trong xe, Đoan Chính ló đầu ra đi, phất phất tay, lúc này mới nói, phiền thoái, lái xe đi. Hắn rửa tới rồi xe ghế, loại này ly biệt, nói thực ra, Đoan Chính phi thường không thích. Chính là thiết yếu muốn chiếu cố Hồ Bá bọn họ cảm thụ. Tốt, Chu tiên sinh. Nay một người thú vương liên minh võ giả mỉm cười, khởi động ô tô, nhanh chóng mà rời đi biệt thự, sau đó chuyển tới hoàng trên đường, nhanh chóng đi vội. Lúc này đây rời đi. Hoàn toàn cùng nửa năm trước rời đi vây thành có thiên địa chi biệt. Mai Cốt chi địa, thật đúng là chờ mong. Đoan Chính lẩm bẩm nói, lộ ra một cái mỉm cười tới, đối với Mai Cốt chi địa, hắn sớm đã có nghe thấy, hiện giờ liền phải đi trước, tự nhiên là có chút chờ mong. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 2 tọa kỵ không gian, đệ nhị càng. Thi tan thành cửa bắc. Một chi xe con đội chính ngừng ở cửa bắc bên cạnh quốc lộ thượng, chỉ có tam chiếc ô tô tạo thành, ở Thi tan thành giữa. Căn bản sẽ không khiến cho người khác chú ý lúc này đúng là buổi sáng thời gian, một chi đoàn đội rời đi Titan Thành, sáng sớm, vĩnh viễn là bận rộn. Một lát, một chiếc ô tô ra cửa bắc, thực mau đến gần rồi này một chi xe con đội. Chi cát, ô tô ngừng lại, Đoan Chính trước tiên mở ra cửa xe, từ trên xe dẫn theo hành lý nhảy xuống tới. Xe con đội chung một chiếc thượng, một người bưu hán chắc nịch đại hán chính dựa vào xe trên đầu chịu yên, nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện, tức khắc lộ ra một cái tươi cười tới, nói. Tiểu tử, tới, làm người hảo trở, ha ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Hoa đại ca, cho các ngươi đợi lâu. Nay đại hán đúng là Chu Chính Hoa, hán cười nói, kỳ thật chúng ta cũng là vừa đến. Đi đầu một chiếc ô tô cửa sổ xe pha lê hàng xuống dưới, xuất hiện một trương người trẻ tuổi mặt, chính mỉm cười nhìn Đoan Chính. Gần là xuất hiện một chút, cửa sổ xe pha lê lại là thăng trở về. Không có cách nào, nơi này võ giả ra vào số lượng rất nhiều, này một trương tuổi trẻ mặt, tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động. Thú vương liên minh lớn lên thân phận, riêng là này một cái, cũng đủ đưa tới võ giả nhóm kinh hô. Lúc này, mặt khác một chiếc ô tô thượng, xuất hiện Hạng Thi Hà mặt, nàng đối Đoan Chính phun ra một chút đầu lưỡi, lại là rụt trở về. Ha ha! Chu Chính Hoa cười nói, hảo, Chu huynh đệ, chúng ta xuất phát đi. Đoan Chính cùng Chu Chính Hoa bước lên cuối cùng một chiếc SUV chung, xe con đội chậm rãi khởi động, sau đó sử thượng quốc lộ, đột nhiên ra tốc dưới, hướng về phía đông bắc hướng mà đi. Toàn bộ xe con đội võ giả cũng không nhiều, tổng cộng là 10 người. Nhưng nơi này luận khởi võ giả cấp bậc, Đoan Chính là thấp nhất, tuy nói là tấn chức tới rồi thất đoạn, nhưng so với Chu Chính Hoa này một loại cửu đoạn đỉnh võ giả tới nói, vẫn là quá thấp. Đoan Chính lúc sau, thấp nhất chính là Hạng Thi Hàm bắt giai. Toàn bộ đoàn xe, trừ bỏ Đoan Chính cùng Hạng Thi Hàm ngoại, tất cả đều là cửu đoạn võ giả tạo thành. Mà Hàn Chính Đông cái này liên minh lớn lên thực lực, đồng dạng là đáng sợ vô cùng, có được thực lực, thế nhưng là thập đoạn. Phía trước Đoan Chính gặp qua Hàn Chính Đông, tầm nhìn xuất hiện chính là ba cái dấu chấm hỏi. Hiện giờ Đoan Chính tăng lên tới thất đoạn, có thể nhìn đến cao hơn chính mình tam đoạn nội võ giả tư liệu. Liên ở vừa mới, Hàn Chính Đông lộ mặt khi, một tòa định, tin tức xuất hiện. Hàn Chính Đông, cấp bậc, thập đoạn võ giả. Đoan Chính cũng không có kinh ngạc, có thể trở thành thú vương liên minh lớn lên người. Tại đây một cái sùng bái vũ lực tối thượng tân thế giới, một người bình thường, không có khả năng ngồi vào này một cái địa vị cao thượng. Cho nên, mỗi một cái địa vị cao người trên, toàn sẽ không đơn giản. Chư Hách tuy rằng bị truyền vì Titan thành đệ nhất cao thủ, nhưng này chỉ là bên ngoài thượng. Titan thành trung, theo Đoan Chính biết, liền có không dưới 10 cái người thực lực vượt xa quá Chư Hách, chỉ là bọn hắn thời gian dài ẩn với phía sau màn, làm người quên cắt mà thôi. Đoàn xe một đường hướng phía đông bắc hướng mà đi. Vừa mới bắt đầu còn sẽ thỉnh thoảng cùng một ít võ giả ô tô tương lộ, nhưng là dần dần mà, tới gần màu đỏ khu vực vùng sau, trên cơ bản đã nhìn không tới mặt khác võ giả thân ảnh. Một hào nơi dừng chân thành lập, vị trí là ở phía tây cũng thành võ giả nhóm tân sủng, nếu muốn đi vào màu đỏ khu vực võ giả, giống nhau sẽ lựa chọn phía tây. Tương phản, có một hào nơi dừng chân tiện lợi, ai sẽ còn đến nơi đây tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn 10 phút sau, đoàn xe tới rồi màu đỏ khu vực. Lại không có một tia dừng lại dấu hiệu, vẫn là ở quốc lộ thượng gào thét mà qua. Tiến vào đến màu đỏ khu vực sau, quốc lộ xuất hiện một ít gập ghềnh, có một ít là biến dị thú dẫm đạp mà thành, có một ít là biến dị thú xé sắt khi phá hư. Con hảo, miễn cưỡng có thể cho ô tô trải qua. Ô tô thật lớn tiếng gầm rú, ở màu đỏ khu vực trung vang lên. Phanh, giang rắc. Quốc lộ bên cạnh, một con nhiều rác như xuất hiện, hung ác mà đụng ngã số cây hộ lộ thụ, xuất hiện ở quốc lộ thượng. Đoàn xe gào thét mà qua, trên xe mỗi người thần sắc đều là bình đạm, hoàn toàn làm lơ này chỉ nhiều rác như tồn tại, tựa hồ truy ở phía sau, chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể biến dị thú mà thôi. Ầm vang, nhiều rác như dẫm đạp quốc lộ truy kích đoàn xe, lại một lát sau, bị ném đến thật xa, nó tốc độ, chung quy không có cách nào đuổi theo đoàn xe. Thâm nhập đến 20 km sau, đoàn xe rốt cuộc là ngừng lại. Trước mắt, là một đại đoạn bị phá hư rất quốc lộ. Chiếc xe căn bản không có biện pháp không có trở ngại. Chu Chính Hoa cái thứ nhất nhảy xuống xe tới, đem hắn sử dụng chiến phủ từ trên xe để xuống dưới, vài cái liền lắp ráp hảo, khiêng tới rồi trên vai. Hắn hành lý rất đơn giản, tất cả đều là trang tới rồi một cái đai lưng thượng, vây quanh một vòng ở chính mình trên eo. Tam chiếc ô tô thượng, một đám võ giả nhảy xuống tới. Hàn Chính Đông quân đủng đạp tới rồi quốc lộ bùn đất thượng, nhẹ giơ lên một trận bụi đất. Hắn từ trên xe xuống dưới sau, khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn nơi xa. Hắn dùng vũ khí là thực bình thường đường đao, chỉ là không có kích phát dưới tình huống, Đoan Chính vô pháp biết truyền xuất là nhiều ít. Trừ bỏ Đoan Chính cùng Chu Chính Hoa ngoại, thuần một sắc là thú vương liên minh người. Đến nỗi vì cái gì Chu Chính Hoa sẽ xuất hiện tại đây một chi đội ngũ chung, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Chính Hoa cùng Hàn Chính Đông chính là thực thiết bằng hữu quan hệ. Thú vương liên minh mặt khác 6 người, có được cửu đoạn trung hậu kỳ bất đồng thực lực, vừa thấy liền biết là thú vương liên minh tinh anh võ giả. Nhìn ra xa một lát, Hàn Chính Đông quay đầu, cười nhìn Đoan Chính, nói, Đoan Chính, biết từ nơi này đến Mai Cốt chi địa, có bao xa khoảng cách sao? Như thế nào? Đoan Chính lắc đầu. Hàn Chính Đông đạm thanh nói, so ngươi tưởng tượng còn muốn xa đến nhiều, lúc này đây sở dĩ đi trước Mai Cốt chi địa, đệ nhất là vì cự thú trứng, ở Mai Cốt chi địa có một loại thực vật biến đến dị, nó có thể gia tốc phu hóa thời gian, đệ nhị, chính là tìm kiếm một cái càng an toàn thông đạo. Càng an toàn thông đạo. Đoan Chính chân mày cau lại. Hàn Chính Đông cười thảm, có lẽ ngươi còn không biết, chúng ta Thú Vương Liên Minh hoàn toàn là một cái khai hoang giống nhau đoàn đội, thượng một lần đi trước Mai Cốt chi địa, chúng ta thảm trọng 300 nhiều người. Đoan Chính mày dương lên, này một cái tổn thất, xác thật là thực thảm trọng. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Hàn Chính Đông không có nói tiếp, mà là đề tài vừa chuyển, nói, lần này nhiệm vụ, chính là tìm kiếm một cái tránh đi cao dài biến dị thú lãnh địa đường nhỏ, tương đương với là chính thức đả thông giữa hai nơi thông đạo. Đoan Chính, ngươi có thể tưởng tượng đến này trong đó lợi nhuận có bao nhiêu đại không gian sao? Nếu lưỡng địa đả thông một cái tương đối với tương đối an toàn thông đạo, Titan Thành liền có thể cùng Mai Cốt Chi địa thành lập thương nghiệp lui tới. Có thể khẳng định, này trong đó lợi nhuận không gian to lớn, vượt qua tưởng tượng. Loại này lợi nhuận, các ngươi Thú Vương Liên Minh chỉ sợ vô pháp nuốt trôi đi. Đoan Chính hỏi. Hàn Chính Đông đạm cười, ngươi nói rất đúng, giống loại này lợi nhuận, chúng ta Thú Vương Liên Minh xác thật không có cách nào ăn xong. Cho nên ta lựa chọn cùng Hồng Đỉnh công ty hợp tác, cộng đồng khai phá này một cái thông đạo. Chu Chính Hoa sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là hợp tác một bộ phận. Như vậy Đoan Chính nở nụ cười. Ngươi xuất hiện ở trong đội ngũ, liền đại biểu cho, chúng ta cũng là hợp tác quan hệ. Thông đạo một thành lợi nhuận chia làm. Hàn Chính Đông trực tiếp đem điều kiện khai ra tới. Đoan Chính không có chần chờ, sảng khoái nói, ok, thành giao. Tam phương hợp tác, có thể nói đại biểu cho Titan thành cường đại nhất ba cổ thế lực, cũng đủ nuốt vào này một cái thông đạo lợi nhuận liên. Nhưng này hết thảy, đều là thành lập ở thông đạo đả thông dưới tình huống. Hảo, chúng ta xuất phát. Thương nghị một xong, mặt khác võ giả, cũng đã là đem hộ giáp trang bị tới rồi lẫn nhau trên người. Tiến vào đến loại này khu vực nội, không có người dám thiếu cảnh giác, bọn họ giữa có trải qua quá thượng một lần võ giả, tự nhiên biết này một đường hung hiểm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thú Vương Liên Minh không hổ là nhất có tiền thế lực, nay 6 gã võ giả trên người trọng hình hộ giáp, đều là dùng thập giai gia thú chế tạo mà thành. Mà Hàn Chính Đông trên người này một bộ, đồng dạng là một cái trang phục hệ liệt, dùng chính là cùng loại gia thú, Đoan Chính lại không có biện pháp xác nhận thuộc về cái gì biến dị thú gia thú. Nhưng gần là liếc mắt một cái, Đoan Chính liền biết, Hàn Chính Đông này trang bị, nhưng không đơn giản. Đó là hạng thi hàm, nàng cũng sửa xuyên một bộ lam nhạt trang phục, mà không phải trước kia lửa đỏ hộ giáp. Một hàng 10 người, dọc theo quốc lộ bắt đầu đi trước. Đoan Chính đi đến hạng thi hàm bên người, đạm cười nói, ngươi Bạch Tuyết đâu? Ha ha, vậy ngươi Thiết Giáp Nhu đâu? Hạng thi hàm mỉm cười, hỏi lại. Nói đến Thiết Giáp Nhu, Đoan Chính đương nhiên không có cách nào giải thích. Theo bản năng mà nhìn một chút đạo tặc cấp bậc, 60 cấp 5 kinh nghiệm. Nam, là sáng nay võ giả huấn luyện sở bát giai đại địa hắc hùng cấp. Nửa tháng tu luyện, Đoan Chính không chỉ là võ giả cấp bậc có tiến triển, đó là đạo tặc cấp bậc, cũng bị Đoan Chính tăng lên tới 60 cấp. Ở thương khung đại lục trung, 60 cấp sẽ xuất hiện tọa kỵ hệ thống, nhân vật có thể có được tọa kỵ cùng tọa kỵ gửi không gian. Phía trước Đoan Chính còn đang suy nghĩ Thiết Giáp Nhu vấn đề, nhưng cùng đạo tặc ba lô giống nhau, tọa kỵ không gian là có thể sử dụng. Không cần phải nói, Thiết Giáp Nhu vẫn luôn bị Đoan Chính mang ở trên người. Chỉ là tọa kỵ không gian quá mức với quỷ bí, Đoan Chính căn bản không dám đem Thiết Giáp Nhu cấp lấy ra. Lấy Thiết Giáp Nhu trọng tải, nếu lấy ra, tuyệt đối là kinh thế hai tục, Đoan Chính một hai phải bị người trở thành ngoại tinh nhân không thể. Mới bắt đầu tọa kỵ không gian, có thể chứa đựng 3 chỉ tọa kỵ, sau đó sẽ ở 100 cấp khi giải phong đệ 4 cái tọa kỵ vị, 150 cùng 200 cấp phân giải phong một cái. Một cái nhân vật, tổng cộng có thể có được 6 cái tọa kỵ vị trí, có thể có được 6 chỉ bất đồng loại hình tọa kỵ. Nay liên ý nghĩa, Đoan Chính có thể đem 6 chỉ biến dị thú bỏ vào đến tọa kỵ không gian nội. Chỉ là ngồi đối diện kỵ, Đoan Chính còn ở vào sở không được manh mối phạm vi. Nay chỉ Thiết Giáp Nhu thu phục, cũng là mơ màng hồ đồ. Nhìn thấy Đoan Chính cười mỉa bộ dáng, hạng thi hàm nở nụ cười, nói, là liên minh trường yêu cầu không thể mang, chủ yếu là chúng ta thuần phục sau biến dị thú, ở mệnh lệnh thượng, còn có một ít khuyết tật. Lần này chi hung hiểm, nói vậy ngươi là biết đến, thiếu không thể làm lỗi, hết thể toàn phải cẩn thận. Đoan Chính gật đầu, các ngươi thuần thú đều như thế, càng không cần phải nói ta kia phá ngưu, nó càng thêm dễ dàng cuồng bạo tiến vào đến điên ngưu trạng thái. Đệ nhị càng, này hai chương nhiều lần dễ bản thảo, cầu chương vẽ tháng. Chương 3 mai một thành thị. Võ giả rốt cuộc bất đồng với người thường, cường đại thể chất lực, bảo đảm có thể thời gian dài chạy vội. Lấy Đoan Chính đỉnh tốc độ, chút nào không thua gì một chiếc ô tô tốc độ. Vứt bỏ ô tô, chủ yếu là bởi vì ô tô động cơ thanh, sẽ hấp dẫn biến dị thú nhóm lực chú ý hơn nữa ô tô chỉ có thể riêng ở quốc lộ thượng hành xử, một ít biến dị thú lãnh địa, liền ở quốc lộ vùng, ô tô vô pháp tránh đi. Nhưng võ giả nhóm linh hoạt, tự nhiên bất đồng, chẳng những có thể lặng yên không một tiếng động, càng có thể linh hoạt hay thay đổi. Một hàng 10 người, đều là ở quốc lộ thượng chạy như điên. Đoan Chính, chúng ta so một chút thế nào? Chu Chính Hoa nở nụ cười, hắn từ nhận thức Đoan Chính khi, liền biết Đoan Chính tốc độ kinh người. Lúc trước Đoan Chính tứ đoạn, hắn thượng là cảm giác được Đoan Chính tốc độ kinh người, hiện giờ Đoan Chính thất đoạn, nói vậy tốc độ thượng tăng lên, sẽ càng thêm kinh người. Nhất thời ngứa nghề, Chu Chính Hoa nhịn không được phát ra mời. Bên cạnh, Hàn Chính Đông cười nói, như thế nào, liền chúng ta cũng tưởng kéo xuống thủy. Ha ha. Mặt khác võ giả nở nụ cười, giống loại này chạy vội lên đường, xác thật là có chút nặng nghề một chút. Ngươi một cái cửu đoạn đỉnh võ giả, này không phải khi dễ người sao. Đoan Chính đạm cười, bất quá ngữ khí vừa chuyển, lại là nói, cũng hảo, như vậy chúng ta có thể sớm một ít đến Mai Cốt chi địa. Ta xem liền lấy 50 km vì mục tiêu, như thế nào? Ha ha! Chu Chính Hoa cười to, 50 km liền 50 km. Đại gia, dự bị. Bắt đầu. Hàn Chính Đông thanh em rơi xuống, tức khắc 10 người đồng thời phát lực. Tinh lực bùng nổ dưới, bao trùm toàn thân. Tản ra nhàn nhạt tinh quang, bất đồng cấp bậc, phát ra vầng sáng cũng không giống nhau. Giống Đoan Chính, thất đoạn vừa lúc là bước vào đến màu xanh lục tinh lực cấp bậc nội. Chỉ là loại này màu xanh lục vầng sáng muốn đạm đến nhiều. Sau đó chính là hạng thi hàm bắt đoạn, lục quang lại nùng liệt một ít, tới rồi cửu đoạn, màu xanh lục vầng sáng lại sẽ gia tăng một ít. Ở đây giữa, duy nhất tản ra ánh sáng tím người, đó là Hàn Chính Đông. Thập đoạn võ giả. 10 người phát lực. Kéo ra một mạt tan ảnh. Đoan Chính cũng là hồi lâu không có toàn lực chạy vội quá, liền hắn cũng không biết chính mình tốc độ rốt cuộc như thế nào. Thái. Giống lên một tiếng trung, Đoan Chính tốc độ đã dùng yêu nghiệt tới hình dung. Thất đoạn võ giả. Nhưng là hắn tốc độ chút nào không thể so Chu Chính Hoa cái này cửu đoạn đỉnh người kém. Thậm chí còn có thể cùng Hàn Chính Đông cũng tề đi vội. Hàn Chính Đông kinh hãi. Vô luận hắn như thế nào tăng tốc, Đoan Chính lại là giống như kẻo mạch nha giống nhau, vẫn luôn theo tới hắn bên người. Hơn nữa xem Đoan Chính bộ dáng. Tựa hồ còn không có kết thúc toàn lực. Loại thực lực này, làm Hàn Chính Đông cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Hắn đã sớm nghe nói Đoan Chính là thấp đoạn năng lượng cao cường giả, hiện giờ xem ra, quả thực như thế. Lúc này, chúng võ giả nhóm chạy vội tốc độ, đã tới rồi mỗi giờ 100 nhiều km khi tốc. Vô số hộ lộ thụ lùi lại, võ giả nhóm bay vút mà qua. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có biến dị thú xuất hiện, chúng nó phát hiện này đó xuất hiện võ giả, chính là chúng nó còn không có phản ứng, võ giả nhóm đã là gào thét đi xa. Một mảnh vô tận rừng cây trước. Hàn Chính Đông cùng Đoan Chính đồng thời đến. Sau đó ngừng lại. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, rất có thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Một lát sau, Chu Chính Hoa đám người cũng là lần lượt tới rồi nơi này, nhìn thấy Đoan Chính, Chu Chính Hoa trực tiếp là nhếch lên mẫu chỉ, Chu huynh đệ, phục. Mặt khác võ giả phía trước cũng là đối Đoan Chính có chút khinh thường, cho rằng Đoan Chính thực lực, bất quá là lăng xê xuất hiện. Chính là hiện giờ, gần 50 km xuống dưới, bọn họ mới biết được, trước mắt này một người tuổi trẻ đáng sợ. Chút nào không thua gì bọn họ liên minh trường. Đoan Chính chỉ là đạm cười, loại này chạy như điên, có tinh lực chống đỡ, cũng không tính quá mệt mỏi. Nơi xa, có thể xem một rừng cây trung chợt hiện vật kiến trúc. Vô số cao ốc building, liền như vậy chốt vót ở trong rừng cây, như là thành lập ở trong rừng cây thành thị, lại như là thành thị bị rừng cây cấp bao trùm. Đập vào mắt chung, này đó cao ốc building trung, có một ít cây cối thậm chí là sinh trưởng gần hơn 100 mét cao, cùng một ít cao ốc building tranh nhau phát sáng. Ánh mặt trời chung, một đám thật lớn cây cối ảnh ngược rơi xuống trên mặt đất. Hào đồ sộ. Đoan Chính nhịn không được nói, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, cây cối thế nhưng có thể sinh trưởng thành này một cái bộ dáng. Bên cạnh, Hạng Thi Hàm cũng là phát ra cảm thán, nơi này hảo mỹ. Xác thật, nếu chân chính thành thị chung, có thể có được cảnh đẹp như vậy, thành thị cùng cây cối có thể như thế hoàn mỹ mà kết hợp, nói vậy như vậy địa phương, nhất định là nhân loại lý tưởng nhất nơi cư trú. Đáng tiếc. Này rõ ràng không có khả năng, này một tòa thành thị, nó bất quá là nhân loại vứt bỏ một tòa thành thị mà thôi. Xuất hiện thực vật, đại diện tích mà phá hủy này một tòa thành thị. Hàn Chính Đông chỉ là cười cười, nói, đi thôi, đợi lát nữa các ngươi sẽ càng gần gũi xem xét đến này một tòa thành thị. Chúng ta lộ tuyến, chính là muốn xuyên qua này một cái thành thị. Nơi này đã là thâm nhập đến màu đỏ khu vực 100 km tả hữu, thuộc về màu đỏ khu vực chỗ sâu trong. Bởi vì không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì biến dị thú, cho nên ai cũng không dám đại ý. Dọc theo quốc lộ, một lát sau, có thể xem quốc lộ hai bên vật kiến trúc, chúng nó phần lớn đã biến thành phế tích, 89 phần 10 đã sập, chỉ còn lại có số ít vẫn là hoàn hảo. Thô to thực vật, có chút là từ vật kiến trúc trung ương phá vỡ nên hướng không trung, có một ít còn lại là trực tiếp đỉnh khai quốc lộ tầng, sinh trưởng ở quốc lộ trung ương. thượng hơn 100 mễ cao đại thụ, đi ở chúng nó phía dưới quá, nhìn lên dưới, tự thân nhỏ bé đến như thế con kiến. Ô, từng tiếng vang, chấn động, hình thành thanh khiếu, quét ngang dưới, lá cây phát ra xôn xao thanh âm. Thật lớn hắc ảnh dưới ánh mặt trời, đầu xuống dưới, lướt đi mà qua. Xuyên thấu qua cây cối khoảng cách, có thể nhìn đến một con kim sắc chim khổng lồ, đang ở bay lượn, sau đó rơi xuống một cây đại thụ tán cây thượng. Nó móng đuốt thượng, chính bắt lấy một con thật lớn con mồi, đình tới rồi tán cây khi, không coi ai ra gì bắt đầu ăn cơm. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tin tức xuất hiện. Biến dị kim điêu, cấp bậc, 11 giai. Theo biến dị kim điêu ăn cơm, tức khắc gian, vô số máu tươi từ 100 mét cao không trùng phi tới xuống tới, tập rơi xuống phía dưới cây cối lá cây chung. Phát ra từng đợt rầm thanh. Vô số nước bắn máu tươi, thậm chí có một ít là rơi xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, một cổ nồng đậm mùi máu tươi phô khai. Chúng ta đi. Hàn Chính Đông thấp giọng nói, hắn mang theo đầu, người đã là chạy trốn đi ra ngoài, tại đây điều đã không thành hình quốc lộ thượng đi vội. Đoan Chính gật đầu một cái, người đã là đuổi kịp Hàn Chính Đông. Phía trên biến dị kim điêu ăn cơm động tác tạm dừng một chút, nó cảm giác lực, tự nhiên là phát hiện phía dưới võ giả. Chỉ là nó đầu lệch về một bên, sau đó không đi để ý tới phía dưới võ giả, mà là tiếp tục tiến thực. Nó ăn uống rất lớn. Một con không sai biệt lắm 1 tấn có thừa biến dị thú, vài cái gian, bị nó cấp ăn cái sạch sẽ. Cô! Biến dị kim điêu đột nhiên chụp động cánh, từ này đại thụ quan thượng thoát ly. Trước mắt đó là biến mất ở không trung. Hàn Chính Đông nhẹ thở một hơi. Nói, chúng ta vận khí không tồi. Vừa lúc là gặp phải nó ở ăn cơm, mà không phải đang tìm kiếm đồ ăn. 11 giai phi hành thú, tuyệt đối là ác mộng giống nhau tồn tại. Một cái thật lớn tuyến đường chính. Hai bên vành đai xanh đã sớm bị thực vật cấp tê nức, thế nhưng là xuất hiện một ít thực vật biến dị. Hành tàu ở trong đó, trước kia xanh hóa dùng một ít hoa cỏ thế nhưng là biến thành đại thụ giống nhau. Dưới ánh mặt trời, chúng nó đóa hoa tản ra ánh sáng. Có thể tưởng tượng, nếu tới rồi buổi tối, này đó đóa hoa đem như là trong đêm đen cây đèn, tản ra lượng lệ quang mang, điểm xuyết toàn bộ bầu trời đêm. Hơi hơi đang tiếc chính là, hiện tại là ban ngày, căn bản không có biện pháp xem tới được này một loại thịnh cảnh. Hành tàu ở thành thị đường phố chung, nơi trốn đều là to lớn thực vật. Đường phố chung, đại lượng ô tô rỉ sắt loang lổ, có một ít mặt trên mọc đầy dây đằng. Tàn lưu xuống dưới vật kiến trúc chung, đại lượng cửa hàng biển quảng cáo còn treo ở mặt trên, 3 năm có thừa thời gian, gần là làm này đó biển quảng cáo thất sắc không ít. Một ít cửa hàng đại môn rách nát, vừa thấy liền biết là biến dị thú nhóm cấp xé lạ, bên trong có thể ăn đồ vật, đã sớm trở thành hư không, nơi trốn là bừa bãi. Không chỉ có như thế, một ít đường phố chung, còn có đại lượng hài cốt, đây là nhân loại xương cốt. Này nếu đại một cái thành thị, độc thi số lượng hẳn là số lấy 100 vạn kế, chính là hiện giờ hành tẩu ở trong đó, lại căn bản nhìn không tới độc thi bóng dáng. Đoan Chính mày dương lên, có chút không thể tin được. Chi? Từng tiếng vang, phía trước đường phố một gian cửa hàng thượng, một con lược so ô tô tiểu thượng một ít ô giáp thử xuất hiện, nhanh chóng mà chạy vội mà qua, ở trên đường phố thoáng hiện. Nó động tác chi linh hoạt. Ở từng chiếc vứt đi ô tô gian đi vội, nó trong khi đi vội, đột nhiên là ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhọn nhọn cái mũi ở người. Chi? Ở phát hiện Đoan Chính bọn họ sau, ô giáp thử hai chỉ mắt nhỏ nhìn chằm chằm này một hàng xuất hiện ở thành thị trung võ giả. Không có do dự, Hàn Chính Đông thấp giọng quát, giải quyết dứt nó. Chu Chính Hoa bọn họ minh bạch, dẫn theo chiến phủ, đã là dùng nhanh nhất tốc độ hướng về ô giáp thử nhào lên tới. Ô giáp thử ở thành thị trung hoành hành ngang ngược quán, không hề có lùi bước. Mà là miệng mở ra, lộ ra nó bén nhọn trên dưới răng nhọn, cái đuôi vùng, đã là gào thét mà đến. Không chung, cái đuôi hóa thành lưỡi dao trạng, cắt mà đến. Chu Chính Hoa mấy người sôi nổi là né tránh, cái đuôi tạp chịu đến trên đường phố, phanh nặng nề trong tiếng, trực tiếp cắt ra một cái khe. Hàn Chính Đông nói, này một tòa thành thị chúng độc thi, sở dĩ sẽ biến mất, lớn nhất công thần, đó là thất giai ô giáp thử. Trên thực tế, nơi này chính là phụ cận biến dị thú nhóm lớn nhất khu vực săn bắn. 100 vạn kế độc thi, đó là chúng nó cấp tiêu diệt. Ô giáp thử chủ yếu đồ ăn, đó là độc thi, chúng nó đối thịt thối có một loại đặc thù yêu thích. Nói cách khác, này trong thành thị có được số lượng thật lớn ô giáp thử. Đoan Chính kinh hãi. Đúng vậy, gặp phải ô giáp thử, chỉ có ở trong thời gian ngắn nhất, đem nó cấp tiêu diệt rớt, nếu không nó tiếng kêu, sẽ đưa tới mặt khác ô giáp thử. Hàn Chính Đông giải thích nói, một con, hơn 10 chỉ, mấy chục chỉ, chúng ta chưa chắc sẽ sợ. Nhưng đương số lượng đạt tới mấy trăm chỉ đâu. Đàm luận gian, Chu Chính Hoa bọn họ trong nháy mắt, ở hợp lực dưới, đã là đem này một con ô giáp thử cấp giải quyết rớt. Chí mạng một kích, là Chu Chính Hoa chiến phủ, trực tiếp đem ô giáp thử đầu cấp bổ xuống dưới. Chỉ có canh một, nhi tử sinh nhật, buổi sáng dẫn hắn đi thành phố công viên giải trí, buổi tối muốn giúp hắn thiết bánh kem, ngày mai canh năm bổ. Chương 4 thất giai chuột chiều. Biến dị thú phân giải là từ thú vương liên minh kỳ mục đông, một vị cửu đoạn trung kỳ võ giả. Ô giáp thử vừa chết, hắn lấy ra một chi đặc chế tiểu đao nhọn, ở tinh lực giáo huấn hạ, tản ra nhàn nhạt lục quang, trực tiếp cắt ra ô giáp thử sản tinh chỗ, đao nhọn một trọn, một viên cấp thấp lục tinh xuất hiện. Ô giáp thử khó nhất đến, vẫn là cái đuôi, ở đây người đều biết cái đuôi chân quý chỗ. Dù sao cũng là cửu đoạn, phân giải khởi này chỉ thất giai ô giáp thử tới, không giống lúc trước đoan chính phí rất lớn sức lực. Tràn đầy màu xanh lục vầng sáng tiểu đao nhọn, ở kỳ mục đông lực lượng hạ, đầu tiên là cắm vào một tia ô giáp thử cái đuôi hệ dễ, sau đó lấy cái này điểm vì trung tâm, tiểu đao nhọn vừa chuyển, giống như thiết đậu hủ giống nhau, trực tiếp đem ô giáp thử cái đuôi cấp toàn cắt xuống dưới. Cái đuôi một phân cởi xuống tới, kỳ mục đông lộ ra một cái tươi cười tới. Tay cầm cái đuôi, kỳ mục đông đem tiểu đao nhọn cắm trở lại bên hông, tay đột nhiên run lên, tinh lực giáo huấn hạ, toàn bộ cái đuôi tản ra quang mang nhàn nhạt. Bang. Ô giáp thử cái đuôi đi như sấm đánh, ở không trung hóa thành lưỡi dao chạm, trực tiếp từ bên cạnh một chiếc vứt đi ô tô trung ương bổ đi xuống. Lực lượng cường đại hạ, sắt thép ô tô, thậm chí chỉ là phát ra một tia cọ sắt thanh, đã là bị cắt thành hai đoạn. Ô giáp thử cái đuôi, tuyệt đối là một kiện thiên nhiên binh khí. Hàn Chính Đông nói, lại là lắc đầu, đáng tiếc nó chiều dài vẫn là quá dài, không phải thực thích hợp chiến đấu thượng sử dụng. Kỳ Mục Đông đem cái đuôi một mầm, cất vào hắn con ba lô chung. Đến nỗi ô giáp thử ô giáp vậy, lại là bị vứt bỏ. Một hàng 10 người cũng không phải là tới săn thú, còn có từ từ đường xá, chỉ có thể là phân giải một ít nhẹ nhàng có giá trị tài liệu, phương tiện mang theo. Loại này thu hoạch, cũng coi như là mọi người một ít thêm vào thu hoạch. Phân giải xong ô giáp thử sau, mọi người lại là tiếp tục đi ngang qua toàn bộ thành thị. Đại thụ bàn cư thành thị, hình thành phong cảnh, nhưng thật ra làm người mới lạ. Đặc biệt là này một loại đại thụ, chúng nó thật sự là quá lớn, cũng không biết là cái gì giống loài biến dị mà đến. Thân cây thô to giống như một tràng đại lâu, chót vót với thượng hơn 100 mễ. Hàn Chính Đông nói, kỳ thật thực vật biến dị. Cũng có một ít địa thế nhân tố ở, giống này một loại đại thụ, cũng chính là vùng này mới có, ra nơi này mấy chục km sau, lại sẽ khôi phục đến bình thường trình độ. Đương nhiên, này một tòa thành thị trung thực vật biến dị, cũng là nhiều nhất, có thể hay không tìm được hữu dụng, phải nhờ vào vật khí. Cái này lại là sự thật. Kỳ thật thực vật biến dị ở màu đỏ khu vực trung là thuộc về khách quen. Thỉnh thoảng gian, sẽ gặp được một ít thực vật biến dị, nhưng không phải sở hữu thực vật biến dị đều sẽ đối võ giả hữu dụng, có một ít thực vật biến dị, bất quá là một loại sinh thái yêu cầu biến dị mà thôi. Ô ô, mới kéo dài qua mấy cái đường phố, phía trước truyền đến một trận quen thuộc tiếng vang. Đoan Chính mày dương lên, hắn biết loại này ô ô thanh, giống nhau chỉ có độc thi tài năng có. Xoay một cái cong. Một cái 8 đường xe chạy tuyến đường chính xuất hiện. Phía trước, một con chừng 6 mễ cao thật lớn độc thi tay nhấn một cái, trực tiếp đem một con ô giáp thử cấp áp trụ, lực lượng cường đại, làm nó đem ô giáp thử cấp cử lên, hướng trong miệng một tác, hàm răng cắn xé dưới, ô giáp vảy như là da giòn giống nhau, phát ra một trận răng rất thanh, vỡ vụn bị độc thi nuốt vào tới rồi trong bụng. Nay chỉ cao cấp độc thi có được phiếm thanh vảy, bao trùm toàn thân, dưới ánh mặt trời, thanh đến sấp xỉ vì thế màu xanh lục. Loại này cao cấp độc thi là toàn bộ thành thị trung cận tồn độc thi, số lượng sẽ không quá nhiều. Lấy nó cái đầu, sức chiến đấu cực so 11 giai biến dị thú, chúng ta tránh đi nó. Hàn Chính Đông nói, loại này cấp bậc cao cấp độc thi, nếu bị nó truy kích, tuyệt đối là một kiện chuyện phiền toái. 6 mễ cao cấp độc thi, Đoan Chính vẫn là lần đầu nhìn đến, nó cái đầu so trước kia nhìn thấy còn muốn thật lớn, trên người vậy càng thêm thô dày, ý nghĩa nó lực phòng ngự càng thêm kinh người. So 11 giai biến dị thú còn muốn đáng sợ đến nhiều. Nếu có thể, hoàn toàn có thể đem nó phân loại đến 11 giai giữa đi. Nếu lại một con ô giáp thử, nó lực phòng ngự tại đây chỉ 6 mẹ cao cấp độc thi trong miệng, thành một cái chê cười, bị cao cấp độc thi phủ lên, trở thành mỹ vị, vài cái liền gặm thực đại diện tích cơ bắp, làm này chỉ ô giáp thử phát ra thảm gào chi chi thanh. Thê lương chi chi thanh, ở thành thị đường phố quanh quẩn. Chỉ khoảng nửa khắc, cao cấp độc thi đó là gặm xuyên ô giáp thử thân thể, lộ ra bên trong đại lượng nội tạng. Hung tàn một màn. Là mỗi người đều là hàm răng lên men. Đặc biệt là hạng thi hàm, dù sao cũng là nữ nhân, thấy một màn này sau, dạ dày bộ một trận co lại, thiếu chút nữa liền phải nổ ra. Chi. Bên cạnh trên đường phố, một cái lấy cửa hàng vì xuất khẩu cửa động, truyền đến một tiếng ô giáp thử tiếng kêu, một con ô giáp thử từ bên trong chạy trốn ra tới. Ngay sau đó, đệ nhị chỉ ô giáp thử lại là theo đuôi mà ra, hai chỉ ô giáp thử vừa xuất hiện ở trên đường phố, nhọn nhọn cái mũi vừa nhấc lên, liền ở không trung ngửi. Chi chi chi. Một trận không ngừng chu lên trung, được đến đáp lại, thế nhưng là không ngừng xuất hiện chi chi kêu. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hàn Chính Đông sắc mặt biến đổi, máng, dựa, chúng ta mau rời đi nơi này, mau. Nói, hắn đầu tàu gương mẫu, dưới chân một nổ lên, người đã là đạn xạ mà ra, tại đây trên đường phố đất lệ thuộc chạy vội. Không cần nhiều lời, ở đây người sắc mặt đều là biến sắc, sôi nổi chửi bậy, chạy vội lên. Đường phố chung, từng con ô giáp thử xuất hiện, thành thị phát đạt nước ngầm nói hệ thống, đối với ô giáp thử tới nói, tuyệt đối là một trường phương tiện võng, có thể cho chúng nó nhanh chóng liên tiếp các nơi. Vừa mới này chỉ ô giáp thử thảm gào, nhìn như là thảm gào, trên thực tế lại có một loại triệu hoán ý tư ở. Chạy như điên trung, trên đường phố thỉnh thoảng từng con ô giáp thử chạy trốn ra tới. Hô! Một cái đuôi mang theo tiếng rít vào đầu bổ xuống dưới, thẳng đến đoan chính mà đến. Đây là một con mới từ trên đường phố lao tới ô giáp thử, nó nhìn thấy đoan chính này đoàn người, không có do dự mà chính là phát động tập kích. Từ trong thành thị độc thi bị tiêu diệt sau, chúng nó đồ ăn nơi phát ra xuất hiện kết thúc tầng, chỉ cần xông vào đến trong thành thị hết thể sinh vật, đều là chúng nó đồ ăn. Đói cấp dưới, nó căn bản mặc kệ vừa mới này chỉ ô giáp thử triệu hoán. Đoan chính một cái cấp đỉnh. Cái đuôi từ đoan chính trước mặt bổ xuống dưới, trực tiếp hoanh tới rồi đường phố trên mặt, dày nặng xi măng mặt, tức khắc vỡ vụn ra một cái khe. Thiểm tập. Ngay sau đó, đoan chính xuất hiện tại đây chỉ ô giáp thử trước mặt, tuyệt thế chi nhận phát ra lục quang, ở toàn lực tinh lực giáo huấn hạ, trực tiếp là đột phá ô giáp thử chỗ cổ ô giáp vảy, một mặt máu tươi trùng, đoan chính lại là chùy thủ cắt mà qua, đem này một cái miệng vết thương mở rộng. Này một kích nhanh như thiểm điện, Hàn Chính Đông bọn họ còn không có phản ứng, ở bọn họ xem ra, đoan chính khẳng định là né tránh sau đó nhanh chóng mà đuổi theo bọn họ. Mà đoan chính hành động, hoàn toàn là ra ngoài bọn họ dự kiến. Ở bọn họ phản ứng lại đây khi, đoan chính đã là lui lại, để lại này chỉ đã chịu vết thương chí mạng ô giáp thử ở trên đường phố dãy rua, cái đuôi khắp nơi loạn phách. Nó chỗ cổ, một cái miệng vết thương mở rộng, cơ hồ thiết hạ nó nửa cái cổ, đã không có khả năng mạng sống. Dựa, Chu Chính Hoa lần này tử phục, cái gì kêu hung tàn, đây là. Mặt khác võ giả, đều là mở to hai mắt nhìn, loại này dứt khoát lưu loát, tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm đến. Nhưng đoan chính kẻ hèn thất đoạn, lại dễ dàng làm được, một loạt công kích, bất quá là hô hấp gian hoàn thành. Không rảnh lo phân giải này một con ô giáp thử, đoan chính đã là chạy vội lên, mấy cái nhảy lên, thế nhưng là phụ tới rồi bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây. Trong tay chùy thủ, trực tiếp cắm vào đến này trên thân cây, điều chỉnh tần suất hạ, làm đoan chính nhanh chóng mà leo lên mà thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, đã là leo lên mấy chục mét cao. Đập vào mắt hơn 10 con phố thượng, vừa mới chi chi tê, đưa tới đại lượng ô giáp thử. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, thế nhưng là hình thành một đợt không nhỏ chuột chiều, này hơn 10 con phố thượng ô giáp thử, số lượng lấy ngàn kế. Càng đáng sợ chính là, một ít mở rộng cống thoát nước khẩu thượng, còn có ô giáp thử toát ra tới. Mẹ nó! Thất giai ô giáp thử hình thành chuột chiều, nó uy lực, đừng nói chính mình này đoàn người, chính là mặc võ loại này cấp bậc võ giả, cũng chỉ có thể là trốn phân, đối mặt loại này cấp bậc chuột chiều, không người dám cùng này đó ô giáp thử chiều tranh phong. Đoan chính hành động, làm Hàn Chính Đông mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi đoan chính năng lực tới. Làm một cái truyền kỳ tính võ giả, đoan chính hướng cụ bị đồ vật là thần bí, tựa như vừa mới đoan chính biểu hiện ra ngoài lão luyện, liền Chu Chính Hoa bọn họ cũng tự thấy không bằng. Truy thủ bưng lỏng, chỉ để lại nhất sắc bén tuyệt thế chi nhận tiêm dính một tia vỏ cây, lấy đoan chính thể trọng, truy thủ tiêm phân cách vỏ cây, bắt đầu dọc theo vỏ cây chạy xuống. Loại này biện pháp có thể chậm lại đoan chính hạ đọa tốc độ. Mấy chục mét, hô hấp gian liền đến. Còn dư lại mấy thước khi, đoan chính chân một chút thân cây, người ở không trung mấy cái bổ nhào, đã là vững vàng mà rơi xuống trên đường phố. Chuột chiêu, chúng ta đến lập tức phá vây. Đoan chính mang đến tin tức, Hàn Chính Đông bọn họ nhiều ít cũng đoán được, nhưng được đến chứng thực, làm người đào hút hàn khí. Tân thế giới hạ, hình thành thú triều, hoặc là thi triều, là bình thường nhất bất quá. Lúc trước Titan thành lập chi sơ, cũng là trải qua quá vài lần thú triều, chỉ là quy mô cùng cấp bậc đều là không cao, mới làm Titan thành sừng sững với này một mảnh thổ địa thượng. Nói như vậy, thú triều là từ các loại biến dị thú tạo thành, ấn nguy hiểm cấp bậc bất đồng tới phân chia cấp bậc, lấy chính là biến dị thú tạo thành cấp bậc lấy một cái cân bằng giá trị, đó là thú triều cấp bậc. Giống này một loại thuần là từ một loại biến dị thú tạo thành thú triều, cấp bậc thường thường là cấp cao. Thất giai ô giáp thử, thuần một sắc ô giáp thử tạo thành, trực tiếp làm thú triều cấp bậc tăng lên tới thất giai, một cái đáng sợ vô cùng thú triều cấp bậc. Riêng là trước mắt chỗ đã thấy ô giáp thử, số lượng liền ở mấy ngàn chi số, đã cũng đủ dùng che trời lấp đất tới hình dung.

Thất giai ô giáp thử, thuần một sắc ô giáp thử tạo thành, trực tiếp làm thú triều cấp bậc tăng lên tới thất giai, một cái đáng sợ vô cùng thú triều cấp bậc. Riêng là trước mắt chỗ đã thấy ô giáp thử, số lượng liền ở mấy ngàn chi số, đã cũng đủ dùng che trời lấp đất tới hình dung. Trên đường phố, một ít ô giáp thử so xe tư gia còn yếu lực đại, cũng có một ít giống như xe tư gia giống nhau, tiểu nhân cũng chỉ là lược nhỏ hơn một chiếc xe tư gia. Đập vào mắt, tất cả đều là rậm rạp trên đầy đường phố ô giáp thử. Đi. Không có một tia do dự, gặp phải này một loại khó gặp chuột chiều, không phải một loại may mắn, mà là một hồi tai nạn. Đệ nhất càng, cầu vẽ thắng lạc. Chương 5 hung hãn, đệ nhị càng. Ô ô. Trên đường phố, quanh quần này chỉ 6 mễ cao cấp độc thi thế giống. Tới rồi này một loại cấp bậc cao cấp độc thi, ở thành thị trung, nó đại biểu cho chính là một loại vô địch tồn tại. Ô giáp thử, bất quá là nó đồ ăn mà thôi, săn thú cùng bị săn, nguyên bản đó là chuôi đồ ăn một loại phân đoạn. Từng con từ trên đường phố toát ra tới ô giáp thử, đối với không sợ cao cấp độc thi tới nói, căn bản không có một kia biểu tình dao động. Từ trở thành độc thi bắt đầu, hết thể cùng nhân loại có quan hệ đồ vật, cơ hồ bị vứt bỏ. Ô ô, cao cấp độc thi bung ra trong tay bị nó đút thực hơn một nửa, đã sớm chết thấu ô giáp thử. Máu tươi, theo nó miệng chảy xuống, dọc theo cổ thẳng hạ 6 mễ tới rồi đường phố trên mặt, hình thành một bãi vũng máu. Phanh, cao cấp độc thi mại động nện bước. Trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn huyết dấu chân. Chi chi chi. Thành thị trung, độc thi nhóm thiên địch chính là ô giáp thử. Nhưng ô giáp thử thiên địch, đồng dạng là độc thi, bất quá không phải bình thường độc thi cùng tinh anh độc thi, mà là này một loại cao cấp độc thi. Cao cấp độc thi vậy, còn có nó cứng rắn giống như cứng như sắt thép cơ bắp, ô giáp thử hàm răng tác dụng hữu hạn. Trên đường phố kích động ô giáp thử, mấy chỉ dựa vào gần, 5 mét cái đuôi chịu lại đây. Hô. Hô. Cái đuôi ở không trung phát ra tiếng rít, như là đem không khí cấp xé rách. Cao cấp độc thi căn bản không có né tránh, lẳng lặng mà giống như người khổng lồ đứng ở trên đường phố, hai con mắt lập lòe màu tím quan mang. Bang! Lạch cạch! Cái đuôi chịu chúng cao cấp độc thi phần eo cùng đùi chỗ, này đó hóa thành lưỡi dao chạm cái đuôi, nó sắc bén là mọi người đều biết, liền sắt thép ô tô cũng sẽ bị chịu thành hai đoạn. Nhưng là lúc này, này đó mọi việc đều thuận lợi cái đuôi, chịu đến cao cấp độc thi trên người khi, lại bị hung hăng mà văng ra. Bị chịu chung vị trí, cao cấp độc thi phiếm thanh bảy, bất quá là xuất hiện một tia dấu vết. Ô ô, cao cấp độc thi ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đột nhiên thân thể co rụt lại đi xuống, làm ra một cái xung phong động tác. Cường hữu lực đùi, trong nháy mắt tuôn ra tới lực lượng, thúc đẩy cao cấp độc thi thân thể hóa thành một phát đạn tháo, dùng một loại đáng sợ tốc độ va chạm đi ra ngoài. Phanh, phanh, liên tiếp thoáng tiếng vang trùng, trên đường phố chen trúc ô giáp thử, tức khắc tại đây loại mãnh liệt va chạm trùng. Xương cốt vỡ vụn, có một ít bị đâm thành đầy trời cốt toái vũ. Thất giai chúng nó, lại là phòng ngự mà xưng, nhưng lại tại đây một khắc, thành một đám yếu ớt biến dị thú. Âm vang mà va chạm mà qua cao cấp độc thi, trong trước mắt, đó là lê ra một cái thông đạo tới. Lấy này một cái thông đạo vì trung tâm, hơn 10 chỉ ô giáp thử chết thảm, bị đâm thành thịt toái. Thế đi chưa giảm trụ cao cấp độc thi, trực tiếp là từ một chàng cư dân trên lầu va chạm mà qua, vang ra một cái thật lớn cửa động tới. Xuyên thấu toàn bộ cao lầu. Hoàn thành này một kích, cao cấp độc thi lại là phát ra ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đáng sợ sức chiến đấu, tới này một loại cấp bậc cao cấp độc thi, xác thật là này một cái thành thị chung vô địch giống nhau tồn tại. Nó phương thức chiến đấu, còn có không sợ không biết đau đớn là vật gì, mới là đáng sợ nhất, thất giai ô giáp thử, trực tiếp bị nó cấp nghiền áp mà qua, không một ti đánh trả đường sống. Nhưng, thất giai chuột chiều, nếu gần là điểm này uy lực, liền không thể làm Hàn Chính Đông cũng vì này biến sắc. Chi? Chuột đàn căn bản không để bụng hơn 10 chỉ ô giáp thử chết thảm, ở kêu to trong tiếng, đen nghìn nghịt ô giáp thử, một lần nữa hướng về cao cấp độc thi để ép qua đi. Chỉ khoảng nửa khắc, đem này một mảnh khu vực vây đến chật như nêm cối. Chúng nó một tiếp cận cao cấp độc thi, chính là điên cuồng căn xé, từng điều cái đuôi chịu lại đây, rơi xuống cao cấp độc thi trên người. Giống. Cao cấp độc thi thanh tuyến chuyển biến, cả người bị màu tím quang mang cấp vây quanh. Thật lớn nắm tay gắt gao mà nhéo, sau đó tăng lên lên, trực tiếp hoành hướng mặt đất. Nắm tay trung tâm một con ô giáp thử, tại đây loại lực lượng cường đại hạ, trực tiếp bị nổ nát, thế đi chưa giảm nắm tay, càng là hoành đi vào đường phố trên mặt, hoành ra một cái hố to tới, này chỉ ô giáp thử vỡ vụn hạ, cùng xi măng cha biến thành hôn thành một đoàn. Hoàn thành này một kích, cao cấp độc thi lại là đôi tay bắt lấy trong đó một con, phát ra gầm rú, hai tay dùng sức, thế nhưng là sống sờ sờ đem này chỉ ô giáp thử cấp xé rách thành hai nửa. Thất giai ô giáp thử, nó cứng cỏi, liền súng ngắm viên đạn cũng thương không đến da lông, chính là ở cao cấp độc thi lực lượng hạ, lại trực tiếp bị xé rách. Vô số máu tươi cùng với nội tạng, xối tới rồi cao cấp độc thi trên đầu, làm nó càng thêm điên cuồng lên. Cùng bạo cao cấp độc thi, ô giáp thử cơ hồ vô pháp tới gần nó bên người. Bất quá ô giáp thử số lượng xác thật là quá nhiều, nó hung mãnh, vẫn là làm ô giáp thử không ngừng mà tới gần, không ngừng ở nó trên người cắn xé. Bên ngoài, càng nhiều ô giáp thử bổ ra chung nó cái đuôi, hóa thành lưỡi dao, giống như hạt mưa mà dạng rơi xuống cao cấp độc thi trên người. Dựa, thấy một màn này mọi người, mỗi một cái đều là sắc mặt trở nên khó coi. 6 mễ cấp cao cấp độc thi, nó sức chiến đấu, hoàn toàn là quái thú cấp bậc. Nếu này một con 6 mễ cấp cao cấp độc thi xuất hiện ở Titan Thành, này yêu cầu điển thượng nhiều ít võ giả tánh mạng, mới có thể ngăn cản nó. Lấy nó lực phá hoại, ít nhất có thể phá hủy Titan Thành một cái thành nội. So sánh với dưới, thất giai chuột chiều, ngược lại bé nhỏ không đáng kể lên. Đội trưởng, ngươi nói cuối cùng là ai thắng được? Hiện tại xem ra, căn bản vô pháp đoán trước đến kết quả, rốt cuộc hai bên đều là quá mức với hung tàn. Không hổ là màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, xuất hiện biến dị thú, còn có phát sinh sự tình, hoàn toàn là vượt qua võ giả nhóm dự kiến. Duy nhất may mắn chính là, này đó rốt cuộc khoảng cách Titan Thành gần 300 km, không có cách nào đối Titan Thành tạo thành đánh sâu vào, nếu không. Hàn Chính Đông lắc đầu, ai có thể nói được thượng đâu. Một hàng 10 người, ở trên đường phố lao tới. Trên đường phố, đại lượng ô giáp thử xuất hiện, che trời lấp đất. Chi. Ô giáp thử phát hiện mọi người, một tiếng chi kêu hạ, từng điều cái đuôi, phát ra gào thét tiếng vang, hướng về mọi người vào đầu đánh xuống tới. Đoan chính một cái nghiêng bước, đã là né tránh khai, giây tiếp theo, lại là cường ninh thân thể, hóa thành một mảnh mơ hồ, hơi cử né tránh hạ, né tránh qua ô giáp thử cái đuôi. Chu Chính Hoa thực lực của bọn họ rất mạnh, càng không cần phải nói Hàn Chính Đông. Mỗi một cái cao đoạn võ giả, không có ai có thể vẫn luôn là ngốc tại trong nhà tu luyện có thể trở thành cao đoạn võ giả, toàn phải trải qua sinh tử mài giũa mới có thể không ngừng mà đột phá. Cho nên, Hàn Chính Đông là tuổi, nhưng thập đoạn thực lực, giống nhau là ở sinh tử chung sông qua tới người. Tiểu Tâm. Đoan Chính gầm nhẹ một tiếng, một cái sai bước, xuất hiện ở Hạng Thi Hàm bên người, đột nhiên đem nàng cấp ôm lấy. Thiểm Tập. Đạo tặc kỹ năng khởi động, mang theo Đoan Chính cùng Hạng Thi Hàm xuất hiện ở bị tỏa định một con ô giáp thử trước mặt, ở nó còn không có phản ứng trước, Đoan Chính lại là một cọ gian, bắn ra mấy thước ngoại. Oanh vang lớn, vừa mới Hạng Thi Hàm nơi vị trí thượng, bị mấy điều đàn sen ô giáp thử cái đuôi tạc quá, hình thành mấy điều vết rách. Đoan Chính buông ra Hạng Thi Hàm phần eo, Hạng Thi Hàm sắc mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nàng thực chiến năng lực ở toàn bộ đoàn đội chung, là kém cỏi nhất, vừa mới số chỉ ô giáp thử đồng thời công kích. Lấy thực lực của nàng, còn không có biện pháp hoàn toàn né tránh khai. Mang lên nàng ở đội ngũ nguyên nhân, liền ở chỗ nàng thiên phu ở thuần thú thượng tác dụng, đi trước mai cốt chi địa, thiết yếu có một người thuần thú sư. Đoan Chính chỉ là đạm cười, nói, lần sau tiểu tâm một ít, không phải lúc nào cũng đều có thể chiếu cố đến ngươi. Ân, chúng ta đi. Đáp lại một tiếng, Hạng Thi Hàm đã là hóa thành màu lam một mạt quang ảnh, đuổi theo Chu Chính Hoa bọn họ mà đi. Bất quá trên đường phố ô giáp thử số lượng rất nhiều. Ở tân con mồi hạ, chúng nó căn bản không đi quan tâm mấy cái đường phố chi cách cao cấp độc thi, mà là đem ánh mắt phóng tới một hàng 10 người trên người. Lên lầu. Hàn Chính Đông gầm rú một tiếng, hắn một cái lao tới, sau đó cao cao nhảy lên, giống như con nhện giống nhau phụ tới rồi bên cạnh trên nhà cao tầng. Những người khác sôi nổi như thế, vài cái 10 người tất cả đều là bước lên một tràng 11 tầng cao mái nhà trên sân thượng. Phía dưới, đại lượng ô giáp thử tựa hồ đem đoàn người biến thành mục tiêu, chi một tiếng kêu. Sau đó bắt đầu hướng về trên lầu leo lên. Chúng nó cái đầu, trực tiếp là phá khai đại môn, theo thang lầu thượng hướng về sân thượng lao tới đi lên. Một ít vách tường, ở chúng nó đè xuống, vỡ ra. Đi. Một tiếng bạo giống, Hàn Chính Đông một cái lao tới, thế nhưng là dẫm nứt ra trên sân thượng xi măng, người đạn xạ dựng lên, trong trước mắt, đã là rơi xuống mười mấy mét ngoại một tràng 9 tầng cao nhà lầu trên sân thượng. Chu Chính Hoa bọn họ sôi nổi là hóa thành bay vút bóng người. Bay qua một đoạn này mười mấy mét lỗ hổng. Đoan Chính biết lấy Hạng Thi Hàm năng lực, còn có chút miễn cưỡng, hắn bắt được Hạng Thi Hàm, nói, ta trợ ngươi rút một tay. Hạng Thi Hàm biết chính mình năng lực, không có cự tuyệt, chỉ là này một loại tư thế, có chút làm mặt nàng hồng. Bắt đầu, đi. Hai người đột nhiên lao tới, sau đó ở Hạng Thi Hàm nhảy lấy đà nháy mắt, Đoan Chính cánh tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Hạng Thi Hàm ném đi ra ngoài. Hô! Hoàn toàn như là đạn pháo giống nhau. Đoan Chính lực cánh tay cũng có hơn 1.000 cân trở lên, lấy Hạng Thi Hàm trọng lượng, đưa ra hơn 10 mễ, không thành vấn đề. Hạng Thi Hàm ở không trung, thân là võ giả, một ít năng lực còn có, trực tiếp đem chính mình điều chỉnh, sau đó rơi xuống trên sân thượng, giảm sóc vài chục bước, mới ngừng lại được. Sân thượng thang lầu thượng, ầm một tiếng, một con ô giáp thử vọt tiến vào, tệ nứt ra cửa. Một con, nhị chỉ, ba con. Đảo mắt, trên sân thượng đã là che kín ô giáp thử. Mà ở đường phố phía dưới, ô giáp thử không ngừng xuất hiện, chúng nó số lượng, trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy tới rồi kinh người mấy trăm chỉ. Đoan Chính tay vừa lật, từ trong túi lấy ra một cái bộ đàm ra tới, nói, đội trưởng, ngốc sẽ ta liên hệ các ngươi. Đoan Chính, ngươi muốn làm gì? Hàn Chính Đông lạnh giọng nói. Dẫn dắt rời đi này đó ô giáp thử, chúng ta phía trước đệ tam con phố hội hợp, nếu không chúng ta ai cũng không cần nghĩ rời đi. Đoan Chính trên mặt vẫn là đạm nhiên như cũ, hắn nói chính là lời nói thật, lúc này đây cao cấp độc thi dẫn phát chuột chiều, kỳ thật đã sớm đưa bọn họ bao gồm đi vào. Phía dưới ô giáp thử, nếu không dẫn dắt rời đi, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Giống loại này khổ sống, Đoan Chính xem ra, không có so với ai khác càng thích hợp quá chính mình. Tuy nói là hung hiểm, nhưng hiện tại đại gia là một cái chính thể, một hàng còn có hung hiểm, lẫn nhau gian yêu cầu dựa vào. Huống chi, Đoan Chính không cho rằng phía dưới ô giáp thử, có thể đem chính mình thế nào. Đạo tặc bí mật, không thể biểu hiện với người trước. Cô độc anh hùng, đã sớm chú định. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 6 thành thạo, đệ tam càng. Đoan Chính, mau tới đây, chúng ta có thể thoát được rớt. Hạng Thi Hàm gấp giọng nói. Chu Chính Hoa bọn họ đồng dạng là sắc mặt biến đổi, nói, Chu huynh đệ, không thể hành động theo cảm tình. Đoan Chính nở nụ cười, chỉ bọn họ vị trí tầng lầu phía dưới. Thảo. Mắng ra tiếng tới chính là Ngụy Sơn Quân, bởi vì tầng lầu phía dưới, đã sớm che kín ô giáp thử, một ít đã là bắt đầu leo lên mà thượng. Xa hơn địa phương, đại lượng ô giáp thử vây quanh lại đây, đã sớm đem mọi người cấp vây quanh, muốn pha vây, nhất định yêu cầu vừa lật xé xác. Chính là xé xác tổng phải có một cái quá trình, ai biết này một cái thời gian đoạn nội, lại sẽ có bao nhiêu ô giáp thử dũng lại đây. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nghịch ngậm mà chớp một chút đôi mắt. Phía sau. Trên sân thượng xuất hiện ô giáp thử chung, một con đã là dựa vào gần lại đây, rút ra nó cái đuôi, gào thét quét về phía Đoan Chính phần eo. Tiếng rít chung, tròn xoe cái đuôi hóa thành lưỡi dao trạng, này một kích nếu là chúng, Đoan Chính không có hộ giáp hạ, nhất định sẽ chém eo thành hai đoạn. Chỉ là, Đoan Chính như là cái gãy có mắt giống nhau, tại đây cái đuôi chịu lại đây khi, người đã là một cái bước xa, lăng không bắn đi ra ngoài. Hàn Chính Đông bọn họ toàn đem đôi mắt chừng đến thật lớn. Bởi vì Đoan Chính căn bản không phải lao tới lại đây, mà là trực tiếp từ 11 tầng lầu, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Mà xuống phương, chính là một cái đường phố, phía dưới có hơn 10 chỉ ô giáp thử ở. Quả thật là yêu nghiệt cấp bậc. Chu Chính Hoa nói, nếu là thay đổi mặt khác thất đoạn võ giả, đối mặt loại tình huống này, đã sớm đã tay chân tê dại, một lòng nghĩ như thế chạy trốn. Chính là chính mình cái này tiểu huynh đệ khét ngược, hành sự hoàn toàn cùng người khác bất đồng, đối mặt hàng trăm ô giáp thử, lại nên nghịch mà thượng. Hàn Chính Đông cũng là một cái quyết đoán người, hắn phục hồi tinh thần lại, nói, chúng ta đi, ở phía trước chờ hắn. Đoàn người, xoay người lại là một cái lao tới, sôi nổi nhảy hướng bên cạnh sân thượng, nhanh chóng rời đi. Không chung, Đoan Chính tay vừa lật, đã là xuất hiện một cái dây thừng. Hạ đoạn chung, dây thừng ném đi ra ngoài. Âm trong tiếng, dây thừng tinh chuẩn mà câu tới rồi bên cạnh 7 tầng một cái phòng trộm trên mạng, cường đại sức kéo, trực tiếp lôi kéo Đoan Chính một cái quanh quẩn, sau đó đỉnh tới rồi lầu 2 thượng. Mà xuống phương ô giáp thử một đám mắt trông mong nhìn Đoan Chính, cho rằng hắn sẽ sa đọa đến trên đường phố, trực tiếp liền nhào lên đi căn xé. Nhưng Đoan Chính này nhất chiêu vừa ra, chúng nó tức khắc phát điên. Chi chi. Một trận gầm rú phát ra tới, từng con ô giáp thử dương nanh múa vớt. Đoan Chính nở nụ cười, nói, mãi mãi, các ngươi này đó xuất sinh ngoạn ý nhi, muốn ăn ta, còn nội điểm. Hắn tay leo lên ở một cái trên cửa sổ, tay run lên, dây thừng biến mất ở trong tay. Đã bị thu vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Ha ha, vẫn là chính mình một người sảng, có thể tự do phát huy. Đoan Chính cười, đạo tặc bí mật, không thể bại lộ, cho nên rất nhiều đồ vật, chỉ có thể là đương mỗi người người anh hùng, có khổ chính mình kiêng. Giống này một loại khiến người mệt mỏi việc, tựa hồ thực thích hợp chính mình. Dây thừng vừa thu lại, Đoan Chính tay chân cùng sử dụng, người bắn ra, đã là rơi xuống trên đường phố một thân cây thượng. Hô! Từng con ô giáp thử cái đuôi chịu lại đây. Bao phủ một mảnh. Đoan Chính lại là ở trên cây bắn ra, người phi phát đi ra ngoài. Ở không trung, than lằn trang phục không ngừng xuất hiện, bay nhanh mà lắp ráp tới rồi Đoan Chính trên người. Thời gian đắn đo gãi đúng châu ngứa, vừa rơi xuống đất, vừa lúc là trang bị hoàn thành. Một cái trọng trang áo giáp võ giả xuất hiện, đứng ngạo nghệ với trên đường phố, đón hai cái đuôi, căn bản không có né tránh. Keng. Loại này làm người nghiến răng tiếng đánh chung, than lằn trang phục thượng xuất hiện nhàn nhạt một chút bạch ngân. Ân. Đoan Chính phát ra trầm đục, cả người bị trừ phi. Không chung, Đoan Chính cường linh phần eo, làm chính mình cân bằng, sau đó vững vàng mà rơi xuống trên đường phố. Than lằn trang phục lực phong ngự, quả thực không thể chê, không hổ là 11 giai vương cấp gia thú. Nhưng, động năng quá lớn, thiếu chút nữa liền chịu đến hộp máu. Cái đuôi chịu đánh lực, chính là liền ô tô cũng có thể cắt, lực lượng to lớn, có thể nghĩ. Đoan Chính bất quá là tưởng thí nghiệm một chút thằn lằn trang phục lực phong ngự, nhưng loại này chấn động lực, đối với võ giả tới nói, vẫn là quá khủng bố, lấy Đoan Chính thân thể cường độ, bất quá là miễn cưỡng có thể khiêng hạ. Bất quá này hai đánh, cũng làm Đoan Chính đối ô giáp thử lực công kích, có một cái đại khái hiểu biết. Lao cha nói rất đúng, đối chính mình tàn nhẫn, mới có thể đạt được càng nhiều đồ vật. Nếu không phải loại này lấy thân đi thí nghiệm ô giáp thử lực lượng, ai có thể biết nó đối chính mình tạo thành thương tổn là nhiều ít. Một người đạo tặc quan trọng nhất, chính là hiểu biết đối phương, hơn nữa tính toán làm ra một ít phương án tới, hành tác nhanh chóng, lui tác có tự. Đoan Chính nhưng không muốn cùng này đó ô giáp thử chơi, hắn nhiệm vụ, chính là hấp dẫn này đó ô giáp thử. Từ xa nhìn lại, có rất lớn một bộ phận ô giáp thử đuổi theo Hàn Chính Đông bọn họ phương hướng mà đi, hơn nữa kéo càng thêm khổng lồ ô giáp thử đàn. Hắc hắc. Đoan Chính cười lạnh lên, vì này một tư đi ra ngoài, hắn chính là hảo hảo mà chuẩn bị hồi lâu. Tay vừa lật, một bó thuốc nổ xuất hiện. Làm hiện đại văn minh hạ nhân loại, đối với loại này đại sát thương vũ khí, như thế nào sẽ không cụ bị ở trên người. Tuy nói thuốc nổ uy lực, đối thất giai ô giáp thử tới nói, lực sát thương hữu hạn. Đoan Chính chân chính mục đích, đương nhiên không phải vì sát thương ô giáp thử, mà là ghê tởm chúng nó mà thôi. Muốn hấp dẫn chúng nó lực chú ý, còn có cái gì so thuốc nổ càng có thể đảm nhiệm. Đạo tặc ba lô chính là hảo, đồng loại vật phẩm có thể trồng lên, giống loại này thuốc nổ, mang theo lượng đại không nói, còn gần là chiếm cứ một cái ô vông. Thuốc nổ bao vừa xuất hiện, Đoan Chính mặt khác một bàn tay chung, xuất hiện một con dịp tổ bật lửa, sau đó tiêu sái mà đánh, bật lửa ngòi nổ, tay một đưa, đã là ném vào tới rồi ô giáp thử đàn chung. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở thành thị trên không quanh quẩn. Một chàng trên nhà cao tầng, Hàn Chính Đông bọn họ nhìn cách đó không xa đường phố, phóng lên cao ngọn lửa, làm cho bọn họ như đoạt vân. Cái này Đoan Chính, hắn đang làm cái gì? Ai biết? Làm ra tới động tĩnh cũng không nhỏ, bất quá từ đâu ra thuốc nổ nổ mạnh. Hàn Chính Đông đồng dạng không được này giải, bất quá không quan trọng, hắn tin tưởng Đoan Chính, bởi vì ở Đoan Chính nhảy xuống đi khi, kia một mặt tự tin đàm thiếu, kia một phần thong dong, tuyệt đối không phải giả vờ. Mà là có nhất định nắm chắc sau, mới có thể như thế. Đi! 9 người lại là lao tới. Ở tiếng nổ mạnh chung, phía dưới ô giáp thử, tại đây loại động tĩnh hạ, từ bỏ truy đuổi này 9 người, mà là hướng về nổ mạnh địa điểm mà đi. Tiếng nổ mạnh chung, kịch liệt sóng xung kích, quét ngang mà qua, tới gần mấy chỉ ô giáp thử căn bản không có biện pháp né tránh, đã bị sóng xung kích cấp sốc bay lên tới, hoành đẩy mấy thước xa, tập tới rồi đường phố biên vật kiến trúc thượng. Cương đại lực va đập, làm chúng nó phát ra kêu thảm thiết. Trên đường phố xi măng mặt, bị sốc bay lên tới, ở không trung hóa thành vô số toái cha. Vậy ra xi măng cha, làm Đoan Chính cũng không chỗ có thể trốn. Ách! Loại này nổ mạnh hiệu quả, vượt qua Đoan Chính mong muốn, loại này uy lực, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với thuốc nổ, Đoan Chính một cái trạch nam, tự nhiên là hiểu biết không nhiều lắm. Nay một đám thuốc nổ, là Đoan Chính thông qua giá cao, từ một người trước kia là công nghiệp quân sự chuyên gia trong tay làm tới, tiêu phí cũng không ít. Đương nhiên, phải nói, là Đoan Chính hạ đơn đặt hàng, lại vận dụng một ít quan hệ, làm đến nguyên liệu, sau đó, một đống thuốc nổ liền giao cho Đoan Chính trong tay. Lại không có nghĩ đến, này đó thuốc nổ uy lực, sẽ như thế cường hãn. Đáng tiếc. Xác thật là đáng tiếc, bởi vì trừ bỏ làm ô giáp thử một trận hoảng loạn ngoại, gần là dựa vào gần gũi thân cận quá mấy chỉ ô giáp thử bị một chút vết thương nhẹ, mặt khác hoàn hảo vô khuyết, liền mau cũng không xong một cây. Thất giai biến dị thú bưu hãn, bởi vậy có thể thấy được. Nay một tiếng nổ mạnh, khởi đến hiệu quả, tựa hồ là chọc giận ô giáp thử. Đoan Chính cười lạnh, lại là một bó thuốc nổ xuất hiện, bị bậc lửa không chút do dự ném đi ra ngoài. Ầm vang. Ha ha. Tiếng nổ mạnh chung, Đoan Chính cuồng thiếu, đứng ở trên đường phố, bốn phía tất cả đều là nảy lên tới ô giáp thử, hắn yêu cầu làm, chính là không ngừng đem một bó thuốc nổ bậc lửa, sau đó ném văng ra. Tuy rằng đối ô giáp thử thương tổn hữu hạn, chính là loại này nổ mạnh lực đánh vào, cũng đủ làm chúng nó sốc bay lên tới. Ầm vang. Ầm vang. Không dứt bên thai đại nổ mạnh, từng đoàn phóng lên cao ngọn lửa khói thuốc súng, cơ hồ thành thành thị này trung tâm. Hơn 10 bó thuốc nổ ném văng ra sau, ô giáp thử nhóm tất cả đều là chần chờ, loại này lực đánh vào, làm chúng nó cũng là một trận khí huyết quay cuồng, tuyệt đối không dễ chịu. Một ít ô giáp thử đã là leo lên tới rồi đường phố hai bên vật kiến trúc thượng, thanh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Theo Đoan Chính lăn lộn dừng lại, số chỉ đã là ở trên nhà cao tầng bay vọt dựng lên, trực tiếp từ trên nhà cao tầng hướng về Đoan Chính đập xuống tới. Chi! Ha ha ha ha! Đoan Chính tay vừa lật, lại là xuất hiện số bó thuốc nổ, sau đó bật lửa, trực tiếp ném tới chính mình dưới chân. Thiểm tập! Kỹ năng hạ, trực tiếp đem Đoan Chính kéo vào tới rồi ô giáp thử đàn trung, rời đi vừa mới đứng vị trí. Số chỉ đập xuống tới ô giáp thử, chúng nó ở không trung không có cách nào thay đổi, trực tiếp là nhào hướng số bó thuốc nổ nơi vị trí. Vừa rơi xuống đất, còn không có chờ chúng nó rời đi, thuốc nổ hóa thành một đoàn quang mang, trực tiếp đem chúng nó xốc phi, ngồi một hồi không trung chuột bay. Rơi xuống khi, cường đại lực đánh vào, vẫn là làm chúng nó chân chính bị thương, trong miệng chảy xuất huyết tới. Đoan Chính mày một ninh, truy thủ xuất hiện, trực tiếp cắt vào tỏa định này một con ô giáp thử trên đầu, đột nhiên lôi kéo, một cái thật lớn miệng vết thương xuất hiện. Trên đường phố vô số ô giáp thử, rốt cuộc là bị kích thích đến, một tổ ong về phía Đoan Chính xông tới. Từ không trung, có thể nhìn đến phía dưới Đoan Chính bốn phía, tất cả đều là bò động ô giáp thử, từng điều cái đuôi chịu động, 5 mét có thừa lớn lên cái đuôi, hình thành phạm vi lớn công kích, bao phủ mà đến. Chỉ cần bị ô giáp thử vây quanh bao phủ, thàn lằn trang phục cũng khiêng không được bao lâu. Đoan Chính vẫn là cười khẽ, đối mặt chính mình bị vây quanh, hắn chút nào không lo lắng. Truy thủ phản nắm, đầu tiên là một cái đánh xỉu, đem trước mắt tới gần một cái ô giáp thử cấp đánh xỉu, làm nó trực tiếp nằm sấp xuống. Sau đó truy thủ ở tôi độc hạ, trở nên tanh lục, một cái đạn xạ ném văng ra, đem 8 chỉ ô giáp thử biến thành màu xanh lục, một con sinh ra bạo kích, 3 con bị cứng quỏng. Truy thủ một hồi tới tay, Đoan Chính biết, là thời điểm khai triệt. Đệ tam càng, tới điểm vẽ thắng đi, chính bùng nổ đầu. Chương 7 hoành hướng sông thẳng, đệ tứ càng. Đoan Chính theo như lời đệ tam con phố thượng. Hàn Chính Đông bọn họ đứng ở một tràng cao lầu trên sân thượng, nhìn xung quanh dưới, chính là nơi này có san sát vật kiến trúc, đường phố lại bị cao lớn rừng cây cấp bao trùm, căn bản nhìn không tới phương xa tình huống. Âm vang tiếng nổ mạnh, rõ ràng là thuốc nổ chế tạo ra tới, chính là Đoan Chính liền trang bị cũng là nhẹ hộ giáp, đâu ra như thế đại lượng thuốc nổ. Thật là làm người xem không hiểu. Chu Chính Hoa đám người lắc đầu, Đoan Chính trên người, tựa hồ có quá nhiều vô pháp giải thích địa phương. Đương nhiên, nếu làm cho bọn họ tới tưởng, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến Đoan Chính trên người, sẽ có một cái đạo tặc ba lô. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, vượt qua tưởng tượng ở ngoài, đánh chết bọn họ, cũng sẽ không hướng phương diện này thượng tưởng. Hạng Thi Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm phía sau, nàng tâm huyền lên. Nghĩ đến Đoan Chính, Hạng Thi Hàm có một loại kỳ diệu cảm giác, đặc biệt mãnh liệt thời điểm, chính là vừa mới hắn ôm chính mình trong nháy mắt kia. Cho dù là cách hộ giáp, nhưng vẫn như cũ có một loại làm nàng điện giật cảm giác. Kia một loại tê tê dại dại, làm người thần kinh phản ứng trì độn cảm giác, là như thế mãnh liệt. Ở Hạng Thi Hàm xem ra, vừa mới Đoan Chính đúng là đưa chính mình qua đi, mới làm lỡ chính hắn lại đây cơ hội. Liên minh trường, hắn sẽ không có việc gì đi. Hạng Thi Hàm hỏi, Hàn Chính Đông giật mình, sau đó cổ quái mà cười, nói, cái này sao, ta cũng không biết, chỉ có thể nói là tin tưởng hắn. Tựa hồ là nghĩ đến đội mới có thể, Hàn Chính Đông thở dài, cái này Đoan Chính mị lực, tựa hồ có chút lớn, thú vương liên minh chung một chi khôi hoa. Mu. Kinh thiên giống lên một tiếng chung, thiết giáp ngưu xuất hiện ở trên đường phố. Đoan Chính một cái xoay người, người đã là xuất hiện ở thiết giáp ngưu phía sau lưng thượng. Hoa ha ha, phá ngưu, lúc này đây ca nhưng chính là trông cậy vào ngươi năng lực. Đoan Chính đột nhiên một phách thiết giáp ngưu lần giáp. Mới từ tọa kỵ không gian ra tới thiết giáp ngưu. Còn chưa minh bạch là chuyện như thế nào, đã chịu Đoan Chính sử dụng, theo bản năng mà hét lớn một tiếng, bốn vó phi dương, đầu châu đột nhiên thấp đi xuống. Ở tinh lực hạ, sừng châu tản ra nùng liệt lục quang, lập lòe quang mang. Mu. Giống lên một tiếng chung, sau đó chính là gót sắt đạp đánh ở đường phố trên mặt tầm vang thanh. Xi măng cha khắp nơi vẩy ra, thiết giáp như dẫm đạp chi lực, tiểu di cường, mỗi một bước đạp hạ, đều là xi măng rạn nước, xuất hiện một cái thật lớn như để ấn. Sau đó vỡ vụn xi măng cha vẩy ra dựng lên. Hô! Mấy điều ô giáp thử cái đuôi chịu lại đây, trực tiếp quanh tới rồi thiết giáp như bụng. Lực lượng cường đại, tới rồi thiết giáp như trên người, không đáng kể chút nào, nó lân giáp, cũng đủ làm nó làm lơ này đó công kích. Thất giai ô giáp thử, này đó lười giao trạng thái thiết lại đây cái đuôi, gần là làm thiết giáp như lân giáp xuất hiện một cái bạch ngân mà thôi. Thiết giáp như phòng bị lực, không hổ là bát giai trung đứng đầu. Nó đầu một thấp, đột nhiên một trọn. Mu. Một con ô giáp thử bị sừng trâu cắt mà qua, từ bụng khơi mào, trực tiếp tới rồi phía sau lưng. Khổng lồ thân thể, ở thiết giáp ngưu ném phi hạ, nhẹ như không có gì giống nhau, bị ném bay ra hơn 10 mễ, nặng nghề mà tạp tới rồi một đổ tường cao thượng, sau đó bắn ngược ngã xuống, đã chết cái thấu triệt. Nó dẫn cho rằng kiêu ngạo ô giáp, ở thiết giáp ngưu lực lượng hạ, lại như là một khối pha bố. Hảo mãnh. Lần đầu tiên nhìn thấy thiết giáp ngưu sừng châu cùng bạo, làm Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trách không được lúc trước ở trong sân cốc, mấy chỉ cùng giai hôi viêm lang, cũng rơi xuống một cái chết thảm kết cục. Thiết giáp ngưu năng lực, phòng ngự xuất chúng, lực lượng kinh người, lực đánh vào cường đại. Duy nhất không đủ, chỉ sợ cũng là tốc độ, nhưng mỗi giờ có thể chạy ra 140 km tả hữu, Đoan Chính đã là phi thường vừa lòng. Này một con ô giáp thử, bất quá là cái thứ nhất kẻ xui xẻo mà thôi. Ngay sau đó, lại là một con ngăn ở xe thiết giáp chạy vội lộ tuyến thượng ô giáp thử bị đánh bay, nặng nề mà tạp tới rồi cư dân lâu chung. Lực lượng cường đại, trực tiếp châm ô giáp thử vành đi vào tầng lầu chung. Xôn xao trong tiếng, này chỉ ô giáp thử căn bản bò không dậy nổi, bụng một cái huyết bàn đại thương khẩu, làm nó run rẩy, chết. Chỉ là thời gian vấn đề. Từng con ô giáp thử bay lên, cứ việc chúng nó cái đầu không nhỏ, nhưng là ở thiết giáp ngưu trước mặt, không đáng kể chút nào. Lâm vào đến điên ngưu trạng thái hạ thiết giáp ngưu, bộc phát ra tới lực lượng, tuyệt đối là cường đại. Ầm vang. Dẫm đạp chung, thiết giáp ngưu chân chính là lê một lần mà qua. Mấy trăm ô giáp thử tạo thành đường phố vòng vây, ở thiết giáp ngưu giống lên một tiếng chung, chỉ khoảng nửa khắc, liền xuyên thấu vỡ ra. Ầm vang. Thiết giáp ngưu thế đi không giảm, ở trống trải trên đường phố dẫm đạp chạy vội mà đi. Đoan Chính quay đầu lại, chỗ đã thấy, cơ hồ là một cái huyết tinh con đường, thiết giáp ngưu sừng châu, ở tinh lực hạ, chi sắc bén tính cả là bát giai biến dị thú cũng có thể cắt thành hai đoạn, huống chi là thất giai ô giáp thử. Một lao ra vòng vây, Đoan Chính một phách thiết giáp ngưu. Mu. Thiết giáp ngưu ở Đoan Chính không chế hạ, ngừng lại, sau đó không ngừng thở phì phò. Vừa mới cuồng bạo, tiêu hao quá mức quá nhiều nó thể lực, làm nó cũng có chút ăn không tiêu. Đoan Chính xoay người nhảy xuống. Vẫn là bị thương. Đoan Chính mày nhăn lại, thiết giáp ngưu rốt cuộc chỉ là bát giai, cùng ô giáp thử kém nhất giai mà thôi, có thể tạo thành hiện giờ này một cái trường hợp, đã là phi thường lợi hại. Bị thương là tại dự kiến giữa, ô giáp thử lực công kích nhưng không yếu. Bị thương địa chủ, là ở đuôi chỗ, là bị cái đuôi chịu chung hình thành. Mấy đạo miệng vết thương xuất hiện, đánh nứt ra lân giáp, máu tươi ở chảy ra. Con hảo, này đó thương bất quá là tiểu thương, đối với thiết giáp ngưu tới nói, ảnh hưởng hữu hạn. Đoan Chính lấy ra một ít thuốc mỡ, sau đó bôi đi lên. Này đó thuốc mỡ cũng không phải là trên thị trường có thể mua được đến, là Vương Trạch Khôn tỉ mỉ phối chế ra tới, bên trong có một ít huyết lan hoa cha mạn, chủ yếu là ngoại dụng. Hiệu quả thượng, phi thường kinh người, hiện tại dùng đến thiết giáp như miệng vết thương thượng, gần là bôi đi lên, miệng vết thương lập tức liền co rút lại. Thuốc mỡ một bôi xong, Đoan Chính một phách thiết giáp như, phá như, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ủy khuất. Tay một vuốt ve, thiết giáp như hư không tiêu thất, bị Đoan Chính thu vào tới rồi tọa kỵ không gian chung. Đem thiết giáp ngưu vừa thu lại tới rồi tọa kỵ không gian chung, Đoan Chính lại là đem thản lằn trang phục cấp dỡ xuống, ném về tới ba lô chung, khoanh tay, từng bước một mà thản nhiên tự đắc mà đi tới, thỉnh thoảng con huýt sáo, dị thường hưởng thụ loại này hành tẩu ở trên đường phố cảm giác vì. Hào đi, khi ta cái gì cũng không có nói. Chu Chính Hoa ngậm miệng lại. Phía dưới trên đường phố, Đoan Chính xuất hiện, xem hắn như là đi dạo phố giống nhau biểu tình. Cùng vừa mới hung hiểm có nửa mao tiền quan hệ sao? Mặt khác võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ở bọn họ xem ra hung hiểm vô cùng dỉn công tác, thay đổi bọn họ, liền chạy ra tới đều khó khăn, chính là hiện tại Đoan Chính bày ra ra tới, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Phu xuống tay, huýt sáo, dựa, còn có hay không thiên lý, hắn thật đương hắn là đi đàm phán hòa bình. Bất quá. Tựa hồ. Ô giáp thử không có đuổi theo mà đến, hắn hấp dẫn thành công, lại như thế nào thoát thân. Hạng Thi Hàm đứng ở sân thượng bên cạnh thượng, hướng về Đoan Chính huy xuống tay. Đoan Chính trả lời, phất phất tay, sau đó chỉ đường phố phía dưới. Hàn Chính Đông nở nụ cười, nói, chúng ta đi xuống. Tới rồi trên đường phố, Hàn Chính Đông nhìn chằm chằm Đoan Chính một trận manh xem, làm hắn kinh ngạc chính là, Đoan Chính quần áo liền một cái nhăn ngân cũng không có, càng không cần phải nói càng thảm thiết dấu vết. Hắn lắc đầu, cái gì cũng không có nói, hướng về đường phố phía trước mà đi. Chu Chính Hoa vỗ Đoan Chính bả vai, nói, huynh đệ, ngươi nghiêu. Mặt khác võ giả ha ha cười, so một cái mẫu chỉ. Hạng Thi Hàm đi tới, nói, Đoan Chính, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao? Đoan Chính cười ra tiếng tới, kỳ quái mà nhìn Chu Chính Hoa bọn họ, nói, bọn họ làm sao vậy? Một đám thần sắc cổ quái. Hạng Thi Hàm ha ha cười rộ lên, nói, bọn họ vừa mới đánh một cái đánh cuộc, kết quả tự nhiên là thua. Nàng từ trong túi lấy một cái tiểu túi thơm, lôi kéo khai, đổ 8 viên cao đẳng lục tinh ra tới, trên mặt mang theo tươi cười, đây chính là một bút xa xỉ số lượng. Đoan Chính giật mình, nói, ngươi sẽ không sợ vạn nhất thua, đây chính là 8 viên cao đẳng lục tinh. Không sợ, ta tin tưởng ngươi. Hạng Thi Hàm đắc ý, nói, có đôi khi, các ngươi còn muốn bội phục nữ nhân trực giác. Phía sau, giống, cao cấp độc thi gầm rú, nó bên người, đã sớm che kín ô giáp thử thi thể, máu tươi hạ, càng thêm làm nó trở nên cuồng bạo vô cùng. Mỗi một lần nắm tay tạp ra, luôn là sẽ mang đến tử vong. Nhưng là ô giáp thử số lượng ở, giống như hạt mưa rơi xuống cái đuôi trùng, mang cho cao cấp độc thi thương tổn vẫn phải có. Đương số lượng tích lũy tới rồi nhất định trình độ khi, sinh ra kết quả, tất nhiên sẽ xuất hiện. Cao cấp độc thi trên đùi, số khối thanh lân rốt cuộc không chịu nổi thời gian dài động năng, phát ra một bang tiếng vang, sau đó vỡ vụn. Lộ ra tới cơ bắp, một cái đuôi chịu trùng, lưới dao trạng thái hạ, thiết hạ một cái thật nhỏ miệng vết thương tới. Nhưng là, lại thật nhỏ miệng vết thương, cũng là miệng vết thương. Vây quanh cao cấp độc thi ô giáp thử, một vòng lại một vòng, như mưa mà xuống cái đuôi, không ngừng mà hồi thâm này một cái miệng vết thương. Thức mau, một cái khác bộ vị, cao cấp độc thi thanh lân phiến lại là vỡ vụn một ít. Đã chịu thương, cao cấp độc thi không hề có phát hiện, đau đớn thần kinh thiếu hụt, cho dù là cơ bắp ở khôi phục sau, vẫn như cũ yếu bất đến một cái xem nhẹ bất kể nông nỗi. Cho nên cao cấp độc thi một tia cũng không có đã chịu ảnh hưởng, nắm tay lại là tạp đi ra ngoài. Đem một con ô giáp thử vành đi vào đường phố hạ bùn đất chung. Đột nhiên giơ lên chân, dẫm đạp ở một con ô giáp thử trên người, đem này chỉ ô giáp thử bước vào đến dưới chân xi măng trên mặt. Bang! Đột nhiên gian, một con màu đỏ ô giáp thử xuất hiện, so mặt khác ô giáp thử lớn một vòng nó, này một kích vành tới rồi cao cấp độc thi chỗ cổ. Chỗ cổ thanh lân răng rắc mà vỡ vụn. Một kích đắc thủ màu đỏ ô giáp thử vương, nó một cái lui về phía sau, lại là biến mất ở ô giáp thử đàn chung. Như là một cái thích khách, đang chờ đợi một cái nhất thích hợp thời cơ ra tay. Nếu nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến ô giáp thử đàn trung, màu đỏ ô giáp thử vương số lượng cũng không thiếu, chúng nó tiềm với ô giáp thử đàn trung, mở to tanh hồng đôi mắt, gắt gao mà tỏa định cao cấp độc thi. Chi? Như là một cái tín hiệu, hơn 10 chỉ ô giáp thử vương bạo khởi, ở cao cấp độc thi trên người để lại hơn 10 nói vỡ vụn vết thương. Theo thanh lân tan vỡ, cao cấp độc thi không hề là không chê vào đâu được. Đệ tử càng. Cầu vẽ tháng, ha ha. Chương 8 khôi long thú, thứ 5 càng. Trên bầu trời, số chỉ cự vô bá giống nhau phi hành thú xuất hiện. Chúng nó phát ra kêu to, đột nhiên gian đáp xuống. Trong chớp mắt, này đó phi hành thú đắc thủ, bắt lấy ô giáp thử bay lên trời, lại là biến mất ở không trung. Nhưng này gần là bắt đầu, một hồi đối với phi hành thú tới nói là thịnh yến hội, mới vừa bắt đầu mà thôi. Đã chịu nổ mạnh hấp dẫn, đối với nhanh nhạy phi hành thú tới nói, cũng đủ ở mấy chục km ngoại nghe nói. Càng ngày càng nhiều phi hành thú xuất hiện ở thành thị trên không, xuất hiện chuột chiều, rốt cuộc là bình tĩnh đi xuống. Đoàn người ra khỏi thành khu phố. Sở bất đồng chính là từ Ngụy Sơn Quân mở ra một chiếc xe buồn chở xăng, phó tòa thượng là Hạng Thi Hàm, chạy ở thành thị ngoại một cái quốc lộ thượng. Xe buồn chở xăng thượng, Đoan Chính chở 8 người ngồi ở mặt trên. Cấp! Chu Chính Hoa đem một chi súng ngắm ném tới Đoan Chính trong tay, chính hắn đồng thời ở lắp ráp một chi súng ngắm. Một cái ngắm bắn đạn hộp ném tiến vào, bên trong là 20 viên trang ngắm bắn đạn, Đoan Chính tiếp nhận tới, sau đó thuần thục mà đem ngắm bắn đạn áp đi vào băng đạn thượng, tay dùng một chút lực, đã là đem băng đạn lên đạn. Suy lên, nhắm ngay một chút. Cao giáo vài cái, Đoan Chính vừa lòng mà lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó đem súng ống hoành tới rồi trên đùi. Mặt khác mấy người đều là nhân thủ một chi súng ngắm, thống nhất kích cỡ, đều là từ Titan thành công binh xưởng chế tạo sinh sản. Chu huynh đệ, người tinh linh cung đâu? Chu Chính Hoa tò mò hỏi, hắn chính là biết Đoan Chính có một tay kinh diễm tài bắn cung, tuyệt đối là có 102 toàn bộ Titan thành tồn tại. Lúc trước ở Dương Gia Bình khi, cái thứ nhất ấn tượng, chính là Đoan Chính tài bắn cung, kinh diễm chi cỡ. Hiện tại không có nhìn thấy Đoan Chính mang cung ra tới, nhiều ít có chút tò mò. Đoan Chính nhún vai, nói, có chút phiền phức, mũi tên chi mang theo không có phương tiện. Xác thật, giống cung tiễn, yêu cầu mũi tên chi phi thường nhiều, một người mang theo căn bản mang không bao nhiêu. Giống Đoan Chính bắn tốc, 100 chi mũi tên chi, bất quá là mấy cái hô hấp gian liền có thể toàn bộ xạ kích đi ra ngoài. Trừ phi có người chuyên môn cho hắn mang theo mũi tên chi, nếu không xa không bằng súng ống tới phương tiện. Đương nhiên, tinh linh cung Đoan Chính vẫn là mang theo, chỉ là ném tới đạo tặc ba lô chung thôi. Kỳ thật sử dụng ô tô, là Đoan Chính chủ ý. Nếu không còn có như thế xa khoảng cách, liền ngu như vậy chạy, này không phải lăn lộn người sao. Đến nỗi có thể hay không hấp dẫn biến dị thú, lấy Đoan Chính kinh nghiệm, chính là có thể lợi dụng súng ống tới đuổi đi biến dị thú nhóm. Súng ngắm uy lực là không có cách nào xuyên thấu biến dị thú nhóm ra thú, nhưng nếu lạc điểm chính xác, giống nhau sẽ làm biến dị thú đau đớn khó nhịn. Đặc biệt là một ít đôi mắt chỗ, còn có biến dị thú há to miệng gian, đều là một ít cơ hội. Đối với thương pháp, có tinh chuẩn này một cái bị động kỹ năng, Đoan Chính tự nhiên là tự tin vô cùng, sẽ không hạ với cung tiễn dưới. Võ giả nhóm ra ngoài, nhân thủ một chi súng ngắm, tựa hồ đã thành tiêu chuẩn trang bị. Phía trước, xuất hiện một cái cao tốc lộ nhập khẩu. Ngụy Sơn quân không có do dự, xe đầu vừa chuyển hướng nhập khẩu, chưa từng người thu phí trạm trung thượng cao tốc lộ. Tân thế giới như thế lâu, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên bước lên cao tốc lộ chung. Tò mò dưới, tự nhiên là ánh mắt nhìn ra xa. Thẳng tắp vọng vô biên tế cao tốc lộ, trống rỗng, cái gì cũng không có. Tân thế giới phá hư, đối với tu sửa ở dân cư hãn tích đường cao tốc tới nói, ảnh hưởng không có trong tưởng tượng đại. Vừa lên đến cao tốc lộ, Ngụy Sơn quân chân ga, cơ hồ là dẫm tới rồi cái đáy. Vâng! Xe bồn chở xăng động cơ dầu ma rút động cơ, phát ra rít gào, gào giống chung, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hàn Chính Đông nói, chú ý bốn phía, còn có rảnh chung. Mọi người đều là gật đầu. Tốc độ xe một mau, ngồi ở mặt trên, phong tự nhiên là rất lớn. Cũng may võ giả nhóm đều là cường giả, điểm này phong không nói chơi, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nếu thuận lợi, ngày kế liền có thể đến Mai Cốt chi địa. Đương nhiên, này cái gọi là thuận lợi, liền khó có thể đoán trước. Nơi xa, một con hình thể khổng lồ biến dị thú xuất hiện, nó có chút giống cổ đại thực thảo long, đang ở gặm thực nộn diệp, từ bên cạnh trải qua ô tô, nó gần là nhìn lướt qua, lại là thờ ơ mà tiếp tục thức ăn. Một cây so người eo còn thô cây cối, chỉ khoảng nửa khắc, chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi thân cây lưu lại. Nay chỉ to lớn biến dị thú lại là di động tới, không ngừng mà đem từng cây cây cối cấp gặm rớt. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, loại này hình thể biến dị thú, hoàn toàn có thể cùng đồn đãi chung cự thú so sánh với. Lấy nó này một loại gặm thực tốc độ, một rừng cây, bất quá là mấy ngày liền sẽ bị nó cấp ăn cái quang. Con hảo, đây là tân thế giới, thực vật ở tinh lực hạ, sinh trưởng tốc độ nhanh chóng vô cùng, nếu không lấy nó sức ăn, còn không chỉ có thể là đói chết. Mọi người một trận phỉ bụng. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối dưới, ánh mắt tỏa định. Khôi long thú, cấp bậc. Giống loại này tin tức, đối với võ giả, vượt qua tam đoạn sau sẽ biểu hiện dấu chấm hỏi, mà đối với biến dị thú, còn lại là vượt qua 5 cái cấp bậc sau, biểu hiện dấu chấm hỏi. Đoan Chính thất đoạn, nói cách khác, này chỉ khôi long thú, nó cấp bậc vượt qua 12 giai, đã là 13 giai trở lên tồn tại. Tựa như lúc trước cự thú, Đoan Chính căn bản không có biện pháp xem xét đến nó tin tức, xuất hiện cũng là liên tiếp thoán dấu chấm hỏi. Ông trời! Không hổ là màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, giống cái này khôi long thú, ở Titan thành trung, liền nghe cũng không nghe nói qua tồn tại. Trời biết tại đây màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, còn sẽ có cái dạng nào biến thái tồn tại. Đoan Chính tin tưởng, khôi long thú bất quá là trong đó một viên mà thôi. Trạng vạng, thuận lợi một ngày, là mỗi người đều là dị thường chính là hưng phấn. Chúng ta tìm một chỗ ở hạ, sáng mai lại lên đường. Hàn Chính Đông nói, màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, buổi tối còn lên đường, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Ban ngày may mắn thuận lợi, nhưng không đại biểu đêm tối hạ, còn sẽ như thế. Điểm này, không người phản đối. Phía trước cao tốc trên đường, nhắc nhở còn hiểu rõ km đó là một cái xuất khẩu. Đường cao tốc có chút đoạn đường, cũng đã chịu thực vật nhóm ảnh hưởng, một ít đoạn đường bị sinh trưởng đại thụ tê nứt. Cũng có một ít bị biến dị thú nhóm cấp phá hư, nhưng tổng thể thượng, vẫn là miễn cưỡng có thể thông qua. Đương nhiên, trên đường cao tốc xuất hiện một ít tai nạn xe cộ, có đôi khi chỉ có thể là đem này đó ô tô cấp rời đi. Lấy Chu Chính Hoa bọn họ cửu đoạn võ giả lực lượng, hoàn toàn có thể khiêng ô tô ném văng ra. Từ cao tốc trên đường chuyển xuống dưới, tiến vào đến một cái trấn nhỏ chung. Nay một cái trấn nhỏ bị phá hư nghiêm trọng, cơ hồ hóa thành phế tích. Chính là nơi này đi. Xe bồn chở xăng dừng lại, mọi người nhảy xuống xe, Ngụy Sơn quân đem xe bồn chở xăng khai đi vào một chỗ phế tích địa phương phóng hảo. Hàn Chính Đông lựa chọn chính là một chỗ còn tính hoàn hảo nhà lầu, ở 6 tầng vị trí lựa chọn trú hạ. Nơi này có hoàn thiện phòng chống võng, có thể khởi đến một ít chặn lại tác dụng, ít nhất không cần lo lắng biến dị thú xông vào, còn không có phát hiện. Đêm tối, tuyệt đối là biến dị thú thiên hạ, vô số ban đêm hoạt động biến dị thú sẽ xuất hiện. Chúng nó có rất nhiều là hoàn toàn không có ký lục biến dị thú, nguy hiểm trình độ ai cũng không biết, càng thêm hung hiểm càng thêm đáng sợ, là tất nhiên. Ta cùng Chu Chính Hoa, còn có Kỳ Mộc Đông gác đêm. Hàn Chính Đông ở chỗ này, không hề là cao cao tại thượng liên minh trưởng, mà là này chi đoàn đội đội trưởng. Hắn đương nhiên muốn gánh vác khởi loại này đội trưởng nghĩa vụ, huống chi, phân ba cái phê thứ gác đêm, cũng không tính vất vả. Những người khác không có gì nghĩa, liền như vậy quyết định xuống dưới. Bữa tối bởi vì không thể thăng hỏa, gặm thực chỉ có thể là một ít thịt khô cùng bánh nén khô. Mọi người đều thói quen, tam vài cái liền đem bụng cấp điền no, sau đó ở trong phòng tìm một chỗ địa phương, cùng y y bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay thuận lợi, ai cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt, nói là nghỉ ngơi, trên thực tế chính là ở tu luyện, hấp thu tinh tinh thượng tinh lực. Ở trên ban công, Đoan Chính ngắm nhìn cái này bầu trời đêm. Màn đêm hạ giã ngoại, yên tĩnh vô cùng. Đương nhiên, nay chỉ là tạm thời, lại quá một lát, giã ngoại liền sẽ náo nhiệt lên, biến dị thú nhóm sẽ thức tỉnh lại đây, sinh động tại đây một mảnh thổ địa thượng. Trình diễn săn cùng bị săn sinh tồn phương thức, chúng nó giữa ai cũng không biết, đến tột cùng cái khác biến dị thú thành nó đồ ăn, vẫn là nó thành mặt khác biến dị thú đồ ăn. Hào Mỹ. Phía sau, truyền đến hạng thi hàm thanh âm. Đập vào mắt địa phương, sắc thật là thực Mỹ. Thực vật biến dị phát ra ánh sáng, đủ mọi màu sắc, ở trong đêm đen, điểm xuyết thành một mảnh tinh quang hải dương. Loại này hải dương, không ngừng mà phô khai, chậm rãi đốt sáng lên này một mảnh sao trời hạ. Đột nhiên gian, một ít thật lớn ánh sáng phóng lên cao, ở không trung hóa thành một đám quang đoàn. Đây là cái gì? Hạng thi hàm hỏi. Đoan Chính lắc đầu, đạm cười nói, ân, thực vật hạt giống. Hoặc là mặt khác. Hạng thi hàm ngồi xuống Đoan Chính bên cạnh, thực vật hạt giống, như thế nào sẽ phát ra loại này ánh sáng? Cái này, giống như có một ít thực vật, chúng nó sẽ ở ban đêm, đem thành thục trái cây vỡ ra, sau đó đem hạt giống bắn bay đi ra ngoài, sái lạc đến bốn phía. Vì cái gì sẽ ở ban đêm? Đương nhiên là bởi vì ban đêm râm mát, có thể càng tốt bảo hộ hạt giống. Một ít thực vật, liền tính là biến dị, cũng sẽ giữ lại này một ít đặc điểm. Đoan Chính một trận bậy bạ, tổng không thể nói chính mình không biết đi. Nơi xa, lại là một đợt quang đoàn phóng lên cao, lập lòe. Ngao! Ngao! Sói chu truyền ra tới, như là phản ứng dây truyền giống nhau, không ngừng có lang loại biến dị thú đi theo rú lên lồng lộn, hình thành một đợt lại một đợt rung trời gầm rú. Chỉ khoảng nửa khắc, loại này sói chu lại là đột nhiên biến mất, bốn phía khôi phục tới rồi một mảnh yên tĩnh giữa. Đoan Chính biết, vừa mới sói chu, bất quá là tuyên bố nơi này là thuộc về chúng nó lãnh địa. Mà yên tĩnh, mới là đáng sợ nhất, đại biểu cho bầy sói bắt đầu triển khai săn thú. Một suốt đêm, ai cũng vô tâm ngủ. Bên lỗ thai thượng, biến dị thú gian tranh đấu cơ hồ không có đình quá, thú giống mấy ngày liền. Nguy hiểm nhất thời điểm, thậm chí là bầy sói đại phía dưới trải qua, chúng nó phát ra trầm thấp tí nha thanh, tới gần, lại rời đi. Loại này như thế gần khoảng cách, là mỗi người đều là tim đập gia tốc, kích thích dị thường, chính là Hàn Chính Đông, cũng là từng đợt tim đập nhanh. Tại đây loại chiều sâu gặp phải biến dị thú, kia một con không phải chín, thập giai trở lên biến dị thú. Toát ra một ít càng cao giai, cũng là bình thường. Hàn Chính Đông thập đoạn thực lực, ở chỗ này, căn bản không đủ xem. Thứ năm càng, hứa hẹn xong, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chương 9 đánh vỡ, thứ 6 càng. Ngày kế sáng sớm. Hàn Chính Đông sớm nhất lên, hắn bận rộn ở một cái máy tính bảng thượng ký lục sở đi lộ tuyến. Ngày hôm qua như thế thuận lợi nguyên nhân, chính là bởi vì sở đi lộ tuyến, là lúc trước hắn trả giá thảm trọng đại giới hạ sở dò ra tới lộ tuyến. Hiện giờ, trọng đi dưới, sở yêu cầu làm, đó là ưu hóa này một cái thông đạo, tìm kiếm tránh đi hung tàn biến dị thú lộ tuyến. Hô! Thật lâu sau, Hàn Chính Đông đem máy tính bảng tắt máy, vừa lòng mà thở ra một hơi. Sửa chữa qua đi lộ tuyến. Đem tránh đi đại lượng biến dị thú. Ngày hôm qua thuận lợi, đã thuyết minh này một cái lộ tuyến tầm quan trọng. Hiện giờ ở ưu hóa sau, khoảng cách đầu nhập đến thực dụng, hẳn là sẽ không lâu lắm. Đương nhiên, khoảng cách đầu nhập tác dụng, còn có một ít thời gian, còn thiết yếu muốn nhiều phái mấy chi đội ngũ ưu hóa qua đi, cuối cùng xác nhận mới được. Lúc này, võ giả nhóm sôi nổi là tỉnh lại. Trên thực tế, ai cũng không có ngủ bao lâu, cũng là tiếp cận hừng đông thời điểm, mới chân chính hợp trong chốc lát mắt. Con hảo. Võ giả thể chất, điểm này giấc ngủ vậy là đủ rồi. Đi lên sau, sôi nổi là rửa sạch sửa sang lại hảo cá nhân vệ sinh. Bữa sáng đồng dạng là một ít khô cằn thịt khô, không phải thời gian dài ăn, đảo cũng không cảm thấy khó ăn. Ăn qua bữa sáng sau, sửa sang lại một chút trang bị hành lý, đội ngũ lại là xuất phát. Cự giáp thú, cấp bậc. Hắc giao xà, cấp bậc. Đường xá điểu, cấp bậc. Một đường lại đây, chỗ đã thấy biến dị thú tin tức, làm Đoan Chính kinh tâm không thôi. Xe bồn chở xăng nổ vang, ở sáng sớm, xác thật là hấp dẫn một ít biến dị thú, chúng nó đều là dựa vào gần, nhìn xe bồn chở xăng, mang theo tò mò. Vùng này là màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, cơ hồ không có võ giả đã đến quá, này ngoài ý muốn chi khách, làm chúng nó không có trước tiên công kích. Bất quá, loại này may mắn, tựa hồ là đi tới đầu. Ngụy Sơn Quân, tốc độ A. Hàn Chính Đông gầm rú, Ngụy Sơn Quân thu được, chân ga đã dẫm tới rồi đế. Xe bồn chở xăng tốc độ tới rồi 150 km, đã là đỉnh thiên, cơ hồ không có khả năng lại nhanh. Này một chiếc xe bồn chở xăng tìm được chỗ, sở dĩ sẽ dùng nó, chính là bởi vì nó còn có nửa vại dầu đi hê gen. Có nửa vại dầu đi hê gen ở, loại này tốc độ, đã làm người kinh tâm. Nếu chắc phiên, hoặc là cái gì chẳng uống, nó nổ mạnh dưới, sinh ra huy lực, cũng đủ ở đây mỗi người uống một hồ. Bất quá không có cách nào, thiết yếu áp bức động cơ mỗi một tia động lực. Ở xe bồn chở sang phía sau, một cái thùng nước lớn nhỏ màu đen cự xả, đang ở truy đuổi. Đoan chính tỏa định, một hàng tin tức xuất hiện. Hắc thiết, cấp bậc, 11 giai. Một ngụm hàn khí hút khởi, 11 giai loài rắn, bản thân liền ý nghĩa vô lấy luận so thực lực. Nay thùng nước thô hắc thiết, nó tốc độ phi thường cực nhanh, chút nào không ở đi vội ô tô dưới. Phun ra nuốt vào xà tin, ở bò sắt chung phun ra nuốt vào, phát ra thật lớn xách xách thanh. Trước mắt, hắc thiết đã là dựa vào gần. Nó đột nhiên há to miệng, chừng nửa chiếc ô tô đại. Và anh, Đoan Chính xủy xuống ngắm, không có do dự, trực tiếp đối với nảy trương đại miệng, chính là một thương. Mặt khác võ giả nhóm cũng không chậm, ở hắc thiết há to miệng nháy mắt, một trận kịch liệt tiếng gầm rú chung, số phát đạn tẫn xem như hoàn toàn đi vào đến hắc thiết miệng chung. Phấn nộn miệng, lập tức bị tuôn ra số đoàn máu tươi. Đột nhiên ăn đau, làm hắc thiết đột nhiên ngừng lại, ở quốc lộ thượng đánh một cái lăn. Nó thân thể không có lúc trước nham mãng khoa trương như vậy. Chính là lực lượng lại vượt qua nham mãng không biết nhiều ít. Lan lộ chung, cái đuôi đảo qua, quốc lộ bên cạnh cây cối bị chịu đoạn, dầm mà sập xuống dưới, tập đến quốc lộ thượng, dơ lên một trận bụi đất. Nhược điểm giả quét. Đoan Chính khởi động này một cái kỹ năng, tức khắc gian, hắc thiết xuất hiện bốn cái màu đỏ nhược điểm. Mấy cái quay cuồng, ô tô đã là ném ra hắc thiết khá xa. Bất quá, hắc thiết rồi lại là phun ra nuốt vào xà tin, ở quốc lộ thượng điên cuồng mà bỏ sát, tốc độ cực nhanh. Giống như một liệt cao thiết đoàn tàu. Đoan Chính suy nổi lên súng ngắm, đôi mắt nhíu lại, xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính. Khoảng cách, 1.700 mễ. Nhắm chuẩn kính thượng cấp ra tới một cái mơ hồ khoảng cách, cái này một cái khoảng cách, đối với tay súng bắn tỉa tới nói, muốn mệnh chung mục tiêu đều có điểm khó khăn, càng không cần phải nói mục tiêu trên người một ít thật nhỏ nhược điểm. Hơn nữa súng ngắm tính năng, như thế xa khoảng cách, xuyên thấu lực đã là yếu bớt. Nhưng, vang, vang lớn chung. Đoan Chính nổ súng. Bang tiếng vang, viên đạn mệnh trung bỏ sát truy kích mà đến hắc thiết mắt trái chỗ, cường đại xuyên thấu lực, ở động năng dưới, tuy rằng không có đánh bạo hắc thiết đôi mắt, nhưng là sinh ra đau đớn, làm nó run rẩy, một đầu liền đâm ra đường cao tốc, ở quay cuồng, phát ra giống to. Vẫn luôn dùng kính viễn vọng nhìn hắc thiết Hàn Chính Đông, nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này khoảng cách, hắc thiết lại là này một loại tốc độ, thế nhưng có thể mệnh trung này hắc thiết xa đôi mắt, này một phần thương pháp, chỉnh chi đội ngũ chung. Lại không người có được. Đoan Chính thu hồi thường, có chút lắc đầu, nếu là dùng tinh linh cung, này một kích lực lượng, cũng đủ làm nó uống một hồ, liền tính không hạt, cũng đủ hắn lăn lộn một trận. Súng ngắm 5.500 dùn tả hữu động năng, vẫn là lược kém một ít. Thật lâu sau, trên đường cao tốc không hề xuất hiện hắc thiết bóng dáng. Ha ha ha, Chu huynh đệ, lợi hại. Chu Chính Hoa phát ra tiếng cười, vô Đoan Chính trên vai. Vài lần hung hiểm xuống dưới, đều là dùng đồng dạng biện pháp. Đêm này đó một đám cường đại biến dị thú cấp bách lui. Đôi khi, cũng không phải đôi mắt đó là chúng nó yếu hại. Một ít nhìn như cứng rắn không chớp mắt địa phương, đều có khả năng là biến dị thú một cái yếu hại nhược điểm. Nhược điểm già quét tác dụng, ở thời điểm này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nó có thể rõ ràng mà tiêu ra mỗi một con biến dị thú nhược điểm ở cái gì vị trí, có thể cho Đoan Chính tốt lắm công kích. Hẳn là tới nói, mỗi một con biến dị thú, cho dù là đồng loại, nhược điểm có chút cũng sẽ không tương đồng. Này liền muốn xem chúng nó thể chất từ từ. Mà nhược điểm giả quét, đó là tiêu ra trên người chúng nó mỗi một cái nhược điểm. Chỉ cần tiêu ra nhược điểm, lấy Đoan Chính thương pháp, tự nhiên là mỗi một kích, đều là hoành tới rồi nhược điểm thượng, làm này đó truy đuổi biến dị thú ăn đau vạn phần. Vừa mới bắt đầu chúng nó sẽ phẫn nộ, chính là vài lần xuống dưới, chúng nó phẫn nộ sẽ biến thành sợ hãi, cuối cùng sẽ vứt bỏ truy đuổi. Dần dần mà, nhiều giác linh dương, cấp bậc, bát giai, mang giáp lợn rừng, cấp bậc, thất giai. Bối cánh điểu, cấp bậc, thất giai. Loại này biến hóa, làm Đoan Chính vui sướng lên, hắn biết, màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, rốt cuộc là bị xuyên qua. Tính toán một chút, ngày hôm qua hơn nữa hôm nay, sở hành tẩu lộ trình, chừng 700-800 km. Hoàn toàn là xuyên qua một cái tỉnh khoảng cách. Tuy nói trong quá trình gặp một ít khúc chiết, lại may mắn mà xông qua. Có thể nói, quá trình là hung hiểm, kết quả lại là thuận lợi. Tới rồi nơi này, sở gặp phải biến dị thú, chúng nó cấp bậc, đã vô pháp uy hiếp đến đội ngũ mỗi một người võ giả. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, mặt khác đều là lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Hàn Chính Đông chỉ vào phía trước, nói, thấy được không có, nơi này cảnh tượng, là như thế quen thuộc, cùng một năm trước không có quá lớn thay đổi. Ha ha, chúng ta lập tức liền phải tới Mai Cốt Chi địa vệ tinh thành, Nam Bộ Trấn. Phúc! Sắc bén trường kiếm sỏ xuyên qua đối phương yết hầu, ở rút ra sau, máu tươi cuồn phun, sai tới rồi trên cỏ, nhiễm hồng một mảnh thảo. Phi! Rút ra trường kiếm một người cao gầy nam tử, lại là mấy đá đá tới rồi này một khối chết không nhắm mắt thi thể thượng, lực lượng cường đại, liền đối phương trên người ăn mặc hộ giáp, cũng vì này vỡ vụn. Này cao gầy nam tử dẫn theo kiếm, đảo mắt nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là từng khối thi thể. Mấy chục cụ võ giả thi thể, liền như vậy ngã vào này một mảnh quốc lộ bên cạnh trên cỏ. Toàn cho ta kiểm soát rõ ràng, có phải hay không còn có tồn tại, mặc kệ là tồn tại, vẫn là thi thể, toàn cho ta bổ thượng nhất kiếm. Gầm rú, là một cái độc nhãn nam tử, hắn giống như hải tặc giống nhau, dùng một cái màu đen bịt mắt cháo lên. Đối với này hạt rất đôi mắt, đây là hắn huân trường. Năm đó cùng thú triều một trận chiến, làm hắn trở thành Mai Cốt Chi địa kinh thiên động mà hắn tử. Hơn 10 danh võ giả gật đầu, bắt đầu cho mỗi một khối thi thể bổ đao. Mỗi một khối thi thể, đều là đem cổ cắt bỏ một nửa, loại này bổ đao, không có khả năng có người có thể sống được xuống dưới. Chỉ khoảng nửa khắc, sở hữu thi thể đều là đền bù đao. Giả lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Một người thuộc hạ dò hỏi. Độc nhãn nam tử cười lạnh, nói, kế tiếp. Đương nhiên là làm này đó thi thể ở chỗ này tự sinh tự diệt, ta tưởng, nơi này mùi máu tươi, sẽ làm biến dị thú nhóm điên cuồng lên, đến lúc đó liền xương cốt cũng sẽ không dư lại một khối. Sau đó, bọn họ chính là bị biến dị thú giết chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ha ha ha ha. Hơn 10 danh võ giả cùng thiếu. Lúc này, quốc lộ thượng, lại là truyền đến một trận động cơ tiếng gầm rú vang. Trong chớp mắt, một chiếc xe bồn chở xăng từ quốc lộ thượng gào thét mà qua. Độc nhãn nam tử quả thực là dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung, hắn lựa chọn địa phương, đã là vết chân cơ hồ không có địa phương, sao có thể sẽ toát ra một chiếc xe bồn chở xăng tới. Càng làm cho hắn phát điên chính là, này một chiếc xe bồn chở xăng còn vừa lúc là từ chính mình trước mắt trải qua, mặt trên võ giả, liền như vậy đem sở hữu hết thể thu hết đáy mắt. Trong nháy mắt, hắn mặt trở nên dữ tợn lên, nguyên bản cho rằng bảo mật sự tình, bị người cấp đánh vỡ, tuyệt đối là một kiện làm phẫn nộ sự tình. Lão đại! Muốn hay không đuổi theo đi? Một người võ giả gấp giọng nói. Độc nhãn nam tử trong ánh mắt hiện lên một mạt tàn khốc, vừa mới liếc mắt một cái, hắn chỗ đã thấy, đó là có 7 tên cửu đoạn võ giả, một người thất đoạn võ giả. Nay một phần thực lực kinh người, bọn họ hiện tại thực lực đồng dạng kinh người, nhưng thật sự hợp lại, thắng bại khó có thể đoán trước. Cắn răng, thông chi trong thành huynh đệ, cho ta nhìn chằm chằm khẩn này một chiếc xe bồn chở xăng. Là, mà xe bồn chở xăng thượng, Kỳ Mục Đông hỏi, vừa mới những người đó nên không phải là hắc ăn hắc đi. Một màn này, tại giã ngoại, là dễ dàng nhất trình diễn một màn, đụng phải cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá mấy chục người ngã trên mặt đất, những người này, thủ đoạn xác thật là hung tàn, đi ngang qua thời điểm, còn nhìn đến bọn họ đang ở bổ đao, hoàn toàn là đuổi tận giết tuyệt. Chu Chính Hoa nhún vai, ai biết được. Loại này nhàn sự, chúng ta đương cái khách qua đường thì tốt rồi. Những người này, rõ ràng chính là Mai Cốt Chi địa võ giả, chính mình này đó mới đến. Vẫn là thiếu chọc phiền toái thì tốt hơn. Thứ 6 cày xong, cầu vẽ tháng, cảm ơn đại gia. Chương 10 không trung cự vô bá, thứ 7 càng. Từ nay một cái quốc lộ thượng chuyển thượng tuyến đường chính, rốt cuộc là thấy được một ít đoàn đội. Nhìn nhìn Thái Dương, đã là sau giờ ngọ thời gian. Ngồi ở xe buồn chở sang thượng, nơi này săn thú võ giả nhóm thấy được này một chi đoàn xe, đều là mang theo tò mò, dùng xe buồn chở sang đương chiếc xe, loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Chỉ có một ít đại quy mô đoàn xe, mới có thể mang lên xe bồn chở xăng, dùng cho hậu cần châm du. Chẳng lẽ, này một chi đoàn xe là một chi siêu cấp đoàn xe, nhưng toàn quân bị diệt, còn sót lại này một chiếc hậu cần xe trở về. Suy đoán chung, xe bồn chở xăng đã là gào thét mà qua. Nơi này rừng cây, không có titan thành như vậy nồng đậm, bất quá địa thế lại là ít có bình nguyên hình, cơ hồ tất cả đều là bình nguyên mảnh đất. Tới rồi nơi này, ở nóng bỏng Thái Dương hạ, cho người ta một loại thê lương cảm giác, đó là nhìn đến cây cối, cũng là có tăng thương. Gì? Quốc lộ bên cạnh, năm tên lục đoạn võ giả, lại là vây quanh một con thất giai biến dị thú. Phát động công kích chung, bọn họ võ giả lại là dễ dàng liền cắt gian này chỉ thất giai biến dị thú ra thú, không đủ nửa phút, liền đem này một con thất giai biến dị thú cấp chạm với vũ khí dưới. Đoan Chính mày dương lên, này một cái phát hiện, làm hắn kinh ngạc. Phải biết rằng lục đoạn võ giả, cho dù là toàn lực giáo huấn tinh lực hạ, muốn phá vỡ một con thất giai biến dị thú phòng, là cực kỳ khó khăn. Nhưng Đoan Chính Sở nhìn đến này mấy người, bọn họ thực dễ dàng liền cắt ra, căn bản không uổng bao lớn kính. Đây là có chuyện gì? Xe buồn chở xăng gào thét, ở quốc lộ thượng né tránh ngẫu nhiên xuất hiện đoàn xe. Vừa mới một màn, Đoan Chính căn bản tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đoan Chính chú ý tới, bọn họ sử dụng vũ khí, cũng không có lập lòe quá nồng tinh lực vầng sáng. Nói cách khác, bọn họ căn bản không có kết thúc toàn lực. Còn chưa có hết toàn lực, lại lấy lục đoạn thân phận, phá vỡ thất giai biến dị thú phòng. Mai cốt chi địa, còn không có đến, liền cấp Đoan Chính một cái làm hắn kinh hãi phát hiện. Đường chân trời thượng, một tòa chốt vót thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Hàn Chính Đông lộ ra một cái tươi cười, nói, các vị, nơi này chính là Nam Bộ Trấn, là Mai Cốt Chi Địa 4 cái vệ tinh chung một cái, quy mô nhưng không ở Titan thành một hào nơi dừng chân dưới. Ta năm đó đến nơi đây thời điểm, cái này Nam Bộ Trấn đã tồn tại, hiện tại nhìn dáng vẻ phát triển càng thêm khổng lồ. Xe bồn chở xăng chậm lại một ít tốc độ, thời gian này điểm, có không ít đoàn đội phản hồi. Từ xa nhìn lại, Nam Bộ Trấn chốt vót không ít cao lầu, có chút thậm chí là mấy chục tầng cao, tại đây bình nguyên trung, 10 dư km ngoại liền có thể nhìn đến. Hiện giờ một tới gần, phát hiện cao lầu cũng không thiếu, san sát với cái này Nam Bộ Trấn trung. Đồng thời mà, một đổ cao lớn vô cùng tường thành, là tân thế giới mỗi một cái thành thị chuẩn bị. Tường thành tồn tại, khởi đến tác dụng, yên ổn nhân tâm không nói, còn có thể khởi đến phòng bị biến dị thú đột nhiên tập kích, cũng làm một ít muốn lưu tiến vào biến dị thú. Cuối cùng bởi vì tường thành tồn tại, bị trước tiên phát hiện, bảo đảm bên trong an toàn. Xe bồn chở xăng xuất hiện, cũng không có đưa tới quá lớn phản ứng, chỉ có một ít võ giả nhàn nhạt nhìn lướt qua, đó là rời đi ánh mắt. Đoan Chính đám người cứ việc phong trần phát phát, lại sẽ không đưa tới chú ý. Một ít đoàn đội, thâm nhập đến giã ngoại mấy ngày cũng có khả năng, cái nào trở về, không phải phong trần phát phát mãn mặt mỏi mệt. Tới rồi giã ngoại trùng, ăn không ngon, ngủ không tốt, cả ngày đều là tinh thần tập trung, nơi trốn cảnh giác. Ai mà không như thế. Tới gần này tường thành, nó độ cao, so với Titan thành tường thành còn muốn khoa trương. 20 mét độ cao, đứng ở phía dưới, là như thế nhỏ bé. Cửa thành, có một cái trạm kiểm soát, 10 tên võ giả đóng tại nơi này, bọn họ trang bị không chỉ là vũ khí lạnh, còn có súng ống. Hộ giáp mặc chỉnh tề, thống nhất dưới, thực tinh thần. Ở hộ giáp lực thượng, ấn một cái màu đỏ song đao giao nhau, này hẳn là chính là nơi này đóng giữ bộ đội đánh dấu. Đoan Chính bọn họ đem xe khai tiến Nam Bộ Trấn, này đóng giữ võ giả, chỉ là nhìn lướt qua, lại căn bản mặc kệ. Nam Bộ Trấn cũng là từ một cái huyện thành cải tạo mà đến, trên đường phố còn giữ lại trước kia đặc thủ. Chỉ là mới tiến vào đến bên trong, phồn hoa một màn, làm Đoan Chính cũng là kinh tâm. Mai Cốt Chi Địa nghe nói dân cư đã tiếp cận 1.000 vạn, tuy rằng phía chính phủ không có thống kê tuyên bố quá, nhưng không hề nghi ngờ, Mai Cốt Chi Địa là chúng ta Hoa Quốc Đại Lục trước mắt 5 thành phố lớn chí nhất. Hàn Chính Đông giải thích. Hắn đặng cười, cùng Mai Cốt Chi Địa so sánh với, Titan thành không đáng kể chút nào. Năm thành phố lớn chí nhất. Đoan Chính bắt được lời nói điểm. Hàn Chính Đông gật đầu, nói, thực mau, ngươi liền sẽ trải vớt rõ ràng này một cái thế giới hợp thành. Tới rồi nơi này, hết thể cảnh giác cùng đề phòng, đều có thể buông xuống. Mai Cốt Chi Địa, giống nhau có thuộc về nó trật tự, ở bên trong, đồng dạng là nghiêm cấm ẩu đả cùng xe giết. Chỉ có nhất nghiêm khắc xử phạt, mới có thể chấn đến võ giả nhóm. Tân thế giới chung, vượt qua 1/3 chính là võ giả, loại này thật lớn không an ổn nhân tố, thiết yếu có cường đại thiết huyết trật tự phát tác, dùng để chấn áp. Chúng ta trước xử lý rớt xe bồn chở xăng, sau đó chúng ta ăn chút nhiệt thực, lập tức đi trước Mai Cốt Chi Địa. Nếu Đại Nam Bộ Trấn, đương nhiên có được ô tô thị trường. Xe bồn chở xăng quý giá không phải xe bản thân, mà là nó bên trong nửa vại châm du, cái này mới là đầu to. Titan thành trung châm du, đã là sang quý vô cùng. Nhưng so với Mai Cốt Chi Địa chi tới, chỉ có thể nói là giá rẻ, lấy Mai Cốt Chi Địa dân cư, tiêu hao to lớn, châm du tuyệt đối là nhất đoạt tay. Xe bồn chở xăng vừa xuất hiện ở ô tô thị trường thượng, lập tức liền có mấy cái đôi mắt mạo lục quang tiểu nhị đón đi lên. Vài vị, muốn mua xe sao? Tuy là dò hỏi mua không mua xe, nhưng bọn hắn ánh mắt, lại là phóng tới xe bồn chở xăng thượng. Tái hảo ô tô, nếu không có châm du, cũng là sắt vụn một đống. Chu Chính Hoa cười tủm tỉm mà vô du vại. Nói, các ngươi cho rằng chúng ta là tới mua xe sao? Trong đó một cái tiểu nhị cười nói, thu hoạch không tồi sao? Hắn đi đến xe bồn chở xăng bên cạnh, dùng tay ở du vại thượng đánh, thực mau liền lộ ra một cái tươi cười tới, không tồi, còn có nửa vại tả hữu. Chúc mừng các vị, các ngươi hôm nay xem ra là muốn hung hăng phát thượng một bút. nửa vại châm du, cũng không phải là số lượng nhỏ. Xe hành lão bản thực mau xuất hiện, giống loại này mua bán, bọn tiểu nhị nhưng không có cách nào quyết định. Ở cái này mua nhiều ít thăng châm du đưa ô tô thời đại, gặp phải nửa vại châm du, là một kiện làm người hưng phấn sự tình. Đàm phán thực thuận lợi, thực mau châm du ra tay. Đó là xe buồn chở xăng, xe hành lão bản cũng hào sảng mà trực tiếp chi trả một viên cao đẳng làm tinh mua. Châm du chỉ có một ít thành thị trung mới có tồn kho, có thể lộng tới châm du đoàn đội, tuyệt đối là phi thường có thực lực. Kết giao một ít có thực lực đoàn đội, tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu. Giống trước mắt này một cái đoàn đội, tuy nhỏ, nhưng là thực lực lại là kinh người vô cùng. 7 tên cửu đoạn, một người thập đoạn, một người bắt đoạn, một người thất đoạn, coi như là tình anh tiểu đội. Từ xe đi ra tới, gặm 2 ngày thịt khô, tự nhiên bữa tối không phải là mấy thứ này. Hàn Chính Đông, Đoan Chính cùng Chu Chính Hoa, ai thân phận không phải thình lình. Nhưng dù sao cũng là tầng dưới bỏ dậy võ giả, cũng không có quá nhiều chú ý. Gần là đến một chỗ quán ăn khuya chung muốn năm đồ ăn một canh, một người xử lý mấy chén cơm lúc sau, đã là cảm thấy mỹ mãn. Cung ty tan thành chung lấy lúa mạch là chủ thực bất đồng, mai cốt chi địa này đây gạo là chủ. Ăn qua hơi sớm một chút bữa tối, Hàn Chính Đông nói, Nam Bộ Trấn khoảng cách mai cốt chi địa có 170 km, một đoạn này khu vực nội, cùng ty tan thành giống nhau, đều là thuộc về á khu vực an toàn. Mai cốt chi địa 50 km nội, là khu vực an toàn. Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này vượt qua một đêm. Nói, là Kỷ Hiến Quân. Xem Hàn Chính Đông cũng không phải thực sốt ruột bộ dáng, Kỷ Hiến Quân nhịn không được hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Mai Cốt Chi Địa. Ha ha. Hàn Chính Đông lắc đầu, nói, không cần sốt ruột, đêm nay chúng ta khẳng định có thể ở Mai Cốt Chi Địa mỹ mỹ mà tẩy đi bụi bặm, sau đó an tâm mà nghỉ ngơi một đêm. Hàn Chính Đông nhìn trên cổ tay biểu, thần bí mà cười cười, nói, đi thôi. Ta mang các ngươi kiến thức một chút Mai Cốt Chi Địa một đại đặc sắc. Ân, tuy rằng giá cả là sang quý một ít, nhưng cũng xem như đăng giá, ta dám cam đoan, các ngươi giữa, không có ai từng có này một loại trải qua. Bị Hàn Chính Đông như vậy vừa nói, liền Đoan Chính cũng tò mò lên. Hàn Chính Đông đối nơi này chưa nói tới quen thuộc, nhưng đi một cái đại khái tính địa phương, vẫn là sẽ. Nam Bộ Trấn rất lớn, từ huyện thành cải tạo mà đến, sau đó nhiều lần xây dựng thêm, hình thành một cái có được dân cư mấy chục vạn đại trấn. Ở chỗ này, vượt qua một nửa là võ giả, dư lại còn lại là ở chỗ này công tác, làm ngành dịch vụ người thường. Hàn Chính Đông sở dẫn dắt địa phương, liền ở Nam Bộ Trấn Đông Khu. Thức mau, ở lòng hiếu kỳ hạ, đi tới một chỗ bình thản nơi, xa xa mà, liền có thể nhìn đến hơn 10 cái thật lớn xám trắng bóng dáng chốt vót với một cái thật lớn trên quảng trường. A, Hạng Thi Hàm la hoàng lên. Thế nào? Có phải hay không chưa từng có nếm thử quá? Hàn Chính Đông ha ha cười rộ lên, hắn lúc trước mới vừa nhìn đến khi, cũng là giống như Chu Chính Hoa bọn họ giống nhau, tràn đầy giật mình. Rốt cuộc loại này ngược dòng đến một trận chiến thời đại hoàng kim đồ vật, lại như thế quy mô xuất hiện ở tân thế giới, làm người khó mà tin được. Nhưng, này lại là sự thật. Tại đây một cái thật lớn trên quảng trường, hơn 10 con cự vô bá giống nhau tàu bay, chính chót vót, bị dây thép cố định ở quảng trường giữa. Phía dưới, sớm đã có không ít võ giả ở chỗ này, chỉ là bọn hắn tựa hồ là thói quen loại này tàu bay, không có gì tò mò, càng là đang chờ đợi phi cơ hành khách. Bọn họ giữa, có chút người mang theo bao lớn bao nhỏ, có chút còn lại là khinh trang giản hành. Số chiếc ô tô vận chuyển một ít hàng hóa đến nơi này, đang ở một ít xe nâng chuyển hàng hóa công tác hạ, đưa đến tàu bay khoang chứa hàng chung. Dựa, thật lâu sau, Đoan Chính mới là nghẹn ra này một chữ tới. Trước mắt một màn này, thật sự là làm người khiếp sợ. Hắn tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được Mai Cốt Chi Địa thế nhưng có này một loại ngoạn ý nhi tồn tại, hơn nữa có được như thế quy mô. Không cần tưởng, nếu Nam Bộ Trấn có được như thế số lượng, mặt khác vệ tinh trong thành, giống nhau sẽ như thế. Đây là nói, toàn bộ Mai Cốt Chi Địa tàu bay, số lượng đạt tới gần trăm. Gần trăm, đây là một cái dạng gì khái niệm. Thứ 7 cây xong, a, cầu vẽ tháng. Chương 11 kim loại đầu đạn, thứ 8 càng. Trên quảng trường. Một người võ giả đi qua, nhìn thấy Đoan Chính đoàn người giống như dế nhui biểu tình, cười nói, vừa đến Mai Cốt Chi Địa. Đúng vậy. Chu Chính Hoa trả lời. Tên này võ giả nhưng thật ra nhiệt tâm, chỉ vào nơi này tàu bay, nói, các ngươi có phải hay không cảm giác được kinh ngạc? Ha ha, trên thực tế, một năm trước, chúng ta Mai Cốt Chi Địa chi người, ai đều ngạc nhiên. Nhưng hiện tại, đã không tính cái gì. Mai Cốt Chi Địa nói vậy các ngươi cũng là biết đến, là từ võ giả thu phục. Sau đó tổ kiến một cái siêu đại hình tụ tập mà. Thực không khéo, thành phố này chung, liền có một nhà siêu đại hình hệ lùm sinh sản xưởng. Tân thế giới hạ, vạn vật đều ở sáng tạo, tàu bay xuất hiện, đó là như thế, có thể lợi dụng hệ lùn, xuất hiện tàu bay còn kỳ quái sao? Xác thật, tàu bay quan trọng nhất một bộ phận, chính là hệ lùn. Chỉ cần hệ lùn không thiếu, tàu bay chế tạo cũng không tính khó khăn, đẩy mạnh khí này đó, hoàn toàn có thể từ một ít động cơ thượng cải tạo mà đến. Giống phi cơ, lấy đại hình máy bay hành khách, mai cốt chi địa cũng có, nhưng là nó chỉ có thể là ngốc tại kho hàng chung. Gần không cần nó, xa nó sinh tồn năng lực lại cơ hồ ngang nhau với linh. Cho nên, mai cốt chi địa phát triển ra khoảng cách ngắn sử dụng tàu bay, tại đây một cái tương đối an toàn khu vực nội sử dụng, hiệu quả tự nhiên là tăng lên vận chuyển hàng hóa phun ra nuốt vào lượng. Tên này võ giả chỉ là nói xong, lại là vội vàng rời đi. Hàn Chính Đông nhìn thời gian, nói, 5 điểm, vận chuyển hành khách tàu bay sẽ cất cánh, đi. Trên quảng trường, có chuyên nghiệp bán phiếu mà. Xếp hàng chung, có không ít võ giả, bọn họ đều là yêu cầu chạy về mai cốt chi địa. Kỳ thật sử dụng ô tô nói, tốc độ giống nhau không chậm, chỉ là tàu bay dụ hoặc, làm rất nhiều võ giả đều nguyện ý xa xỉ một phen. Tân thế giới trước, cơ hồ không có ai nếm thử quá tàu bay hương vị. Yêu cầu mấy chương phiếu. Thật vất vả đến phiên Hàn Chính Đông, Hàn Chính Đông đem một viên trung đẳng lục tinh lấy ra tới, nói, 10 chương. Tàu bay phiếu, một viên cấp thấp lục tinh, chi sang quý, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng một chiếc ô tô giá cả, ở một viên lam tinh tả hữu, tính toán thượng châm du, hồi một chuyến mai cốt chi địa, cũng bất quá là nhị ba viên lam tinh mà thôi. Nhưng nơi này, một cái một chuyến, lại muốn một viên cấp thấp lục tinh, chi sang quý là ô tô gần thập bội. Ha ha, vô luận khi nào, loại này ở trên trời phi đãi ngộ, đều là kẻ có tiền mới chơi đến động. 10 chương phiếu, bị Hàn Chính Đông phân phát tới rồi mỗi người trong tay. Đi, hy vọng đại gia không cần say máy bay mới là. Quảng trường có lưới sắt ngăn cách, có võ giả ở chỗ này trực ban, thực lực của bọn họ làm Đoàn Chính kinh ngạc, thế nhưng là bắt đoạn. Toàn bộ trên quảng trường, có vượt qua 20 danh bắt đoạn võ giả đứng ở bốn phía, bảo hộ nơi này mười mấy con tàu bay. Đến gần, mới phát hiện này đó tàu bay khổng lồ. Các vị, đệ 5 chuyến tàu bay, lập tức liền phải cất cánh, thỉnh mua phiếu bằng hữu, ở 10 phút nội đăng thuyền. Quảng trường trung, chuyến đến quảng bá thanh. Kiểm phiếu chỗ, đã có võ giả xếp hàng chờ đợi đăng thuyền. Chờ đến kiểm phiếu một quá, kiểm phiếu viên một lóng tay mặt sau tàu bay, nói, nơi này đó là đệ 5 chuyến tàu bay, hoan nên cưới. Thật lớn tàu bay chung, mặt trên ấn 4 cái thật lớn con số, Bắc Thái hàng không. Bước lên tàu bay phía dưới điếu thương chung, nơi này thiết lập 30 cái chỗ ngồi, 4 phía có đại diện tích cửa kính. Chỉ là một lát, này một con thuyền tàu bay thượng, đó là ngồi đầy võ giả. Võ giả chung, có chút mới lạ, cũng có một ít không hề mới lạ biểu tình. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hay không là lần đầu tiên. Đoan Chính tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, mày vẫn luôn nhăn, hắn tưởng không rõ, vì cái gì nơi này tàu bay có thể ở không trung mà không sợ hai phi hành thú. Chỉ là nơi này không có quen biết người, căn bản không có biện pháp dò hỏi. Xem này đó tàu bay, đã vận hành rất dài thời gian, nếu không có phát sinh quá ngoài ý muốn, liền đại biểu cho, cái này Bắc Thái hàng không công ty khẳng định đã giải quyết này một vấn đề. Chính mình nhọc lòng, hoàn toàn là dư thừa. Chờ ngồi xuống mãn, thương môn trung, lập tức đi vào 10 tên bắt đoạn võ giả, trong tay bọn họ cầm một kiện cùng loại với phát xạ khí vũ khí, phân biệt xuất hiện ở tàu bay 10 cái phương hướng thượng. 10 tên võ giả nhất định bị hảo, ở dẫn đầu ấn xuống một cái nút sau, phòng điều khiển thượng người điều khiển được đến thông chi, đặt hạ giải trừ dây thừng thép mệnh lệnh. Phía dưới, tự nhiên có người đem dây thừng thép cấp giải trừ. Tàu bay hơi hơi chấn động, lắc lư một chút, thực mau liền cân bằng xuống dưới, vững vàng mà chót vót. Chậm rãi, tàu bay bắt đầu thượng phù. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến tàu bay ngoại vật kiến trúc không ngừng trầm xuống, một cổ treo không lực truyền đến, làm lần đầu tiên có loại này thể nghiệm Đoan Chính, tâm tựa hồ là muốn bay lên giống nhau. Và anh, tàu bay điếu khoang hạ hai cái thật lớn đẩy mạnh khí bắt đầu công tác, mái chèo diệp ở động cơ kéo hạ, xoay chuyển bay nhanh. Cương đại đẩy mạnh lực, làm tàu bay phi hành lên. Vừa mới bắt đầu còn có điểm hoảng, nhưng là đương tàu bay dần dần ra tốc tới rồi mỗi giờ 100 km khi tốc khi. Ở bảo trì định cái tốc độ dưới, điếu trong khoang thuyền, lại khôi phục vững vàng. Đứng ở trong đó, trừ bỏ một tia rung động ngoại, cơ hồ không cảm giác được chính mình chính là ở không trung. Tới rồi lúc này, một ít võ giả từ ngồi ghế đứng lên, tự do mà hoạt động, bọn họ càng nhiều, vẫn là đi đến cửa sổ thượng, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hạng Thi Hàm cái thứ nhất kiềm chế bất quá, bởi vì tàu bay tốc độ không mau, loại này thất hành sẽ không xuất hiện, giống say máy bay linh tinh, căn bản sẽ không xuất hiện. Nàng vọt tới cửa sổ thượng, trông về phía xa bên ngoài cảnh tượng, kinh hô, hảo mỹ. So sánh với phi cơ yêu cầu cao cao bay trên trời cao, tàu bay lúc này khoảng cách mặt đất bất quá là 200 mét không trung. Xuyên thấu qua cửa sổ, chỗ đã thấy là một mặt mặt trời chiều ngã về tây, tà dương chiếu xuống, xanh biếc rừng cây, như là khoác một tiếng lửa đỏ quang tầng. Kia một loại vạn đạo dư quang tạo thành hoàng hôn, liền xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, như vậy vừa thấy, hoàng hôn Mỹ, dị thường động lòng người. Đoan Chính cũng bị này một loại hoàng hôn Mỹ hấp dẫn, bất quá chỉ là một lát, hắn liền đem ánh mắt phóng tới này đó hộ tống võ giả trên người. Trong tay bọn họ vũ khí, tựa hồ là mấu chốt. Cẩn thận quan sát dưới, loại này phát xạ khí, kỳ thật liền có chút giống đại hào nỏ, bất quá so nỏ càng thêm tinh vi vô cùng. Mặt trên có đông đảo rào luân, có thể khẳng định nó phóng ra lực kinh người. Ở cung loại ZG quản trong miệng, có thể nhìn đến một chi bén nhọn giống như đầu đạn giống nhau kim loại xuất hiện. Này kim loại đầu đạn thượng, có vô số thật nhỏ cái khe, lại chặt chẽ mà kết hợp, hình thành như vậy một cái quái dị đầu đạn. Đây là cái gì vũ khí? Nhìn dáng vẻ, này kim loại đầu đạn thượng kim loại, cấp Đoan Chính một loại thực đặc thù cảm giác. Tàu bay ở cân bằng mà phi hành. Thực mau. Tích tích tích tích. Cùng loại cảnh báo giống nhau thanh âm xuất hiện, làm hộ tống võ giả mày nhăn lại. Trung phương vị, xuất hiện phi thú đàn, bước đầu phán đoán vì ngũ giai liệt hỏa điểu, chú ý. Trung phương hướng. Điều trong khoang thuyền, chuyên đến phía trước phòng điều khiển người điều khiển nhóm quảng bá. Một người bắt đoạn võ giả nhéo chính mình trong tay bộ đàm, nói, điếu khoang số 3 hộ tống viên thu được, ta sẽ giải quyết rất chúng nó. Tốt, phiền thoái. Đem bộ đàm quải đến cửa sổ một cái câu chung, tên này võ giả nhắc tới này một khối phát xạ khí, hắn chính là phụ trách. Trung phương hướng võ giả. Hắn đem một cái cửa sổ mở ra, tức khắc một cổ gió thổi tiến vào. Tàu bay chỉ là dùng mỗi giờ 100 km khi tốc ở phi hành. Tốc độ gió không tính mau, ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Xuyên thấu qua cửa sổ. Trung phương hướng, quả thật là có một đám liệt hỏa điểu xuất hiện. Ngũ giai liệt hỏa điểu, sở dĩ sẽ có này một cái tên, là bởi vì chúng nó lông chim hoàn toàn là hỏa hồng sắc, ở bay lượn trùng, như là một đoàn xuất hiện ở không trung ngọn lửa. Một cái khác, chúng nó thích nhất chính là hoàng hôn thời điểm ra tới săn thú, hoàng hôn lửa đỏ quan mang, là chúng nó tốt nhất màu sắc tự vệ. Đáng tiếc chính là, tàu bay trung trang có loại nhỏ ra đa hệ thống, chúng nó tung tích, căn bản cùng bất quá người điều khiển đôi mắt. Nhóm người này liệt hỏa điểu, chúng nó số lượng ở 10 dư chỉ. Trên bầu trời, chúng nó tựa hồ là phát hiện tàu bay tung tích, phát ra từng đợt kêu to, đó là ra tốc vọt lại đây. Tên này hộ tống võ giả cười lạnh, hắn đem phát xạ khí rối đi ra ngoài, sau đó xuyên thấu qua phát xạ khí thượng một cái nhắm chuẩn kính, bắt đầu tỏa định này đó xông tới liệt hỏa điểu. Tàu bay thượng, bao gồm Đoan Chính ở bên trong. Ít nhất một nửa võ giả các hành khách khẩn trương lên. Vạn nhất chặn lại không đến này đó liệt hỏa điểu, hoặc là có cá lọt lưới, lấy liệt hỏa điểu lực đánh vào, tuyệt đối sẽ phá hư tàu bay túi hơi. Võ giả cường hắn nữa, nhưng này dù sao cũng là 200 mét không trung, ngã xuống đi, cơ hồ có thể khẳng định bất tử cũng tàn. Tên này hộ tống võ giả thực mau đó là tỏa định mục tiêu, sau đó một khấu động phóng ra cò súng. Giang giác. Ông. Đầu tiên là phát xạ khí nội rào luân công tác. Sinh ra cường đại phóng ra lực, làm này giống như đầu đạn giống nhau kim loại khí phóng ra đi ra ngoài. Nó tốc độ, chút nào không thua gì đạn tháo, một cái chớp mắt, đã là xuất hiện tại đây một đám liệt hỏa điểu phía trước. Vèo vèo vèo vèo. Một trận dày đặc nối thành một mảnh tiếng vang truyền đến. Đoan Chính mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy được này một cái kim loại đầu đạn ở trong nháy mắt đạn xạ giống như nổ mạnh giống nhau, thoát ly hóa thành thượng hơn 100 chi sắc bén vô cùng kim loại lưỡi dao, hình thành một cái thật lớn vô cùng kim loại lưỡi lớn. Vào đầu hướng về này đó ngũ giai liệt hỏa lồng chim cháo mà đi. Này trong nháy mắt đã kích rộng, đem sở hữu liệt hỏa điểu bao ở bên trong. Đoan Chính mày nhăn lại, ngũ giai biến dị thú, đã có thể chống cự súng ngắm viên đạn, này đó kim loại lưỡi dao, sao có thể bị thương đến đối phương. Nhưng giây tiếp theo, Đoan Chính đôi mắt chừng đến thông viên. Ở không trung lập tức hóa thành đao mạc đầu đạn, bao phủ mà qua, một chi chi trực tiếp xuyên thấu ngũ giai liệt hỏa điểu, mang theo một đồng đồng máu tươi. Không trung. Này hơn 10 chỉ liệt hỏa điểu, liền cái phản kháng cũng không có, đó là bị chém giết rớt, hóa thành đầy trời huyết nhục rơi xuống. Tên này hộ tống võ giả lại là từ phần eo, đem một quả bao ở vải bạt hạ đạn pháo hình kim loại đầu đạn lấy ra, nạp lại đi vào phát xạ khí chung. Hắn tay nhấn một cái, phát xạ khí răng rắc tiếng vang, đã là đem này một quả kim loại đầu đạn trang đạn thành công. Hoàn thành trang đạn, hắn lại là gỡ xuống bộ đàm, nói, phòng điều khiển, nguy cơ giải trừ, lặp lại, nguy hiểm giải trừ. Thứ 8 cày xong, a, ta còn ở nỗ lực, cầu vẽ thắng A. Chương 12 pha giáp giá trị, thứ 9 càng. Tàu bay vẫn là ở lấy cố định khi tốc ở phi. Đoan Chính vẫn là vô pháp quên vừa mới trô đã thấy một màn, này quỷ bí kim loại đầu đạn, nó uy lực, tuyệt đối là vượt qua Đoan Chính nhận chi. Tên này hộ tống võ giả nhìn thấy Đoan Chính ngây ra như phông bộ dáng, lộ ra một cái tươi cười tới. Không đơn thuần chỉ là Đoan Chính, loại này điên đảo ở Titan thành nhận thức một màn, đồng dạng là làm Hàn Chính Đông bọn họ khiếp sợ. Đặc biệt là Chu Chính Hoa, hắn biết, hết thảy đều là ở vũ khí thượng. Này có chút giống bom bi kim loại đầu đạn, nó kim loại có cổ quái. Mai cốt chi địa bất đồng, tức khắc liền biểu hiện ra tới. Đoan Chính bỗng nhiên nghĩ tới vừa tới khi Chô đã thấy, lục đoạn võ giả, lại có thể nhẹ nhận thất giai biến dị thú. Nào sao, này trong đó có cái gì liên hệ? Bí mật, liền ở kim loại thượng. Nhìn đến này điếu trong khoang thuyền, trừ bỏ chính mình này đoàn người ngoại, mặt khác võ giả đều là thói quen. Tựa hồ loại này kim loại đầu đạn uy lực, bọn họ đã sớm tập lấy thường. Đoan Chính đi đến một cái cửa sổ thượng, từ ba lô chung nhảy ra một gói thuốc lá tới, cười nói, huynh đệ, chịu một cây. Tên này võ giả giật mình, lại là cười nhận lấy, sau đó chính mình từ túi là lấy ra bật lửa bập lửa, mị mị mà chịu lên, nói, tiểu huynh đệ, cảm ơn a. Tên này võ giả tuổi 30 dư tuổi, lục đoạn thực lực, đã là không thấp. Hắn dùng vũ khí thực bình thường, là một phen trường đao. Đại ca, hỏi chuyện này, vừa mới bọn họ kim loại đầu đạn. Têu ta ngâu nghệ, hoặc là a nghệ cũng thành. Ngâu nghệ cười, hắn nói, ta đoán ngươi khẳng định là vừa đến Mai Cốt Chi Địa không lâu, nếu không sẽ không ngạc nhiên với loại này kim loại đầu đạn. Nếu là Mai Cốt Chi Địa lão nhân, khẳng định là biết đến. Đoan Chính cười mỉa, nói, là vừa đến nơi đây. Ngâu nghệ nhưng thật ra kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ, từ địa phương nào tới? Thì tan thành, nô đại ca ngươi nghe nói qua sao? Đoan Chính tiểu tâm mà nói. Ngâu nghệ lắc đầu, nói, thì tan thành. Lần đầu tiên nghe nói, là một cái tiểu địa phương đi. Thế giới này, tiểu địa phương chính là khó có thể sinh tồn, một lần thú triều lại đây, liền hủy diệt. Nhân loại sinh tồn tập trung, đã thành tất nhiên, người nhiều lực lượng đại. Mấy trăm vạn người ti tan thành, đảo thành tiểu địa phương. Bất quá cùng Mai Cốt Chi Địa ngàn vạn cấp bậc dân cư tới nói, ti tan thành tựa hồ lại có thể xem như tiểu địa phương. Này kim loại! Ngâu nghệ nở nụ cười, nói, ngươi sở thấy được, ngũ giai liệt hỏa điểu, nó lông chim lực phòng ngự, liền trọng hình súng ngắm cũng không có cách nào đục lỗ. Đương nhiên, ta nói chính là trước kia súng ngắm, mà không phải hiện tại lợi dụng phục hợp kim loại đặc thù đầu đạn. Phục hợp kim loại? Đoan Chính dò hỏi. Ngâu nghệ nói, không tồi, chính là phục hợp kim loại, nó xuất hiện, kỳ thật cũng mới một năm thời gian mà thôi. Phục hợp kim loại có rất nhiều các loại, có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất, cũng so trước kia chúng ta sử dụng kim loại muốn cường ngạnh thượng mấy lần nhiều. Căn cứ bất đồng loại hình, cuối cùng sẽ bị phân loại vì một loại tân tiêu chuẩn, đây là phá giáp giá trị. Phá giáp giá trị càng cao, giá cả tự nhiên là càng cao, lực sát thương cũng sẽ tăng lên thật lớn. Phá giáp giá trị. Một cái tân danh tử, làm Đoan Chính khẩu vị tới rồi càng nhiều đồ vật. Ngâu nghệ nói, đúng vậy, phá giáp giá trị. Phá giáp giá trị xuất hiện, kỳ thật chính là bài trừ phòng ngự ý tứ, phá giáp càng cường, đối lực phòng ngự phá hư càng cao. Vừa mới ngươi thấy được không có, này đó hộ tống võ giả sử dụng đầu đạn, chính là chọn dùng phá giáp giá trị 8 phục hợp kim loại chế tạo mà thành. Nó cũng đủ phá vỡ liệt hỏa điểu phòng ngự. Ngâu nghệ thổn thức lên, nói, vừa mới một cái đầu đạn, cơ hồ sẽ đem này một chuyến tàu bay lợi nhuận cấp thiếu hụt. A, Đoan Chính kinh ngạc. Như vậy tính toán, phá giáp giá trị đạt tới 8 phục hợp kim loại, nó giá cả chi sáng quý, vượt qua tưởng tượng. Ha ha, bất quá yên tâm hảo, hàng không công ty như thế nào sẽ mệt đâu, 10 lần phi hành, chưa chắc có một lần sẽ gặp phải phi hành thú. Giống hôm nay này nhất dạng tình huống, chỉ là số ít mà thôi. Ngâu nghệ lắc đầu, nói, phục hợp kim loại vận dụng, đã phi thường quảng, nhưng nó sản lượng lại rất tiểu, không có cách nào đại quy mô sử dụng. Từ từ, cái gì lại là phục hợp kim loại? Đoan Chính cảm giác chính mình có chút rối loạn. Phục hợp kim loại, kỳ thật chính là một loại tân gia công công nghệ, lợi dụng sắt thép, cùng một ít biến dị thú tài liệu tiến hành hợp lại xử lý, do đó đạt được một loại hoàn toàn mới kim loại. Này đó kim loại có được phá giáp giá trị, cao thấp liền xem cá nhân công nghệ cùng phối phương. Ngâu nghệ như thế giải thích, Đoan Chính tức khắc hiểu được. Hết thể mấu chốt, kỳ thật chính là phục hợp kim loại. Giống vừa mới bom bi đầu, nguyên lý rất đơn giản, mấu chốt là sử dụng kim loại tài liệu, đây mới là làm liệt hỏa điểu hủy diệt nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, phương diện này kim loại tài liệu vận dụng tới rồi vũ khí thượng, đối với vũ khí tăng lên, là nghiêng trời lệch đất, đồng dạng là một hồi. Có pha giáp giá trị ở, biến dị thú kia lệnh người hễ răng lực phòng ngự, rốt cuộc không hề là trở ngại võ giả địa phương. Đương nhiên, không phải nói ngươi có được phá giáp giá trị 10 vũ khí, một người nhất giai võ giả liền có thể phá vỡ bát giai biến dị thú lân giáp. Phá giáp vũ khí sử dụng, chỉ có cùng chi tướng phù võ giả, mới có thể kích phát ra lớn nhất phá giáp. Phá giáp 10 vũ khí, nhất giai võ giả sử dụng, nhiều lắm là có thể phát huy ra phá giáp giá trị 2 tả hữu uy lực, mà không phải phá giáp 10. Rốt cuộc vũ khí, cũng yêu cầu sử dụng tinh lực điều khiển, mới có thể sinh ra phá giáp hiệu quả. Nhưng mặc kệ thế nào, bát đoạn võ giả, đối thượng bát giai biến dị thú, rốt cuộc không hề là như thế. Có phá giáp vũ khí ở, võ giả có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần không phải quá kém, đánh chết rất bát giai biến dị thú, căn bản không phải vấn đề. Thậm chí một ít thực lực bưu hán võ giả, có gan bắt đoạn lại ở phá giáp vũ khí dưới, khiêu chiến cửu giai biến dị thú. Này, chính là phá giáp vũ khí xuất hiện mang đến thay đổi. Giống truyền xuất, ở Mai Cốt Chi Địa đồng dạng là một cái tiêu chuẩn. Vũ khí đầu tiên cửa thứ nhất, chính là truyền xuất. Truyền xuất sau, mới tính toán phá giáp giá trị. Được hàm, Mai Cốt Chi Địa đã sớm thịnh hành đã lâu, chỉ là thành công tới rồi tử tinh sau, tiểu cơ xuất dưới, không có vài người dám đi mạo hiểm. Một thanh cao suất vũ khí phế bỏ, không phải ai đều có thể chịu nổi. Cho dù là lại có tiền thế đoàn đội, cũng gần là tử tinh thành công sau, liền dừng bước. Đoan Chính một trận hết trô nói rồi, hắn phát hiện Titan thành hết thảy, thật không tính cái gì. Không đến bên ngoài thế giới, vĩnh viễn không biết bên ngoài thế giới là thế nào. Ngốc tại Titan thành, càng như là hết ngồi đáy giếng. Loại này đả kích, làm Đoan Chính có chút hứng thú thẻ nhạt, chính mình 47 Titan thành đệ nhất vũ khí, tới rồi nơi này. Chỉ có thể là lưu lạc đến liền trước trăm cũng không có tiến vào bình thường cao suất vũ khí mà thôi. Nếu tính toán thượng phá giáp giá trị, tuyệt thế chi nhận liền 1.000 danh cũng chưa chắc có thể bài đến đi. Duy nhất có thể cho Đoan Chính an ủi một chút, cũng chỉ có thằn lằn trang phục. Dù sao cũng là 11 giai vương cấp gia thú, thằn lằn trang phục ở Mai Cốt Chi Địa Trung, cũng coi như là tương đối đỉnh cấp hộ giáp. Đương nhiên, phong thần dực long giáp ở Titan thành đại danh đỉnh đỉnh, tới rồi Mai Cốt Chi Địa, lại chỉ có thể là lưu lạc thành trung đẳng hộ giáp. Mai Cốt Chi Địa hoàn cảnh, trên thực tế so với Titan thành tới, muốn hung hiểm thượng gấp 10 lần không ngừng. Đúng là này một loại nghịch cảnh, mới làm nơi này võ giả nhóm có một loại bốc đồng cùng điên cuồng, cao đoạn võ giả số lượng thực khổng lồ, giống 8-9 đoạn, riêng là này điếu trong khoang thuyền, liền có vài vị. Hàn Chính Đông đi tới Đoan Chính bên cạnh, nhìn bên ngoài hoàng hôn. Như thế nào, bị đả kích tới rồi? Đoan Chính mày dương lên, nói, chê cười. Cứ như vậy cũng muốn đả kích đến ta. Vũ khí lại hảo, cũng phải nhìn là người nào sử dụng. Titan thành trang bị trình độ không được, lại không đại biểu chúng ta trình độ không được, liền tính vũ khí thứ quá bọn họ, ta giống nhau là một chọn N. Ha ha ha, đây mới là ta biết đến Đoan Chính. Hàn Chính Đông nở nụ cười, đạm thanh nói, ngươi nói không tồi, vũ khí lại hảo, cũng phải nhìn là người nào ở tác dụng, tân thế giới, rất nhiều đồ vật ở biến, nhưng bất biến lại là chúng ta võ giả. Chỉ cần chúng ta trên thực lực đi, giống vũ khí này đó, còn sợ hãi không có sao. Đoan Chính bật cười, chỉ bằng hắn như thế tài phú, còn rất võ giả công hội món nợ khổng lồ sau, vẫn như cũ là một cái 10 phần phú ông. Đồ vật, nguyên bản chính là dùng để bán. Chỉ cần ngươi có tiền, còn sợ hãi mua không được mấy thứ này, thậm chí là phá giáp 10, 11, 12 lại có cái gì khó khăn. Hàn Chính Đông thở dài, đương nhiên, Titan Thành cùng Mai Cốt Chi Địa chênh lệch là có loại này vũ khí chi lợi. Ít nhất bọn họ săn thú cùng tu luyện thượng, sẽ so với chúng ta càng có ưu thế. Bất quá ta tin tưởng, lúc này đây tới, ta sẽ đem này một loại phá giáp công nghệ mang về đến Titan Thành, giống nhau có thể gắng sức đuổi theo tới. Nói chuyện chung, phía dưới cảnh tượng đột nhiên biến đổi, cây cối trở nên mơ hồ lên. Tảng lớn cày ruộng xuất hiện, cùng Titan Thành giống nhau, liên miên không dứt, nhìn không tới cuối. Ở cái này thời tiết, đúng là đệ nhị quý lúa nước thời gian điểm, ở miễn cày dưới. Nơi này ruộng nước đã sớm là xanh biếc một mảnh, lục đến say lòng người. Tàu bay ở di động, phi hàng cày ruộng trên không. Mai Cốt Chi Địa. Đoan Chính có chút không minh bạch, vì cái gì như thế giống như giang nam vùng sông nước địa phương, sẽ lấy như vậy một cái làm người sởn tóc gáy tên. Hàn Chính Đông lại là cười, nói, không nóng nảy, nó sẽ ngươi liền biết, vì cái gì nơi này được xưng là Mai Cốt Chi Địa. Trên thực tế, nơi này phía trước tên, cũng không phải Mai Cốt Chi Địa, mà là Lục Thành. Nhưng là cuối cùng lại đổi thành Mai Cốt Chi Địa. Nói như thế tới, này Mai Cốt Chi Địa, còn có đặc thù chỗ. Ha ha. Hàn Chính Đông chỉ là cười, lại không có giải thích. Tính toán một chút thời gian, tàu bay đã bay gần 2 giờ, lại là cày ruộng xuất hiện, hẳn là tới nói, Mai Cốt Chi Địa, lập tức liền phải tới. Đoan Chính cũng không vội với nhất thời, hắn đứng ở cửa sổ thượng, ngắm nhìn. Nơi xa không trung, đồng dạng có một ít tiểu hắc điểm, không cần nhiều lời, cũng biết đây là Mai Cốt Chi Địa đặc có tàu bay. Trạng vạng, đối với tân thế giới hạ mỗi một cái thành thị tới nói, đều là bận rộn nhất thời gian đoạn. 20 phút sau, Xa xa mà, vô tận cày ruộng đột nhiên biến mất, lộ ra tới chính là một mảnh rộng lớn vô cùng màu vàng nâu. Phía dưới, thế nhưng là đột nhiên dàn từ giang nam vùng sông nước kéo dài qua tới rồi vô tận hoàng sa nơi. Thứ 9 càng, kiên trì, tới cái thập toàn thập mỹ, go. Cầu vẽ tháng. Chương 13 Mai Cốt Chi Địa, đệ thập càng. Cách xa thị giác thay đổi, trừ bỏ Hàn Chính đông ngoại, Đoan Chính bọn họ 9 người, đều là mở to hai mắt nhìn. Phía dưới, vàng nâu hoàng sa nơi thượng, vô số chồng chất bạch cốt xuất hiện này đó hoàng sa chung, này đó bạch cốt bị chôn sâu tới rồi hoàng sa giữa, chỉ còn lại có một nửa tới. Có chút thậm chí là chôn sâu tới rồi phía dưới, một tia dấu vết cũng không có lộ ra tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới hoàng sa chung, có một ít nếu đại khung xương tử, liền như vậy nửa chôn ở trên bờ cát. Trong nháy mắt, Đoan Chính cuối cùng là minh bạch vì cái gì nơi này kêu Mai Cốt Chi Địa. Riêng là chỗ đã thấy địa phương, phía dưới cốt cách, liền không thua mấy trăm cụ, này vẫn là bất kể tính một ít tản mất ở bên trong. Này đó cốt cách, 89 phần 10 là biến dị thú, chỉ có chút ít mới là nhân loại. Tàu bay từ trên không bay qua, đầu hạ nếu đại hắc ảnh. Một đường phi hành, phía dưới xương cốt cơ hồ không có đoạn quá, càng là tới gần Mai Cốt Chi Địa, này đó xương cốt càng là nhiều. Chờ đến xa xa mà, có thể nhìn đến một tòa thật lớn thành thị xuất hiện ở Hoàng Sa thượng khi, phía dưới xương cốt, cơ hồ phủ kín thành thị quanh thân, đập vào mắt, cơ hồ tất cả đều là các loại biến dị thú cốt cách. Như thế đồ sộ một màn, xem đến Đoan Chính bọn họ trong lòng chấn động mãnh liệt. Muốn hình thành này một cái cốt cách hải dương, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít biến dị thú điền tiến vào nơi này. Phía dưới, một cái thật lớn xi măng quốc lộ, xỏ xuyên qua này một mảnh hoàng sa nơi, vẫn luôn thông hướng nơi xa Mai Cốt Chi Địa. Quốc lộ thượng, chạm vạng hạ dư huy hạ, thật lớn dòng xe cộ hình thành. Một khối to lớn cốt cách xuất hiện ở quốc lộ mặt trên, kéo dài qua toàn bộ quốc lộ, từng chiếc ô tô, đó là đi qua với này một khối cốt cách dưới, từ cái đuôi chỗ bắt đầu thông qua, từ đầu lô trương đại miệng thông qua. Nó thật lớn, mang đến lực đánh vào, làm Đoan Chính bọn họ mấy không thể tin được. Nhưng phía dưới này một khối to lớn cốt cách cũng không phải là tạo hình, mà là trực tiếp biến dị thú tử vong ở chỗ này, huyết nhục hủ hóa rớt, cuối cùng chỉ còn lại có cốt cách. Tinh lực thay đổi biến dị thú cốt cách, so kim loại còn muốn càng vì cứng rắn, ở chỗ này chịu đựng dãi nắng dầm mưa vũ xối, lại một tia cũng không hư hao, liền như vậy chốt vót tại đây một mảnh hoàng sa giữa, trở thành Mai Cốt Chi Địa nhất đặc thù một cái tượng trưng, đồng dạng cũng thành tiểu Mai Cốt Chi Địa hiển hách chi danh. Giống loại này to lớn cốt cách, tại đây một mảnh cốt cách trong biển, còn có hơn 10 cụ. Mai Cốt Chi Địa, căn bản chính là trồng chất bạch cốt đúc mà thành. Hiện tại Đoan Chính rốt cuộc là đã hiểu, vì cái gì nơi này sẽ kêu Mai Cốt Chi Địa, trước mắt chỗ đã thấy đồ vật, quá mức với làm người chấn động. Nơi này hoàng sa, kỳ thật trước kia là ruộng tốt, chỉ là biến dị thú huyết nhục ăn mòn dưới, cuối cùng là hình thành này một mảnh hoàng sa nơi. Ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, chùi lủi, lấy Mai Cốt Chi Địa vì viên điểm, kéo dài qua mười mấy km. Nhưng là Đoan Chính kinh, cũng không phải này một mảnh cốt cách hải dương. Kinh chính là, Mai Cốt Chi Địa sở trải qua thú triều, rốt cuộc thảm thiết đến tình trạng gì, mới có thể tử vong nhiều như vậy biến dị thú. Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần, mới thành tựu này một mảnh cốt cách hải dương. Mà Mai Cốt Chi Địa thực lực chi cường hãn, mới có thể ngăn cản loại này cấp bậc thú triều. Chấn động chung, tàu bay tốc độ bắt đầu chậm lại, chậm rãi tới gần Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa thượng, đồng dạng là vàng nâu tường thành chi hùng vĩ, vượt qua tưởng tượng, nó 30 mét độ cao, còn có hậu đạt 20 mét, căn bản chính là không tồi thành lũy. Nay một cái tường thành đều không phải là như thế, ở cải tạo dưới thượng, lại hóa thành một cái thật lớn hoàn thành đại đạo. Phi thời gian chiến tranh, tường thành chính là một cái tu sửa lên cách mặt đất hoàn thành đại đạo. Thời gian chiến tranh, nó tác dụng liền sẽ được đến phát huy, sẽ bị tạm thời đóng cửa, làm chỉ do tường thành. Lúc này, xa xa mà, đã nhìn đến trên tường thành như dệt dòng xe cộ, xe tiếng sáo xa xa truyền đến, làm Mai Cốt Chi Địa biến thành một tòa ồn ào náo động vô cùng thật lớn thành thị. Lướt qua này cao lớn tường thành, bên trong là một lay động cao lầu, mặc tường ở hoàng hôn dư huy trung, phản xạ quan mang. Ở tàu bay thượng, cũng vô pháp đem này nếu đại Mai Cốt Chi Địa thu hết đáy mắt. Mai Cốt Chi Địa trên không, có một ít tàu bay ở phi hành, hình thành một đám tiểu hấp điểm. Hàng không quảng trường. Nam Bộ chấn đệ năm thứ tàu bay thong thả mà rớt xuống, cuối cùng là an toàn rớt xuống thành công. Vài tên võ giả chạy vội lại đây, từ tàu bay thượng tướng dây thừng thép kéo xuống tới. Sau đó cố định tới rồi hàng không quảng trường một đám tinh cương đại cây của thượng. Mở ra cửa khoang, Đoan Chính đặt chân xuống dưới. Hàng không quảng trường bốn phía, đều có không tồi xanh hóa, có được một ít thật lớn cây cối. Mai Cốt Chi Địa dù sao cũng là từ cũ thành thị phát triển mà đến, nơi này quy hoạch, không biết phải mạnh hơn Titan thành nhiều ít. Không giống Titan thành, hoàn toàn là từ không đến có. Lúc này, Đoàn Chính đã chết lặng, Mai Cốt Chi Địa cho hắn mang đến chấn động quá lớn. Hàn Chính Đông bọn họ cũng là hạ tàu bay, Chu Chính Hoa bọn họ biểu tình so Đoàn Chính còn ở khoa trường, cả người ngẩn người, chỗ nào còn có một tia cửu đoạn đỉnh võ giả phong phạm. Đoàn Chính, đây là Mai Cốt Chi Địa. Hàn Chính Đông cười nói, chúng ta trước tìm một chỗ trú hạ, ngày mai lại từng người đường ai nấy đi. Đến Mai Cốt Chi Địa tới mục đích, hai bên căn bản không phải một đến. Hàn Chính Đông hắn là mua sắm một loại có thể gia tốc phu hóa thực vật biến dị, rốt cuộc cự thú trứng giá trị bại ở đâu, nếu cự thú trứng phu hóa, sở mang đến đồ vật, sẽ làm thú vương liên minh nâng cao một bước. Đối với không biết khi nào sẽ phu hóa, hắn tình nguyện tiêu phí giá cao cách, tới mua sắm này một loại thực vật biến dị. Trên thực tế, này một loại thực vật biến dị Đoan Chính cũng nhìn thấy quá. Ở cự thú xảo huyệt trung, liên đại lượng có này một loại thực vật biến dị, không chỉ có khởi đến gia tốc phu hóa tác dụng, còn có làm cự thú càng thêm cường tráng tác dụng. Nhưng, Đoan Chính lần trước thành công, cũng là may mắn, ai còn dám lại đi một lần. Cũng hảo. Nếu đại Mai Cốt Chi Địa, cùng Titan thành có chút giống, giống nhau có được đại lượng lộc mã xe làm xe taxi. Không chỉ có như vậy, còn có một loại nhiều rác màu dương làm phương tiện giao thông, tam giai nhiều rác màu dương, nó lực lượng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm này một công tác. Nhìn dáng vẻ, Mai Cốt Chi Địa, giống nhau có số lượng khổng lồ thuần thú sư tồn tại. Đoan Chính cũng minh bạch, vì cái gì Hàn Chính Đông muốn mang hạng thi hàm đến Mai Cốt Chi Địa, lấy hạng thi hàm thiên phú, đến nơi đây, có thể học tập đồ vật sẽ nhiều thượng rất nhiều. Mai Cốt Chi Địa đệ 17 khu. Các vị, tốt nhất khách sạn, đó là ở 17 khu chúng, tùy tiện mỗi cái ra, đều là Mai Cốt Chi Địa nhất đẳng nhất địa phương. Đương nhiên, ở chỗ này, cũng có một cái biệt xưng, chính là Hoàng Hậu Khu. Ha ha. Đừng tưởng rằng là nước Mỹ lao New York Hoàng Hậu Khu, nơi này Hoàng Hậu ý tứ, hắc hắc, là nam nhân đều hiểu. Nhiều rác màu dương xe taxi lão bản, phát ra một trận thuộc về nam nhân gian tiếng cười. Hàn Chính Đông đem một viên làm tinh đạn tới rồi trong tay của hắn, đối với bên cạnh hạng thi hàm cười mỉa, nói, chúng ta mau chút vào đi thôi, cũng mệt mỏi cả ngày. Hạng thi hàm sắc mặt cổ quái, gật đầu một cái, mang theo một mạt tường đỏ, đầu tiên bước vào trước mắt này một chàng khí phái khách sạn giữa. Bởi vì là cũ thành thị cải tạo mà đến, cũ thành thị hết thể còn ở, giống này khách sạn, liền bảo trì lúc trước xa hoa vô cùng khách sạn 5 sao trang hoàng. Đặt chân ở chỗ này, nơi này hết thể, làm người căn bản sẽ không nghĩ đến ngươi là ở tân thế giới chung, mà hoàng hốt gian, như là về tới mặt thế tiến đến trước. Hoan nên quang lâm chiến thắng trở về khách sạn lớn. Tiếp khách tiểu thư lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, sau đó mang theo đoàn người hướng về bên trong đi đến. Nếu đại khách sạn đại đường chung, có mấy cái nghỉ ngơi gian, một ít võ giả đang ở nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ có người phát ra tiếng cười. Mà một ít trên sofa, còn lại là ngồi một ít quyến rũ xinh đẹp động lòng người tiểu thư, các nàng cười như không cười mà nhìn nơi này ra vào võ giả, tìm kiếm mục tiêu. Không cần nhiều lời, các nàng thân phận, miêu tả sinh động. Hàn Chính Đông ở phía trước trên đài, hào sảng mà xử lý 10 cái phòng, đều là độc lập một phòng. Giống này một loại hào khách, tự nhiên là này đó các tiểu thư theo dõi mục tiêu. Mấy cái chủ động điểm, đã là đứng lên, hướng về Hàn Chính Đông dựa lại đây. Ha ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, lấy một cái phong bài, nhấc chân liền rời đi. Hạng thi hàm trang nhìn không thấy, đồng dạng là lấy phong bài, sau đó đi theo dẫn đường viên, cái thứ nhất trước rời đi. Chu Chính Hoa bọn họ cũng là cười khẽ. Ở trong phòng, Đoan Chính tắm xong, sau đó thay một bộ thoải mái thanh tân quần áo. Phu xuống tay, đứng ở phòng thật lớn cửa sổ sắt đất thượng. Đây là một tràng 48 tầng cao cao Úc, cơ hồ có thể đem non nửa cái Mai Cốt Chi Địa cất vào tầm mắt. Chủ đi vào nơi này, phí dụng chi sang quý, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đổi trở về, dựa theo lúc này giá hàng tới tính toán, này một cái phòng đơn giá cả, đó là tân thế giới phía trước khách sạn 5 sao một cái tổng thống phòng xếp giá cả. Nhưng thân là tốt nhất khách sạn chi nhất, nó vào ở suất lại là phi thường cao. Ra vào chiến thắng trở về khách sạn lớn người, đều không phải bình thường võ giả. Mai Cốt Chi Địa có một cái chỗ tốt, đây là nó có được đại lượng cao ốc building, rốt cuộc trước kia cũ thành thị, cũng là một cái một đường thành phố lớn. Giống Mai Cốt Chi Địa địa tiêu, đó là một tràng 99 tầng cao trọc trời cao ốc, tân thế giới hạ, có thể hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới, tuyệt đối là không dễ dàng. Tóm lại, ở Mai Cốt Chi Địa, nếu ngươi vứt bỏ võ giả thân phận, cùng tân thế giới trước không có bất luận cái gì bất đồng. Ngắm nhìn này một cái màn đêm hạ thành thị, điểm điểm ngọn đèn dầu xuất hiện. Chỉ khoảng nửa khắc, cả tòa thành thị sáng trưng lên. Phục hợp kim loại xuất hiện, cải tạo hạ đặc thù đầu đạn, rốt cuộc là làm vũ khí nóng có dùng võ nơi, đại lượng phòng không pháo, bảo đảm mai cốt chi địa là an bình. Cho dù là ở trong đêm đen đèn đuốc sáng trưng, có biến dị thú xông tới, cũng có thể đem này đó xông tới biến dị thú cấp đánh chết rớt. Đương nhiên, quá mức với cao giai biến dị thú liền ngoại trừ. Bất quá mai cốt chi địa có đại lượng cao đoạn võ giả, bọn họ là mai cốt chi địa đệ nhị bậc thang phòng ngự bộ đội, hoàn toàn có thể cho thấp hơn 12 giai biến dị thú bất lực trở về, thậm chí đem tánh mạng ném tới này một tòa thành thị giữa, vì này mai cốt chi địa nhiều thượng một khối thi cốt. Đoan chính biết, này mai cốt chi địa lại sẽ là chính mình một cái hoàn toàn mới sân khấu. Mai cốt chi địa võ giả, số lấy trăm vạn kế, ta bất quá là trong đó một cái không chút nào thu hút tồn tại, có thể xông ra một cái thông thiên đại đạo tới sao? Đáp án. Đoan chính lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, vẫn là trước sau như một tự tin. Đệ thập càng, mệt nước tiểu, có thể lớn tiếng cầu một chương vẽ tháng sao. Ta trả giá, tin tưởng mọi người xem được đến. Thập toàn thập mỹ đưa lên, cảm ơn. Chương 14 điện tử bản đồ, đệ nhất càng. Ngày kế bữa sáng sau. Đoan chính, chúng ta như vậy tách ra. Hàn chính đông nói, nếu đại thành thị, có thể lại tương nộ cơ hội, sẽ phi thường nhỏ bé, hoặc là lại gặp nhau khi, không biết là khi nào. Tân thế giới hung hiểm, có đôi khi tương đừng, đó là vĩnh biệt, ai có thể đủ biết đâu. Đoan chính gật đầu, nói, có cơ hội chúng ta lại gặp nhau. Chu huynh đệ, bảo trọng. Chu chính hoa chịu yên, phun ra nuốt vào xương khói nói. Hạng thi hàm do dự một chút, nói, đoan chính, nhiều hơn bảo trọng. Cảm ơn đại gia, yên tâm đi, chờ các ngươi đả thông thương đạo, đến lúc đó chúng ta nhiều thời giờ gặp nhau. Ha ha, đại gia, không cần thương cảm, lại không phải sinh ly tử biệt. Mặt khác, hoa đại ca, người nhà của ta, ở Titan thành trung, nhiều hơn chiếu cố một vài. Đoan chính cười nói. Chu chính hoa không hàm hồ, có ta ở đây, không có người dám động bọn họ một cây lông tơ. Ra chiến thắng trở về khách sạn lớn, trên đường phố, ngựa xe như nước. Đại lượng thú xe xuất hiện, châm du ô tô dần dần rời khỏi sân khấu, thay thế chính là chạy bằng điện ô tô. Đoan chính huy xuống tay, Hàn chính đông đoàn người chui vào tới rồi một chiếc nhiều rác màu dương trên xe, phất tay gian. Dung nhập vào dòng xe cộ chung, chỉ khoảng nửa khắc đó là biến mất. Đem tay buông, đoan chính tay cắm ở túi quần, cũng không có kêu xe, mà là chậm rãi ở trên đường phố đi bộ. Mới tới một cái hoàn toàn xa lạ thành thị chung, đoan chính cũng không có vội vã hướng dã ngoại. Mai cốt chi địa có quá nhiều hắn yêu cầu hiểu biết đồ vật, tỉ như phục hợp kim loại, phá giáp trang bị. Tỉ như mai cốt chi địa kết thành, nó vị trí, bốn phía hết thẻ từ từ. Mặt khác, như thế này một cái khổng lồ thành thị. Nó cơ cấu khẳng định rất nhiều. So với Titan thành chỉ có một võ giả công hội tới, nơi này vô luận là quy mô, còn có phân loại, đều là phức tạp đến nhiều. Giống thuần thú sư, ở Titan thành trung, gần là xưng hô, mà không phải một loại chức nghiệp. Nhưng ở Mai Cốt chi địa, thuần thú sư lại là một loại chức nghiệp, thành lập có thuần thú sư công hội. Chẳng những thuần thú sư, đó là khảm sư, chế tạo sư từ từ, đều có được thuộc về bọn họ công hội, tiếp thu Mai Cốt chi địa quản lý. Xem như thay thế rất nhiều trước kia hiện đại chức năng bộ môn. Đương nhiên, chân chính xếp hạng thủ vị, vẫn là võ giả công hội, nó mới là Mai Cốt chi địa đệ nhất công hội. Một chỗ ven đường báo chí đỉnh. Mai Cốt chi địa bản đồ, cái gì giá cả? Đoan chính từ đông đảo bản đồ chung, lựa chọn một chương có kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ bản đồ. Quét vài lần, bản đồ bao gồm Mai Cốt chi địa phạm vi 300 km nội hết thể địa lý vị trí, đánh dấu một ít biến dị thú xuất hiện mà, cùng với cùng bậc. Không chỉ có như thế, tỉ như Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Trấn, còn có một ít tiểu nơi dừng chân địa điểm, đều có đánh dấu. Loại này tư liệu, mới là trước mắt đoan chính nhất khuyết thiếu. Báo chí đỉnh lão bản là một cái phụ nữ, nàng nhìn thoáng qua đoan chính lựa chọn bản đồ, nói, một viên cao đẳng bạch tinh. Giá cả cũng không quý, đoan chính từ trong túi vừa lật, đạo tặc ba lô trung đông đảo tinh tinh trung, đó là lấy ra một viên cao đẳng bạch tinh, chi trả cho đối phương. Tựa hồ là nhìn thấy đoan chính hào sảng. Này phụ nữ lao bản lại là nở nụ cười, nói, tiên sinh, có càng cao cấp điện tử bản đồ, yêu cầu sao? Đây mới là nhất tường tận, có một ít địa phương, còn có thể chọn dùng 3D biểu hiện phương thức, chính là biến dị thú, đều có hình ảnh. Nga. Đoan chính cũng là tới hứng thú, nói, thế nào, lấy ra tới nhìn xem. Đối phương gật đầu một cái, từ báo chí trong đỉnh đem một bộ máy tính bảng lấy ra tới, thực mau mở ra bên trong một cái công năng. Tức khắc. Toàn bộ bản trên mặt xuất hiện cùng loại với vệ tinh bản đồ giống nhau bản đồ, mặt trên có đại lượng đánh dấu. Đoan chính thử điểm trong đó một chút địa điểm, bản đồ tự động phóng đại, hiện ra ở đoan chính trước mặt không chỉ có văn tự giới thiệu, còn có địa thế. So sánh với vừa mới giấy tính chất đồ tới nói, cái này càng thêm phương tiện. Đoan chính mày dương lên, nói, cái này bao nhiêu tiền? Một viên cao đẳng lam tinh. Nay phụ nữ cũng là trong lòng thấp thỏm, giải thích nói, cái này bản đồ hệ thống, là từ trước kia một ít trình tự khai phá viên nhóm tiêu phí rất lớn đại giới mới chế tạo ra tới, lấy hiện tại kỹ thuật điều kiện, thực không dễ dàng. Đoan Chính tay bắn ra, một viên cao đẳng làm tinh rơi xuống báo chí đỉnh báo trên đài, sau đó lấy ra hộp, xoay người rời đi. A, loại này ngoài ý muốn chi hỉ, làm này phụ nữ còn không dám tin tưởng. Giống này một loại máy tính bảng, chân chính làm võ giả nhóm nhìn chúng, đó là này một cái bản đồ hệ thống, bất quá chân chính bỏ được mua sắm võ giả, lại không nhiều lắm. Rốt cuộc một viên cao đẳng làm tinh, cái này giá cả thật sự thực sang quý. Không nghĩ tới này một cái ăn mặc bình thường người trẻ tuổi, lại liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, liền mua. Đem dây tính chất đồ ném vào đến đạo tặc ba lô chung, Đoan Chính đùa bỡn máy tính bảng. Cơ lắc mở trên bản đồ, bao gồm Mai Cốt Chi Địa tường tận bản đồ. Mai Cốt Chi Địa tế phân 50 cái khu vực, lấy con số 1 đến 50 sắp hàng. Mỗi một cái khu, đều sẽ thiết lập một cái khu trường đảm nhiệm tối cao hành chính thủ lĩnh, quản lý này một cái khu vực. Mà mỗi một cái khu vực chung, lại sẽ tế phân các loại công năng xa khu. Đoan Chính điểm đệ 9 khu, bởi vì tại đây điện tử bản đồ chung, đệ 9 khu trên không huyền phù một cái trang bị đánh dấu. Một lựa chọn, bản đồ văng ra, đem đệ 9 khu nhất tưởng tận bản đồ hiện ra ở Đoan Chính trước mặt. Dùng ngón tay kéo duỗi, mặt trên có đánh dấu, đều là một ít Mai Cốt Chi Địa nhất nổi danh trang bị cửa hàng. Thứ tốt, quý là quý điểm, nhưng làm ra này một cái bản đồ, phi thường chi không dễ dàng. Đoan Chính nở nụ cười, điện tử bản đồ điểm này thượng, vĩnh viễn không phải giấy chất bản đồ có thể so sánh với. Một viên cao đẳng lam tinh, Đoan Chính cũng không để ý. Giống Đoan Chính trước mắt vị trí khu vực, là đệ 17 khu, trên bản đồ thượng, đánh dấu một cái trần trụi quyến rũ nữ nhân. Không cần nhiều lời, cũng biết đại biểu cho cái gì. Xác định chính mình yêu cầu đi địa phương, Đoan Chính đem cứng nhắc đóng cửa, ném vào tới rồi ba lô chung. Đứng ở trên đường phố, tay duỗi ra. Chỉ khoảng nửa khắc, một cái cơ linh lộc mã xe lão bản dây cương run lên, đã là một cái tiêu sái quay đầu, xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt, tiên sinh, hoan nên cưới. Cùng Titan thành không có gì bất đồng, chỗ ngồi vẫn là thực xa hoa, chọn dùng chính là một ít cuộc sống giàu có da lông da thú làm đệm. Đoan Chính ngồi xuống, lộ ra một cái tươi cười tới. Hàn Chính Đông Thú Vương Liên Minh, chỉ sợ càng nhiều, vẫn là hướng Mai Cốt Chi Địa làm chuẩn. Tiên sinh, ngài yêu cầu đi vị trí. Đệ 9 khu to lớn trang bị phố. Đoan Chính đem địa danh vừa báo đi lên, lộc mã xe lão bản gật đầu một cái, nói, thu được. Dây cương run lên trùng, lộc mã mại động, thực mau liền chạy vội lên, tại đây trên đường phố, phát ra thanh thúy dẫm đạp chân thanh, cùng từng chiếc nên diện mà đến chiếc xe bỏ lỡ. Lộc mã tốc độ nhưng không chậm, toàn lực chạy vội dưới, có thể đột phá 100 km khi tốc. Mai Cốt Chi Địa ngã tư đường, chọn dùng chính là hiện đại đèn xanh đèn đỏ, lấy duy trì giao thông. Trên đường phố, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện, nó tưởng như phi ngưu, thong thả mà bước bốn chân, mỗi một bước đi xuống, đều có một loại trọng vật rơi xuống đất cảm giác. Nó mại động tần suất nhìn như là chậm, nhưng trên thực tế tốc độ lại không chậm. Nó lôi kéo, là một cái cùng loại về công giao xe lớn nhỏ thùng xe, đang ở trên đường phố di động tới. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tin tức xuất hiện. Đà bối ngưu, cấp bậc, ngũ giai. Lộc mã xe lão bản nhe răng cười, nói, tiên sinh, vừa đến Mai Cốt Chi Địa không lâu sao? Không cần kỳ quái, chúng ta Mai Cốt Chi Địa mỗi ngày đều hiểu rõ lấy ngàn kế người ùa vào tới, đối với mới mẻ đồ vật, luôn là sẽ tò mò. Loại này đà bối ngưu, Mai Cốt Chi Địa quy định, không thể cá nhân hoạt động, chỉ có thể là công ty chế. Hoàn toàn cùng trước kia xe buýt công cộng giống nhau, chúng nó lộ tuyến là quy định tốt, mỗi năm đấu thầu một lần. Nhìn Mai Cốt Chi Địa loại này giao thông công cộng, Đoan Chính cũng là kinh ngạc cảm thán. Ngũ giai biến dị thú, chẳng sợ lại dịu ngoan, muốn thuần phục, trong đó khó khăn độ cũng là vượt qua tưởng tượng. Lấy đà bối ngưu cái đầu, hẳn là có một cái xét duyệt tiêu chuẩn, chỉ có đạt tới, mới có thể cho phép đầu nhập đến hoạt động. Nếu không nếu phát điên tới, lấy nó cái đầu, dẫm đập dưới, một cái đường phố bị phá hủy, bất quá là 10 dư phút liền có thể làm được. Mai Cốt Chi Địa mỗi một cái khu đều sinh hoạt vượt qua 20 vạn người, hoàn toàn so một cái huyện thành tiện nội khẩu còn muốn nhiều. Tự nhiên mà, mỗi một cái khu đều phi thường đại.